Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông thầm nghĩ, chuẩn bị đến Cửu Lê Linh Dược Tháp khảo hạch chức vị Linh Dược Thiên Sư. Chỉ có như vậy, hắn mới được hưởng ưu đãi khi mua Linh Dược cấp thiên. Thấy Mộ Phong trầm tư, nụ cười trên mặt thị nữ nhạt đi nhiều, nhưng vẫn lễ phép hỏi. Hiện tại ngài có mua gì không? Hiện tại thì chưa. Chờ ta lấy được tư cách Linh Dược Thiên Sư từ Linh Dược Tháp, ta sẽ đến mua. Mộ Phong nói. Thị nữ khẽ giật mình, trở nên cung kính hơn, vì vậy ngài là Linh Dược Huyền Sư. Theo cô, Mộ Phong đã chuẩn bị khảo hạch Linh Dược Thiên Sư, chắc chắn là Linh Dược Huyền Sư. Mộ Phong lắc đầu, kể ta còn chưa có tư cách Linh Dược Huyền Sư, nhưng ta tin mình có thể vượt qua kỳ khảo hạch ở Cửu Lê Linh Dược Tháp. Nghe vậy, thị nữ nhíu mày, sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ kinh bỉ. Cô ta vốn tưởng Mộ Phong là Linh Dược Huyền Sư, ai ngờ ngay cả Linh Dược Sư cũng chưa phải. Về phần lời của Mộ Phong, cô ta không để tâm, cho rằng hắn đang khoác lác. Ngươi nghĩ Linh Dược Thiên Sư là thứ gì? Muốn khảo hạch là có thể vượt qua sao? Có nhìn lại mình xem là cái gì không? Mộ Phong nhìn theo tiếng, một cô gái trẻ tuổi được thị nữ hộ tống, đứng trên đầu cầu thang. Mộ Phong để ý, cô gái mặc trang phục Linh Dược Sư, trước ngực cài huy chương Huyền Sư. Cô ta chỉ lớn hơn Mộ Phong 2-3 tuổi mà đã là Linh Dược Huyền Sư, xứng danh thiên tài. Là Vân Hải Giao của Vân Gia. Không ngờ cô ấy lại đến Cửu Lê Thương Minh. Vân Hải Giao là Linh Dược Thiên Tài số 1 của Cửu Lê Quốc, mới 17 tuổi đã là Linh Dược Huyền Sư. Khi cô gái trẻ tuổi cất tiếng, nhiều người mua Linh Dược ở tầng 2 nhao nhao bàn tán. Thị nữ vốn tiếp đãi Mộ Phong lập tức bỏ mặt hắn, tươi cười niềm nở đến bên Vân Hải Giao. Vân Hải Giao có nhan sắc xinh đẹp, da trắng như tuyết. Nghe những lời nịnh bợ xung quanh, cô ta lộ vẻ đắc ý, cầm hết lên. Nhìn bộ dạng của ngươi, chắc không phải người Cửu Lê Quốc. Ta khuyên ngươi, cơm có thể ăn bậy, nhưng không được nói lung tung. Đôi khi khoác lác cũng phải có chừng mực, nếu không dễ bị vạch trần. Vân Hải Giao khinh miệt liếc Mộ Phong, được mọi người vây quanh, bước lên tầng 2, đến khu linh dược. Cửu Lê Linh Dược Tháp có địa vị vô cùng quan trọng ở Cửu Lê Quốc, ai nhắc đến cũng phải kính sợ. Vậy mà kẻ này lại không có chút vẻ kính sợ nào, thật cho rằng khảo hạch linh dược sư dễ dàng vậy sao? Ta quen cô sao? Mộ Phong hỏi. Vân Hải Giao khẽ giật mình, dừng bước, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới. Cô ta không ngờ Mộ Phong dám phản bác. Đương nhiên là không. Vân Hải Giao kiêu ngạo nói. Đã không quen, vậy ta có khoác lác hay không thì liên quan gì đến cô, xin cô im miệng. Mộ Phong nói. Anh nói cái gì? Vân Hải Giao trừng mắt, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Cô ta là Linh Dược Thiên Tài số 1 Cửu Lê Quốc, hưởng vô số danh tiếng tốt đẹp và sự sùng kính, đi đến đâu cũng được vây quanh, chưa từng có ai dám hỗn xược với cô như vậy. Mộ Phong mặc kệ Vân Hải Giao, gọi Cung Mộng Lộ đi xuống tầng 1. Hắn không muốn dây dưa với loại người tự cao tự đại như Vân Hải Giao. Đứng lại. Ta cho anh đi sao? Mộ Phong không nhìn Vân Hải Giao, tiếp tục bước đi. Vừa đến đầu cầu thang, hắn bị mấy người chặn lại. Cô Vân bảo anh dừng lại. Anh không nghe thấy sao? Một thanh niên mặc gấm, đeo kiếm bên hông, âm trầm nhìn Mộ Phong. Là nhị công tử Vu Kỳ Chí của Vu Gia, không phải người dễ trêu vào. Tôi nghe nói Vu công tử là một trong những người theo đuổi cô Vân, giờ người này dám hỗn láo với cô Vân, chỉ sợ xui xẻo. Ở tầng 2, nhiều người xì xào, nhìn Mộ Phong với ánh mắt thương hại. Mộ Phong. Vu Gia của Vu Kỳ Chí và Vân Gia của Vân Hải Giao là hai trong ba thế lực lớn ở Cửu Lê Quốc Đô, bên cạnh Cung Gia. Tốt nhất đừng đắc tội họ. Mộ Phong phớt lờ, nhìn thẳng Vu Kỳ Chí, kể chưa nghe câu chó ngoan không cản đường à. Cản đường chó, dễ bị đánh. Hắn là Mộ Phong, kiếp trước tung hoành vô địch, chưa từng lùi bước. Đừng nói là Vu Kỳ Chí, dù Vu Gia tìm đến, hắn cũng không thỏa hiệp. Bởi vì, bọn họ không xứng. Lời vừa nói ra, Cung Mộng Lộ rung lên, biết hôm nay khó tránh khỏi xung đột. Ở tầng 2, mọi người xôn xao. Không ai ngờ, đối mặt Vu Kỳ Chí của Vu Gia, tên thiếu niên kia vẫn ăn nói sắc bén như vậy, chẳng lẽ không sợ chết sao? Ra tay! Giết hắn cho ta! Vu Kỳ Chí vung tay về phía trước. Hai người phía sau vượt lên, một đấm một chân quét ngang, nhắm thẳng vào đầu Mộ Phong. Hai võ giả mệnh hải nhất trọng. Không hổ là Vu Gia, hộ vệ cũng mạnh thật. Ở tầng 2, mọi người kiên kỵ, càng kính sợ Vu Gia. Còn Mộ Phong, đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, như thể bị dọa choáng váng. Bịch bịch! Hai hộ vệ mệnh hải nhất trọng ra đòn nhanh như chớp, trước mắt bao người, đấm đá vào huyệt thái dương hai bên đầu Mộ Phong, hai tiếng nổ trầm vang lên. Ở tầng 2, hai luồng khí cuồn cuộn bốc lên, lan ra xung quanh. Hai cường giả mệnh hải liên thủ, đánh thẳng vào não, kẻ kia dù là thần Phật cũng phải nát óc mà chết. Đây là kết quả của việc đắc tội bản thiếu gia. lần sau ăn nói cẩn thận vào, à mà, anh sẽ không có lần sau. Vu Kỳ Chí đắc ý nói. Lần sau tôi sẽ chú ý. Vu Kỳ Chí vừa dứt lời, giọng Mộ Phong vang lên, khiến hắn cứng đờ mặt. Khí tan dần, Vu Kỳ Chí ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, hoàn toàn không hề hấn gì. Chương 219A một bàn tay đánh chết. Chương 219, một chưởng đoạt mạng. Hai người các ngươi ăn cơm không no à? Đấm đá mềm nhũn như bông. Mộ Phong bộc phát linh nguyên toàn thân, hai tay nắm chặt lấy nắm đấm và chân phải vẫn còn dán trên huyệt thái dương của hắn. Sao có thể? Nhục thể của ngươi. Hai tên hộ vệ kinh hãi, ra sức giãy dụa nhưng vô ích. Sức mạnh của Mộ Phong quá kinh khủng. Rắc. Rắc. Mộ Phong siết mạnh, nắm đấm của một hộ vệ và cả cánh tay bị bóp méo mó, chân phải của tên còn lại vỡ vụn. Hai tên hộ vệ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mộ Phong hất tay, hai tên hộ vệ bay khỏi tầng 2. Cùng lúc đó, Mộ Phong búng tay hai lần, hai đạo băng trờ thiêu đốt ngọn lửa xanh lam xé gió lao đi, chuẩn xác xuyên thủng mi tâm hai tên hộ vệ. Khi hai tên hộ vệ rơi xuống đường phố bên ngoài, hơi thở đã tắt, gây náo động không nhỏ. Mộ Phong xưa nay không phải người dễ dãi. Vu Kỳ Chí chỉ vì tranh cãi liền muốn giết người, Mộ Phong đương nhiên lấy đạo của người trả lại cho người. Hôm nay, nếu Mộ Phong yếu, kẻ chết là hắn. Đối phương không chút lưu tình, Mộ Phong cũng chẳng cần nương tay. Tầng 2 im phăng phắc. Không ai ngờ Mộ Phong lại mạnh đến vậy, hai võ giả mệnh hải nhất trọng bị miểu sát. Họ càng không ngờ Mộ Phong gan lớn đến mức dám giết người ở Cửu Lê Thương Minh. Ngươi. Vu Kỳ Chí sợ hãi lùi lại, mặt mày vặn vẹo. Ngươi nói đúng. Lần sau ta nên chú ý, không nên nói nhảm với ngươi, trực tiếp đánh chó là xong. Mộ Phong tiến lên, vung tay tát mạnh vào mặt Vu Kỳ Chí. Mộ Phong không hề nương tay, dùng hết sức mạnh mệnh hải. Vu Kỳ Chí phun máu lẫn răng, bay ra ngoài, đâm nát cửa sổ tầng 2, rơi xuống đất. Mọi người nhìn qua cửa sổ vỡ vụn, kinh hãi phát hiện mặt Vu Kỳ Chí đã biến dạng, gần kề cái chết. Quả là gan tày trời. Sau khi đánh bay Vu Kỳ Chí, Mộ Phong hướng ánh mắt sắc bén về phía Vân Hải Giao. Giờ, cô còn muốn giữ ta lại? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Vân Hải Giao tái mặt, lùi lại mấy bước, im lặng không dám nói gì. Lấn yếu sợ mạnh. Mộ Phong cười khẩy, quay người rời khỏi Cửu Lê Thương Minh. Hắn định đến Cửu Lê Linh Dược Tháp khảo hạch linh dược sư trước, nếu thuận lợi, sẽ quay lại Cửu Lê Thương Minh mua linh dược. Sau khi Mộ Phong rời đi, tầng 2 Cửu Lê Thương Minh im lặng hồi lâu. Vân tiểu thư, ngài còn muốn mua linh dược không? Thị nữ bên cạnh Vân Hải Giao cẩn thận hỏi nhỏ. Cút! Vân Hải Giao giận dữ hét lên, vội vã rời đi. Lần này, cô ta mất mặt quá lớn, còn mặt mũi nào ở lại? Không lâu sau, một đội hơn 10 người ập đến. Là cấm vệ quân của Vương Thất. Kẻ dẫn đầu là nhị gia Vu Hạo Diễm của Vu gia, từ nhỏ đã vào cấm vệ quân rèn luyện, trở thành phó thống lĩnh, quyền lực ngập trời. Cấm vệ quân có địa vị đặc biệt ở Cửu Lê Quốc, trực tiếp nghe lệnh Vương Thất, không chịu sự quản lý của bách quan. Đáng sợ hơn, cấm vệ quân có quyền ghi tiền trảm hậu tấu, là lưỡi kiếm đẫm máu của Vương Thất. Dừng. Đội cấm vệ quân dừng lại gần chỗ Vu Kỳ Chí. Kẻ dẫn đầu mặt giáp đen, chỉ lộ ra đôi mắt hung ác. Khi hắn phát hiện Vu Kỳ Chí đã tắt thở, toàn thân cứng đờ, gầm nhẹ, "Y ai?" Đáng tiếc, không ai trả lời. Vu Kỳ Chí bay ra từ tầng 2 Cửu Lê Thương Minh, không ai thấy hung thủ. Thống lĩnh, xin mời vào trong, tôi biết hung thủ là ai. Đột nhiên, một giọng bình tĩnh vang lên từ Cửu Lê Thương Minh. Vu Hạo Diễm nheo mắt, giao thi thể Vu Kỳ Chí cho thuộc hạ, sải bước vào Cửu Lê Thương Minh. Trên đường đến Linh Dược Tháp, Cung Mộng Lộ không nhịn được lên tiếng trách móc. Nếu không ngại thực lực của Mộ Phong quá mạnh, Cung Mộng Lộ đã mắng hắn té tát. Mộ Phong đã giết người Cung gia trên đường đến Cửu Lê Quốc, đắc tội Cung gia đại công tử. Giờ hắn lại đắc tội Vân gia, Vu gia, hai gia tộc này cùng Cung gia là ba thế lực lớn ở Cửu Lê Quốc đô. Vừa đến Cửu Lê Quốc đô, Mộ Phong đã đắc tội cả ba thế lực mạnh nhất. Làm sao? Mộ Phong hờ hững hỏi. Ở Cửu Lê Quốc đô, chỉ sau Vương Thất là ba thế lực lớn, Cung gia, Vu gia, Vân gia. Ngươi có biết mình vừa làm xúc động đến mức nào không? Cung Mộng Lộ kích động, cho rằng Mộ Phong quá thiếu suy nghĩ. Vậy cô cho rằng, khi Vu Kỳ Chí, Vân Hải Giao ức hiếp ta, ta phải nhẫn nhục chịu đựng, quỳ xuống xin tha sao? Mộ Phong dừng bước, lạnh lùng nhìn Cung Mộng Lộ. Đúng. Chỉ có vậy mới tránh được việc đắc tội hai gia tộc kia. Đó mới là cách hành xử của người thông minh. Cung Mộng Lộ hùng hồn nói. Trong mắt ta. Đó mới là ngu xuẩn. Vu gia, Cung gia, Vân gia mạnh lắm sao? Dù ba lão tổ đích thân đến, ta vẫn có thể lật tay chết, huống chi chỉ là đám hậu bối. Mộ Phong cười nhạt, không để ý đến Cung Mộng Lộ đang há hốc mồm, tiếp tục đi. Gã này điên rồi à? Sau khi tỉnh hồn, Cung Mộng Lộ nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, ánh mắt âm tình bất định. Linh Dược Tháp không xa Cửu Lê Thương Minh. Mộ Phong và Cung Mộng Lộ đi nửa nén hương thì đến cửa Linh Dược Tháp. Cửu Lê Linh Dược Tháp rộng lớn hơn Thương Lan Linh Dược Tháp nhiều, phía trước là một quảng trường lớn. Giữa quảng trường, một tượng đá đang lô cao 10 trượng sừng sững. Phía sau tượng đá là cửa chính Linh Dược Tháp. Nhiều linh dược sư mặc đồng phục ra vào Linh Dược Tháp, vô cùng náo nhiệt. A! Một giọng kinh ngạc từ phía sau vang lên, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Mộ Phong quay lại, thấy mấy người đang đi tới, người nói là một ông lão đi đầu. Hóa ra là Từ Thiên Sư. Mộ Phong mỉm cười, tiến lên chắp tay. Ông lão này không ai khác, chính là Từ Tuyển Hiền cùng hắn đến Cửu Lê Quốc. Chương 220A Cửu Lê Linh Dược Tháp. Lão hữu cũng quen biết một vài linh dược sư ở Cửu Lê Quốc, hôm nay đến đây chỉ để ôn chuyện. Từ Tuyển Hiền cười giải thích, rồi hỏi tiếp, Ê Mộ đại sư đến Linh Dược Tháp có việc gì? Ta đến để khảo hạch linh dược sư. Mộ Phong hờ hững nói lý do, khiến Từ Tuyển Hiền có chút kinh ngạc. Lão Từ, người trẻ tuổi kia là ai? Một lão giả hồng hào đứng cạnh Từ Tuyển Hiền, nghi hoặc hỏi. Từ Tuyển Hiền dù sao cũng là linh dược thiên sư, địa vị cao quý, lại cung kính với một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, khiến lão giả rất khó hiểu. Lão cổ, vị này là Mộ Phong, Mộ đại sư. Đừng thấy hắn còn trẻ, vô luận là khống hỏa hay dược đạo đều hơn ta. Từ Tuyển Hiền nhiệt tình giới thiệu với lão giả. Hả? Khống hỏa và dược đạo hơn ngươi? Tuổi còn trẻ, cũng là linh dược thiên sư. Lão giả họ Cổ kinh ngạc nhìn Mộ Phong, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Mộ Phong còn quá trẻ, dù thiên phú yêu nghiệt, cũng không thể thành thiên sư khi còn nhỏ được. Từ bá bá, có phải ngài nhầm lẫn rồi không? Vân Hải Giao, thiên tài linh dược sư số 1 của Cửu Lê Quốc ta, 17 tuổi mới chỉ là linh dược huyền sư thôi. Thương Lan Quốc của các ngài quốc lực còn không bằng Cửu Lê Quốc. Một thiếu nữ xinh xắn đứng cạnh lão giả họ Cổ, nhíu mày phản bác. Nhưng cô ta chưa nói hết đã bị lão giả họ Cổ trừng mắt, không dám nói thêm. Từ Tuyển Hiền trầm mặt, ấy nấy nói với Mộ Phong, Y Mộ đại sư. Vị này là Cổ Tu Tề, Cổ đại sư, một trong những thiên sư của Cửu Lê Linh Dược Tháp. Nếu có gì đắc tội, mong Mộ đại sư thứ tội. Mộ Phong khoát tay, ừ không sao. Ta không để ý mấy cái hư danh này. Nếu không có việc gì, ta vào trước đây. Chờ một chút. Cổ Tu Tề đột nhiên gọi Mộ Phong lại. Chuyện gì? Mộ Phong quay lại nhìn Cổ Tu Tề, nghi hoặc hỏi. Tiểu hữu, ngươi định khảo hạch linh dược sư đúng không? Ta là thiên sư của Cửu Lê Linh Dược Tháp, ta có thể lập tức sắp xếp khảo hạch cho ngươi. Không biết ngươi định khảo hạch linh dược sư cấp nào? Cổ Tu Tề cười nhìn Mộ Phong, dù không tin đánh giá của Từ Tuyển Hiền về Mộ Phong, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta thuận nước đẩy thuyền. Ta không có bất kỳ huy chương linh dược sư nào, có thể trực tiếp khảo hạch tư cách thiên sư không? Mộ Phong hỏi. Cái gì? Ngươi đến hoàng gia linh dược sư cũng chưa phải. Thiếu nữ xinh xắn tròn mắt nói. Mộ Phong không nói gì, chỉ gật đầu. Cổ Tu Tề lắc đầu, càng thêm coi thường Mộ Phong, đồng thời cho rằng Từ Tuyển Hiền vừa rồi nói dối. Trình độ dược đạo của Mộ Phong hơn Từ Tuyển Hiền, sao có thể không có huy chương linh dược sư nào? Vậy không được. Luyện dược cần từng bước một, tham thì thâm. Ngươi chưa có huy chương hoàng giai linh dược sư thì phải bắt đầu từ hoàng giai. Cổ Tu Tề lắc đầu, giọng điệu trở nên đạm mạc. Vậy thì bắt đầu từ hoàng giai đi. Hôm nay có thể sắp xếp luôn 3 trận khảo hạch không? Ta định lấy luôn cái huy chương thiên sư hôm nay. Mộ Phong nghiêm túc nói. Với quyền hạn của ta thì có thể sắp xếp liên tục 3 trận, chỉ là... Cổ Tu Tề nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi ngờ, không cho rằng Mộ Phong có thể qua được 3 trận khảo hạch liên tục. Ngươi tên là Mộ Phong à? Tuổi còn chưa hơn ta, khẩu khí lớn thật. Tuổi này đạt được huy chương hoàng giai đã là thiên tài, ngươi còn muốn khảo hạch huyền giai và thiên giai liên tục, có phải hơi quá sức không? Thiếu nữ xinh xắn biểu môi, nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt khinh miệt. Chờ ta khảo hạch thông qua rồi, ngươi sẽ biết ta có tự lượng sức mình không? Mộ Phong bình tĩnh nói. Thiếu nữ thấy Mộ Phong dám cãi lại, tức giận, nhưng bị Cổ Tu Tề quát, biểu môi ấm ức, trừng Mộ Phong. Đã tiểu hữu khăng khăng như vậy, vậy ta nể mặt lão Từ, sắp xếp 3 trận khảo hạch cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm lão Từ thất vọng. Cổ Tu Tề nhìn Mộ Phong, phất tay áo đi về phía cửa lớn linh dược tháp. Mộ đại sư. Lão Cổ nhìn cứng nhắc, thực ra rất nhiệt tình. Ngài đừng trách ông ấy. Từ Tuyển Hiền đến gần Mộ Phong, ấy nấy nói. Không sao. Nói miệng không bằng chứng, nếu ta là ông ấy, ta cũng không tin. Mộ Phong khoát tay, không giận, bước theo. Sau khi vào cửa, là một đại sảnh rộng rãi, người đến người đi, phần lớn là linh dược sư, một số ít là võ giả đến cầu đan. Cổ Thiên Sư tốt. Cổ Thiên Sư tốt. Khi Cổ Tu Tề vào đại sảnh, nhiều linh dược sư đi qua cung kính hành lễ. Lão Từ. Các ngươi đợi ở đây một lát, ta đi sắp xếp khảo hạch cho Mộ tiểu hữu. Ở khu vực nghỉ ngơi trong đại sảnh, Cổ Tu Tề xin lỗi Từ Tuyển Hiền rồi vội vã rời đi. Trước khi đi, Cổ Tu Tề còn cố ý nhắc nhở thiếu nữ xinh xắn chiêu đãi Mộ Phong và Từ Tuyển Hiền. Trong lúc hai người nói chuyện, Mộ Phong biết được tên của thiếu nữ này là Tố Lệ, là đệ tử thân truyền của Cổ Tu Tề, đã là hoàng gia linh dược sư. Ai? Ngươi làm sao vội vàng vậy? Ngươi có biết sắp xếp ba trận liên tục khó khăn thế nào không? Tố Lệ oán trách liếc Mộ Phong. Hả? Chẳng lẽ linh dược tháp không thể khảo hạch liên tục sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Cái này thì có thể, nhưng cần ít nhất ba vị thiên sư của linh dược tháp đồng ý. Sư phụ ta nếu không nể mặt Từ bá bá, chắc chắn không làm chuyện tốn công vô ích này. Tố Lệ bất đắc dĩ nói, "Ê, bây giờ sư phụ ta đang đi tìm các thiên sư khác để thương lượng đấy." Nghe vậy, Mộ Phong im lặng, có chút thiện cảm với Cổ Tu Tề. Người này không tin anh có thể liên tục thông qua ba trận khảo hạch, lại không cầu báo đáp mà giúp anh sắp xếp, rõ ràng là người trọng tình nghĩa. Đồng thời, anh cũng kinh ngạc trước sức mạnh của Cửu Lê Linh Dược Tháp. Thương Lan Linh Dược Tháp chỉ có Từ Tuyển Hiền là linh dược thiên sư, còn Cửu Lê Linh Dược Tháp lại có mấy vị. Chốc lát sau, Cổ Tu Tề dẫn theo hai lão giả, nhanh chóng trở lại. Lão Từ. Vị này là Lâm Văn Thế, phó tháp chủ của Linh Dược Tháp chúng ta. Cổ Tu Tề chỉ vào lão giả gầy gò, uy nghiêm, giới thiệu với Từ Tuyển Hiền. Ra là Lâm phó tháp chủ, ngưỡng mộ đại danh. Tại hạ Từ Tuyển Hiền. Từ Tuyển Hiền vội đứng lên, chắp tay thi lễ với Lâm Văn Thế. Ừ. Lâm Văn Thế chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt ngạo mạn, khiến Từ Tuyển Hiền có chút xấu hổ. Cổ Tu Tề thầm than, tiếp tục giới thiệu lão giả có dáng người đồ sộ, mũi đỏ hỏng, vì vị này là Phụng Thiên Hóa, thiên sư của Cửu Lê Linh Dược Tháp chúng ta. Từ Tuyển Hiền cũng chắp tay chào, Phụng Thiên Hóa cũng khách khí đáp lễ. Cổ thiên sư, vừa rồi ngươi nói ai muốn khảo hạch ba trận liên tục? Lâm Văn Thế hờ hững quét mắt Mộ Phong và Tố Lệ, nhàn nhạt hỏi. Chính là thiếu niên này. Từ thiên sư rất tôn trọng cậu ấy, nên ta muốn để cậu ấy thử một chút, mong phó tháp chủ cho phép. Cổ Tu Tề chỉ Mộ Phong. Ánh mắt ngạo mạn của Lâm Văn Thế lúc này mới rơi xuống người Mộ Phong, đánh giá rồi lạnh nhạt nói, "Ê hắn." "Đúng là hắn." Cổ Tu Tề cười nói. "Không được." Lâm Văn Thế cười lạnh nói. Chương 221 A Tây không luyện đan. "Phó tháp chủ, không phải vừa mới đồng ý rồi sao?" Cổ Tu Tề nhíu mày nói. "Kẻ này còn quá trẻ. Khảo hạch hoàng gia linh dược sư thì được, muốn liên tục ba trận, tiến thẳng lên thiên sư. Ngươi tin không?" Lâm Văn Thế liếc Cổ Tu Tề, giọng điệu trào phúng. Phụng Thiên Hóa cũng cười nói, "Nghe Cổ thiên sư, ta cũng thấy phó tháp chủ nói có lý, mở đặt cách liên tục khảo hạch cho hắn, quá lãng phí." Dù là Lâm Văn Thế hay Phụng Thiên Hóa, đều không xem trọng Mộ Phong. "Sư phụ, cứ để hắn khảo hạch." Đúng lúc bầu không khí căng thẳng, từ cửa chính vang lên một giọng nữ thanh thúy. Một cô gái xinh đẹp, da trắng như tuyết chậm rãi bước vào. "Hải Giao, con không phải đi Cửu Lê Thương Minh mua linh dược sao? Sao về nhanh vậy?" Lâm Văn Thế thấy cô gái trẻ tuổi, mặt lộ vẻ tươi cười. Mộ Phong liếc cô gái, lộ vẻ kinh ngạc. Cô gái này không ai khác, chính là Vân Hải Giao mà anh gặp ở Cửu Lê Thương Minh. Anh không ngờ Vân Hải Giao lại là đệ tử của phó tháp chủ linh dược tháp. Cung Mộng Lộ đứng sau lưng Mộ Phong, sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu. Bị một tên vô lại phá hỏng tâm trạng, nên không mua linh dược nữa. Vân Hải Giao lạnh lùng nhìn Mộ Phong, rồi đến bên Lâm Văn Thế nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong, ánh mắt Lâm Văn Thế nheo lại nguy hiểm, nhìn chằm chằm Mộ Phong rồi nói, "Để ta cho phép ngươi liên tục khảo hạch ba trận." Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa và Từ Tuyển Hiền nhìn nhau, kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Lâm Văn Thế. "Nhưng có một điều kiện." Lâm Văn Thế đổi giọng. "Ngươi nói." Mộ Phong thản nhiên nói, "Chuyện ở Cửu Lê Thương Minh, Đồ Nhi ta đã kể hết cho ta rồi. Ta thấy Đồ Nhi ta nói đúng, ngươi không có tư cách lấy được danh hiệu thiên sư." Lâm Văn Thế khinh thường cười, tiếp tục nói, "Để ta cho ngươi cơ hội khảo hạch. Nhưng nếu ngươi thất bại, ngươi phải quỳ trước mặt Đồ Nhi ta, dập đầu xin lỗi vì sự vô lễ và ngạo mạn của mình." Từ Tuyển Hiền, Cổ Tu Tề cảm thấy không ổn, họ nghe ra Mộ Phong và Vân Hải Giao có ân oán. "Vậy nếu ta thông qua khảo hạch thì sao?" Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Vân Hải Giao cười nhạo, "Ơ, ngươi không thể nào thông qua được." "Nếu ta thông qua thì sao?" Mộ Phong nhấn mạnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Hải Giao khẽ biến. Ánh mắt oán độc nói, "Nếu ngươi thật sự thông qua, ta sẽ quỳ xuống xin lỗi ngươi." "Được." Mộ Phong bình thản nói. "Đi theo ta." Phòng khảo hạch ở bên trong. Lâm Văn Thế nói xong, dẫn Vân Hải Giao đi trước về phía sâu trong linh dược tháp. "Mộ tiểu hữu, có phải ngươi đắc tội Vân Hải Giao rồi không?" Cổ Tu Tề đến gần Mộ Phong, nhỏ giọng hỏi thăm. Mộ Phong gật đầu, quay lại nói với Cung Mộng Lộ, "Nghe cung cô nương, cô đi trước đi." Cung Mộng Lộ như trút được gánh nặng, thi lễ với Mộ Phong rồi vội vã rời khỏi linh dược tháp. Ra khỏi linh dược tháp, Cung Mộng Lộ chợt dừng bước, ánh mắt lấp lóe. Mộ Phong này thật ngu xuẩn. vừa đến đã đắc tội nhiều thế lực, ta phải phủ sạch quan hệ với hắn mới được. Cung Mộng Lộ nghĩ vậy, quyết định không đi theo Mộ Phong nữa, nhưng cô ta không cam tâm rời khỏi Cửu Lê Quốc Đô như vậy. Đúng rồi. Cung Ngạn Văn đang tìm Mộ Phong, nếu ta đầu nhập hắn bây giờ, có lẽ vẫn kịp. Cung Mộng Lộ chợt nảy ra ý, bước về phía cung gia. Tuy Cung Ngạn Văn từng muốn giết cô ta, nhưng cô hiểu là do mình đòi hỏi quá đáng. Bây giờ, cô thấy đi theo Mộ Phong không có tương lai, ở Cửu Lê Quốc Đô này, chỉ có Cung Ngạn Văn là chỗ dựa được. Hơn nữa, cô biết nhiều chuyện về Mộ Phong, chỉ cần chứng minh giá trị của mình, cô tin Cung Ngạn Văn sẽ không đối xử tệ bạc với cô. Sâu trong đại sảnh Linh Dược Tháp, Lâm Văn Thế dừng lại trước một cánh cửa sắt cao khoảng một trượng. Đây là phòng khảo hạch. Chia làm ba tầng, tầng một khảo hạch Hoàng gia Linh Dược Sư, cứ thế mà suy ra, tầng ba khảo hạch Thiên gia Linh Dược Sư. Lâm Văn Thế mở cửa sắt, nói tiếp, cái dược liệu và đề bài cần thiết cho khảo hạch đã được chuẩn bị, ngươi chỉ cần luyện chế thành công linh đan theo yêu cầu là coi như thành công. Mọi người bước vào bên trong cửa sắt, thấy phòng khảo hạch là một không gian tương đối kín. Ở giữa phòng là một lò luyện đan. Phía dưới lò đan là ao sút lửa, dùng để đặt linh hỏa cho khảo hạch. Đề bài khảo hạch tầng 1 rất đơn giản. Ngươi chỉ cần luyện chế đại hoàng đan là được. Lâm Văn Thế lấy ra một cuộn trục, ném cho Mộ Phong, nói, đây là đan phương đại hoàng đan. Phó tháp chủ. Linh tháp có quy định, linh đan khảo hạch không được vượt quá trung phẩm, mà đại hoàng đan là linh đan hoàng giai thượng phẩm, không hợp quy củ. Cổ Tu Tề nghe đề bài là đại hoàng đan, sắc mặt biến đổi. Lâm Văn Thế cười lạnh, thì hắn không phải tự xưng có thể lấy được tư cách thiên sư sao? Đến cả đại hoàng đan cũng không luyện được thì khảo hạch làm gì? Không sao. Vậy thì luyện chế đại hoàng đan. Mộ Phong tự nhiên đi đến bên bàn trà cạnh lò đan, phát hiện trên bàn chỉ có một phần dược liệu đại hoàng đan. Cửu Lê Linh Dược Tháp các ngươi nghèo đến thế sao? Khảo hạch chỉ chuẩn bị một phần dược liệu. Mộ Phong cười lạnh. Khảo hạch linh dược sư, ngầm định là ba phần dược liệu, tương đương với ba cơ hội luyện đan. Dù là linh dược sư cao minh đến đâu, cũng có khả năng luyện sai. Ta bảo người chuẩn bị thêm hai phần. Cổ Tu Tề định rời đi thì bị Lâm Văn Thế gọi lại. Nếu là người Cửu Lê Quốc đến khảo hạch, tự nhiên là ba phần. Nhưng tiểu hữu ngươi không phải người nước ta, yêu cầu khác. Nếu ngươi thấy không được, xin lỗi đồ nhi ta rồi có thể đi. Lâm Văn Thế đầy vẻ hài hước nhìn Mộ Phong. Phó tháp chủ. Ngươi đừng quá đáng, như vậy không công bằng. Cổ Tu Tề không vui nói. Cổ thiên sư. Ngươi là phó tháp chủ hay ta là? Lâm Văn Thế lạnh lùng nói. Tất nhiên là ngươi. Nếu ta là phó tháp chủ, vậy ngươi phải tuân lệnh ta. Lần khảo hạch này chỉ có một phần dược liệu. Nếu cảm thấy không công bằng, có thể không khảo hạch, ta sẽ coi như ngươi thất bại. Lâm Văn Thế nói xong, nhìn Mộ Phong, ngươi còn khảo hạch không? Nói nhảm nhiều quá. Bắt đầu đi. Mộ Phong mất kiên nhẫn nói. Ánh mắt Lâm Văn Thế âm trầm, cười lạnh, ngay đã ngươi muốn, vậy bắt đầu đi. Vân Hải Giao đứng cạnh Lâm Văn Thế, ánh mắt đầy vẻ châm biếm. Đại Hoàng Đan dù sao cũng là linh đan hoàng giai thượng phẩm, dù là cô ta là linh dược huyền sư, tỷ lệ thất bại cũng khá cao, huống chi là Mộ Phong mà cô ta không hề coi trọng. Xong rồi. Cầm lấy đi. Khi Vân Hải Giao còn đang tưởng tượng cảnh Mộ Phong luyện dược thất bại, giọng Mộ Phong đột nhiên vang lên. Xong rồi. Ngươi đùa à, mới 10 hơi thở trôi qua thôi mà. Vân Hải Giao định châm chọc Mộ Phong vài câu thì thấy lòng bàn tay phải Mộ Phong bốc lên ngọn lửa ngũ sắc hừng hực. Trong ngọn lửa đó, có 12 viên đan hoàng óng ánh. Tay. Tay không luyện đan. Cổ Tu Tề co ngươi co rút, khó tin nhìn cảnh này. Ở đây có 4 thiên sư, nhưng không ai dám tay không luyện đan, vì quá nguy hiểm. Nếu luyện đan thuật không đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, tay không luyện đan chẳng khác nào tìm xê hết. Nhưng bây giờ, thiếu niên trước mắt lại làm được điều đó. Chương 222 A Thiên giai khảo hạch. Ngươi làm sao làm được? Lâm Văn Thế sắc mặt cứng đờ, không thể tin hỏi. Luyện bừa thôi. Các ngươi kiểm tra đi. Mộ Phong thu đại hoàng đan vào bình ngọc, ném cho Lâm Văn Thế. Lâm Văn Thế hừ lạnh, nhận lấy bình ngọc, không tin kẻ này tay không luyện đan mà phẩm chất lại tốt. Hừ. Coi như ngươi tự biết mình, không có bản lĩnh còn dám tay không luyện đan. Ta đoán những viên đại hoàng đan này đều là phế đan. Vân Hải Giao chế giễu, từ đầu đến cuối không tin trình độ luyện đan của Mộ Phong. Hắn tưởng mình là ai, mà dám tay không luyện đan. Lâm Văn Thế lấy ra một viên đại hoàng đan, quan sát kỹ, sắc mặt lập tức cứng lại. Ông ta không tin, đổ hết đại hoàng đan trong bình ra, cẩn thận xem xét từng viên. Xem xong viên cuối cùng, Lâm Văn Thế hoàn toàn im lặng. Sư phụ! Chắc chắn hắn luyện ra phế đan thôi, giờ có thể tuyên bố hắn thất bại rồi. Vân Hải Giao nhìn Lâm Văn Thế, thấy ông ta im lặng, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Đan văn hoàng mỹ, dược lực dồi dào, đây là cực phẩm đại hoàng đan. Cổ Tu Tề cầm một viên đại hoàng đan, quan sát xong, không khỏi kinh thán. Từ Tuyển Hiền và Phụng Thiên Hóa cũng tán thưởng không thôi. Tay không luyện đan, lại còn luyện được cực phẩm đại hoàng đan. Ngươi làm thế nào vậy? Vân Hải Giao khó tin nói. Chỉ là may mắn thôi. Khảo hạch hoàng giai qua rồi, lên tầng 2 khảo hạch huyền giai đi. Mộ Phong nói xong, bước lên tầng 2. Đi. Chúng ta lên. Lâm Văn Thế mặt âm trầm, theo sát phía sau, thấy Mộ Phong đứng bên bàn trà xem đan phương. Đề mục khảo hạch huyền giai là địa linh đan. Lâm Văn Thế lạnh lùng nói. Địa linh đan là linh đan huyền giai thượng phẩm, khó luyện chế nhất trong các linh đan huyền giai, ông ta không tin Mộ Phong có thể luyện thành công. Quả nhiên, Lâm Văn Thế vừa nói xong, sắc mặt Cổ Tu Tề và Từ Tuyển Hiền liền trở nên khó coi. Mộ Phong xem xong đan phương, tay phải nắm hầu, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa ngũ sắc. Sau đó, Mộ Phong khống chế ngọn lửa, bao bọc dược liệu địa linh đan, dùng thuật khống hỏa tuyệt đỉnh, luyện dược liệu thành dược dịch. Lại là tay không luyện đan. Từ Tuyển Hiền, Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa trừng mắt, ghi nhớ từng chi tiết thủ pháp luyện đan tay không của Mộ Phong. Tay không luyện đan là kỹ xảo mà nhiều linh dược sư mơ ước, nhưng người biết lại rất ít. Hiện tại, Mộ Phong thi triển thuật luyện đan tay không thuần thục như vậy, họ không thể bỏ qua cơ hội học tập tốt như vậy. Lâm Văn Thế thấy biểu hiện của Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa, tức giận nghiến răng, trong lòng dâng lên sự kiên kỵ với Mộ Phong. Sau khi Mộ Phong luyện đan tay không thành công, ông ta hiểu rằng kẻ này thật sự có khả năng thông qua liên tục 3 trận khảo hạch. Đến lúc đó, chẳng lẽ đồ đệ của ông ta thật sự phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi kẻ này? Ông ta không thể chịu được. Không được, quyết không thể để hắn thuận lợi thông quan. May mà ta đã chuẩn bị trước. Lâm Văn Thế liếc mắt lên tầng 3, khóe miệng nhếch lên một nụ cười độc địa. Dù Mộ Phong có thể thuận lợi qua 2 tầng trước, đến tầng 3 chắc chắn thất bại. Ông ta đã chuẩn bị sẵn, dù là tháp chủ đến cũng phải thất bại, huống chi là Mộ Phong. Một khắc sau, Mộ Phong luyện thành công 12 viên địa linh đan. Cầm đi kiểm tra đi. Mộ Phong thậm chí không buồn cho vào bình ngọc, tiện tay ném 12 viên địa linh đan cho Lâm Văn Thế. Lâm Văn Thế nhận lấy địa linh đan, liếc qua rồi nói, để coi như ngươi qua khảo hạch huyền giai, lên tầng 3 khảo hạch thiên giai đi. Nói xong, Lâm Văn Thế đi trước về phía tầng 3. Tầng 3 rất rộng, ở giữa là một lò đan bằng vàng chói mắt. Mộ Phong liếc mắt liền nhận ra đây là một lò đan thiên giai không tệ, ngang hàng với Long Phượng Lô của anh. Ầm ầm. Dưới lò đan trong ao súc lửa, ngọn lửa đỏ rực như mãng xà không ngừng cuộn trào. Nhiệt độ kinh khủng lan tỏa khắp tầng 3, khiến người ta nóng nảy, khó chịu. Đỉnh này tên là Kim Thân Đỉnh, là lò đan thiên giai. Lâm Văn Thế chỉ vào lò đan vàng, rồi chỉ vào ngọn lửa đỏ trong ao súc lửa, nói, đây là linh hỏa thiên giai trung phẩm, xích diễm linh hỏa. Tiếp theo, khảo hạch thiên giai ngươi phải dùng Kim Thân Đỉnh và xích diễm linh hỏa luyện chế linh đan tương ứng, nếu không sẽ coi như phạm quy, khảo hạch thất bại. Mộ Phong nhìn Kim Thân Đỉnh, lại nhìn xích diễm linh hỏa, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo. Ánh mắt anh rất tin tường, liếc mắt liền thấy Kim Thân Đỉnh và xích diễm linh hỏa đều đã bị động tay động chân. Linh dược thiên sư bình thường nếu dùng lửa và đỉnh này luyện đan, chắc chắn sẽ nổ lò. Linh đan thiên giai một khi nổ lò, uy lực rất khủng khiếp, Mộ Phong e rằng cũng bị thương nặng. Mộ Phong đến bên bàn trà, xem xét dược liệu, lòng hoàn toàn lạnh đi. Anh phát hiện dược liệu cũng bị động tay động chân, bên trong trộn lẫn nhiều vật liệu dễ nổ. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Lâm Văn Thế, thầm nghĩ, Lâm Văn Thế muốn anh xê hết ngay tại chỗ trong cuộc khảo hạch này sao? Anh và Vân Hải Giao bất quá chỉ cãi nhau vài câu, mà Lâm Văn Thế lại vì chuyện nhỏ nhặt này, mượn danh khảo hạch để dê ít anh, thật quá độc ác. Mộ Phong, ngươi không có ý kiến gì thì bắt đầu khảo hạch đi. Lâm Văn Thế lạnh lùng thúc giục. Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa nhìn Lâm Văn Thế, họ cũng thấy thái độ của Lâm Văn Thế có chút kỳ lạ. Phó tháp chủ, ngươi vội vàng làm gì? Ta còn chưa biết đề mục khảo hạch thiên giai. Mộ Phong cười như không cười nhìn Lâm Văn Thế. Lâm Văn Thế sắc mặt biến đổi, lấy từ trong giới chỉ không gian một cuộn trục ném cho Mộ Phong, nói, để ta sơ suất. Đề mục ở trong này, lần này luyện chế linh đan là thiên giai trung phẩm, Cửu Dương đan. Mộ Phong nhận lấy cuộn trục, xem qua vài lần, rồi làm bộ đi quanh ao súc lửa và Kim Thân Đỉnh vài vòng. Trong quá trình đi lại, mọi người không ai phát hiện, một luồng linh nguyên từ bàn chân anh tuôn ra, hòa vào mặt đất quanh ao súc lửa. Mộ Phong, ngươi còn muốn khảo hạch không? Cứ đi đi lại lại quanh lò đan làm gì? Vân Hải Giao thấy Mộ Phong mãi không động tay luyện đan, rất sốt ruột. Bắt đầu ngay đây. Mộ Phong nói, đến bên bàn trà, cầm hộp ngọc đựng dược liệu, quay lưng về phía mọi người đi về phía Kim Thân Đỉnh. Nhân cơ hội này, Mộ Phong lặng lẽ thu những vật liệu gây nổ trộn trong hộp ngọc vào giới chỉ không gian. Xong xuôi, Mộ Phong niệm khống hỏa quyết, điều khiển xích diễm linh hỏa trong ao súc lửa xông vào miệng lò Kim Thân Đỉnh. Sau khi xích diễm linh hỏa bao trùm Kim Thân Đỉnh, Mộ Phong mở nắp đỉnh, cho từng dược liệu Cửu Dương đan vào trong Kim Thân Đỉnh. Hắc hắc. Tiểu tử này xê hết chắc. Lâm Văn Thế nhìn bóng lưng luyện đan của Mộ Phong, lặng lẽ kéo Vân Hải Giao lùi về phía rìa tầng 3, khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm. Thời gian trôi qua, Lâm Văn Thế càng thấy không ổn. Chỉ thấy Mộ Phong vẫn đang luyện đan, mà lò đan và ao sút lửa hoàn toàn không có động tĩnh gì. Đột nhiên, một mùi thuốc nồng nặc lan tỏa, tràn ngập khắp tầng 3. Đây là đan hương. Xem ra Mộ Tiểu Hữu sắp luyện thành công. Cổ Tu Tề mắt lóe sáng, trong lòng hoàn toàn tâm phục khẩu phục Mộ Phong. Xem ra Từ Tuyển Hiền nói không sai, thiếu niên trẻ tuổi này có trình độ đan đạo quả thật bất phàm. Chương 223A tự làm tự chịu. Chương 223, gieo gió gặt bão. Âm. Khi đan hương đạt đến đỉnh điểm, Mộ Phong vỗ vào thân đỉnh, nắp đỉnh lập tức bay vút lên trời. Hơi nước cuồn cuộn, hòa cùng đan hương, lan tỏa khắp phòng khảo hạch. Chỉ thấy từ bên trong kim thân đỉnh, 12 vệt xích hồng quang mang phóng ra, tựa như 12 vầng mặt trời đỏ, treo cao giữa không trung. Đan thành. Mộ Phong bình tĩnh, tay phải hư không chụp lấy, 12 vệt xích hồng quang mang lơ lửng trên không trung đều bị hắn tóm gọn trong lòng bàn tay. Hắn lật bàn tay phải, 12 viên đan hoàng xích hồng nằm im lìm. Phó tháp chủ, cầm đi giám định. Mộ Phong tiện tay ném cho Lâm Văn Thế, người sau vội vàng đỡ lấy, trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc. Hắn đã giăng vô số cạm bẫy trong kỳ khảo hạch thiên giai, sao không cái nào phát động vậy? Chẳng lẽ hắn đã bỏ sót điều gì? Vân Hải Giao cũng trợn mắt há mồm. Khi Lâm Văn Thế kéo cô ta ra sau, đã nói nhỏ sẽ động tay chân trong kỳ khảo hạch. Cô ta vốn tưởng Mộ Phong sẽ nổ lò trọng thương, ai ngờ hắn lại bình an vô sự luyện chế ra Cửu Dương Đan. Phó tháp chủ, ông còn đứng đó làm gì? Mau giám định đi chứ. Cổ Tu Tề thấy Lâm Văn Thế còn ngẩn người, không khỏi nhắc nhở. Được, ta xem sao. Lâm Văn Thế hoàn hồn, vừa giám định Cửu Dương Đan, nhưng lòng chìm xuống. Mộ Phong luyện chế Cửu Dương Đan, phẩm chất lại đạt đến cực phẩm. Mộ Phong, ta nghi ngờ ngươi gian lận. Lâm Văn Thế thu hồi Cửu Dương Đan, đột ngột quát lớn Mộ Phong. Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa cao mày, thấy Lâm Văn Thế có chút vô lý. Mộ Phong luyện đan ngay trước mắt họ, họ đều là thiên sư, nếu Mộ Phong gian lận, họ sao không phát hiện? Phó tháp chủ, ông nghi ngờ ta gian lận, nhưng có chứng cứ. Mộ Phong điềm tĩnh hỏi. Nói đến đây, Lâm Văn Thế chợt nghĩ ra gì đó, tiếp tục, nhưng ta không phải kẻ không nói đạo lý, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội khảo hạch. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, hắn đoán được ý định của Lâm Văn Thế. Ta sẽ kiểm tra lại kim thân đỉnh và xuất hỏa trì. Nếu không có vấn đề, ngươi lại luyện chế Cửu Dương Đan một lần. Lâm Văn Thế lừa Mộ Phong, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Phó tháp chủ, ông quá đáng. Cổ Tu Tề lạnh giọng nói. Phụng Thiên Hóa và Từ Tuyển Hiền cũng bất bình, việc Lâm Văn Thế cho Mộ Phong thêm cơ hội có vẻ như có gian lận, thật quá vô sĩ. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc là, Mộ Phong không những không giận mà còn hết sức hợp tác. Lâm Văn Thế hài lòng gật đầu, thầm nhủ Mộ Phong thật ngốc nghếch. Ngươi cứ yên tâm. Sau khi ta kiểm tra xong, nếu ngươi luyện chế thành công lần nữa, ta sẽ trao huy chương thiên sư cho ngươi. Ta luôn giữ lời. Nói rồi, Lâm Văn Thế chạy đến trước kim thân đỉnh, cẩn thận kiểm tra thân đỉnh và xuất hỏa trì. Ngay lúc này, Mộ Phong khẽ điểm tay phải, kích hoạt linh trận bố trí quanh xuất hỏa trì. Linh trận này tên là Ức Năng Đại Trận, là đại trận cao đẳng cấp thiên, có thể đè nén mọi năng lượng không vượt quá cấp thiên. Phải nói, Lâm Văn Thế ra tay với kim thân đỉnh và xuất hỏa trì rất độc. Trình độ đan đạo của Mộ Phong rất cao, không chắc chắn sẽ nổ lò. Vì vậy, trước khi luyện đan, hắn đã bày Ức Năng Đại Trận, đè nén năng lượng nổ lò. Giờ hắn gỡ bỏ Ức Năng Đại Trận, năng lượng bạo tạc bị kìm nén trong quá trình luyện đan sẽ ồ ạt trào ra. Hả? Thủ đoạn ta bố trí ở kim thân đỉnh và xuất hỏa trì vẫn còn đó à, sao hắn luyện đan lại không nổ lò? Lâm Văn Thế kiểm tra rất kỹ, mặt gần như dán vào kim thân đỉnh và xuất hỏa trì, nhưng kinh ngạc thay, thủ đoạn của hắn vẫn còn đó. Khi hắn còn chưa hiểu ra thì kim thân đỉnh và xuất hỏa trì bỗng trào ra sức mạnh kinh khủng, rồi nổ tung. Mộ Phong đã sớm chuẩn bị, đạp mạnh chân, phi thân lùi lại. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tầng 3 phòng khảo hạch bị bao phủ trong vụ nổ. Sóng lửa cuồn cuộn như vô số hỏa xà, càn quét, trông vô cùng hùng vĩ. Đây là nổ lò rồi. Khi Mộ Phong đưa Từ Tuyển Hiền và những người khác đến cửa phòng khảo hạch, họ vẫn còn ngơ ngác. Nhưng giờ không ai luyện đan, Lâm Văn Thế chỉ kiểm tra đan lô, sao lại vô cớ nổ lò? Đúng là nổ lò. Phải nói phó tháp chủ mắt tinh đời, liếc mắt đã nhìn ra đan lô có vấn đề. Mộ Phong gật đầu tán thưởng Lâm Văn Thế. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa run rẩy, nhìn Mộ Phong vài lần. Trong phòng khảo hạch, tiếng kêu thảm thiết và gầm gừ giận dữ của Lâm Văn Thế vang lên. Chốc lát sau, hai bóng người chật vật lao ra khỏi phòng khảo hạch, rồi ngã nhào xuống đất. Mọi người nhìn lại, hít sâu một hơi. Hai bóng người không ai khác, chính là Lâm Văn Thế và Vân Hải Giao. Chỉ là lúc này họ quá thảm. Toàn thân Lâm Văn Thế cháy đen, tay phải và đùi phải bị nổ đến máu thịt be bét, gần như phế. Tứ chi Vân Hải Giao tuy còn nguyên vẹn, nhưng nửa bên mặt đã bị hủy, cả người hôn mê. Động tĩnh lớn ở phòng khảo hạch kinh động đến toàn bộ linh dược tháp. Vô số người từ khắp nơi chạy đến, tụ tập bên ngoài phòng khảo hạch. Kia là phó tháp chủ. còn có Vân Hải Giao. Sao hai người bị thương thế này? Nổ lò bạo tạc, có người luyện đang thất bại trong phòng khảo hạch. Các linh dược sư nhận ra Lâm Văn Thế và Vân Hải Giao thì kinh hãi. Mấy người vội đỡ hai người dậy, lấy linh đan chữa thương cho họ nuốt vào, tạm thời ổn định thương thế. Mau bắt lấy hắn cho ta. Lâm Văn Thế gần như gào thét, chỉ vào Mộ Phong, ra lệnh cho các linh dược sư. Đám linh dược sư không hiểu chuyện gì, nhưng không dám chống lại phó tháp chủ. Trong chớp mắt, mười mấy linh dược sư vây quanh Mộ Phong. Phó tháp chủ, ông có hiểu lầm gì không? Chính ông không cẩn thận nổ lò, sao lại đổ lên đầu tôi? Mộ Phong thẳng người, điềm tĩnh nói. Ngươi nói bậy. Chắc chắn là ngươi giở trò. Lâm Văn Thế tức giận chửi tục, nếu không phải trọng thương, hắn đã xông lên dạy dỗ Mộ Phong. Chương 224A gặp lại các quan vũ. Bên ngoài linh dược tháp. Một con hẻm nhỏ dẫn vào sâu trong linh tháp, ba lão giả sóng vai bước đi. Cả ba đều mặc áo bào rộng rãi, điểm khác biệt duy nhất là huy chương trước ngực của họ. Lão giả đi giữa có trang phục khác hẳn hai người bên cạnh, toát lên vẻ ngạo nghễ cao ngạo. Hai lão giả bên cạnh lại vô cùng nhiệt tình và khách khí với người đi giữa. Lão giả bên trái mặc bạch bào, tóc đen xen lẫn tóc trắng, tay nâng một viên đá cuội nhẵn bóng. Ông ta tên Lữ Phi Biểu, là tháp chủ linh trận tháp ở Cửu Lê Quốc Đô, quyền cao chức trọng, được tôn xưng là Lữ Thiên Sư. Tuy Diệp Vũ Phàm là tháp chủ linh trận tháp Thương Lan Quốc, nhưng so với Lữ Phi Biểu, địa vị và trình độ trận đạo đều kém xa. Thiên sư cũng có cao thấp, Diệp Vũ Phàm mới bước vào cảnh giới thiên sư, chỉ là thiên sư cấp thấp, còn Lữ Phi Biểu là thiên sư cao đẳng, chênh lệch rất lớn. Lão giả bên phải mặc trang phục linh dược sư, tóc hoa râm, râu dài đẹp, chính là tháp chủ linh dược tháp Ôn Hồng Miệt, cũng là thiên sư cao đẳng. Giờ phút này, hai vị thiên sư cao đẳng của Cửu Lê Quốc Đô đều tự giác đi bên cạnh lão giả ở giữa, vẻ mặt khiêm tốn. Nếu Mộ Phong ở đây, chắc chắn nhận ra lão giả đứng giữa không ai khác chính là các quan vũ. Sau khi thuận lợi phá vỡ sát khí đại trận, các quan vũ đã rời khỏi Thương Lan Quốc, đến Cửu Lê Quốc. Lần này đến Cửu Lê Quốc, ông ta đến tham dự một buổi đấu giá lớn. Các thiên sư, vị Mộ đại sư mà ngài nhắc đến, thật sự lợi hại đến vậy sao? Lữ Phi Biểu nhìn lão giả ở giữa, trong mắt vẫn còn vẻ chấn động. Ông ta biết rõ trình độ trận đạo của lão giả trước mắt mạnh đến mức nào, ở Ly Hỏa Vương Quốc, ông ta được vinh danh là người đứng đầu dưới vương sư. Một người như vậy, lại hết mực tôn sùng một thiếu niên 15 tuổi, khiến Lữ Phi Biểu khó hiểu. Nếu không phải địa vị của các quan vũ vẫn còn đó, ông ta còn tưởng các quan vũ đang đùa mình. Lữ Thiên Sư, thế giới này rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ. Ngươi chưa từng thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Mộ đại sư tuy là thiếu niên, nhưng đã thành tựu vị trí thiên sư, thậm chí ta nghi ngờ trình độ của cậu ấy đạt tới vương sư. Các quan vũ thấy Lữ Phi Biểu không tin, cũng không giận. Trước đây, khi chưa chứng kiến thủ đoạn của Mộ Phong, ông ta cũng không tin Mộ Phong là một thiếu niên thiên sư. Ha ha! Chúng ta tự nhiên tin tưởng các thiên sư, nếu có cơ hội, ta rất muốn đến Thương Lan Quốc kiến thức vị Mộ đại sư này. Ôn Hồng Nghiệp mỉm cười, đôi mắt lộ vẻ hứng thú. Ha ha! Nếu có cơ hội, hai vị có thể theo ta đến Thương Lan Quốc gặp Mộ đại sư. Tiền đồ của cậu ấy vô lượng. Các quan vũ cười lớn, Lữ Phi Biểu và Ôn Hồng Nghiệp thầm gật đầu, nảy sinh hứng thú với Mộ Phong. Khi ba người bước vào linh dược tháp, lập tức gây ra náo động lớn. Bái kiến tháp chủ đại nhân. Bái kiến tháp chủ đại nhân. Rất nhiều linh dược sư trong tháp chắp tay hành lễ với Ôn Hồng Nghiệp, thái độ cung kính. Đồng thời, họ cũng nhận ra Lữ Phi Biểu, càng thêm cung kính. Tuy phần lớn không nhận ra các quan vũ đi giữa, nhưng từ trang phục và huy chương trước ngực của ông ta, có thể thấy đây là một thiên sư có thân phận cực cao. Hả? Bên phòng khảo hạch xảy ra chuyện gì? Ôn Hồng Nghiệp vừa vào đại sảnh, lập tức phát hiện điều bất thường, nhìn về phía phòng khảo hạch. Phòng khảo hạch hỗn độn, khói đen bốc lên. Cửa phòng khảo hạch có rất nhiều linh dược sư vây quanh. Tháp chủ đại nhân. Phó tháp chủ và Vân sư muội bị thương trong phòng khảo hạch do nổ lò, nghe nói có một thiếu niên đến khảo hạch đã gây ra chuyện này. Một linh dược sư tiến lên, thuật lại ngắn gọn sự việc xảy ra ở phòng khảo hạch. Chẳng lẽ thiếu niên đó đang tham gia khảo hạch thiên sư? Ôn Hồng Nghiệp sắc mặt băng lãnh, ông có kinh nghiệm, liếc mắt nhận ra, chỉ có linh đan thiên giai mới có thể tạo ra vụ nổ lớn như vậy. Hình như vậy. Linh dược sư kia ngập ngừng nói. Thật là hồ đồ. Lâm Văn Thế quản lý linh dược tháp thế nào vậy? Dù là thiếu niên, dù thiên phú yêu nghiệt, cũng không thể đạt tới trình độ thiên sư. Ôn Hồng Nghiệp tức giận, áy náy liếc nhìn Lữ Phi Biểu và các quan vũ, vội vàng đi về phía phòng khảo hạch. Ha ha! Thật đúng là trùng hợp, chúng ta vừa nói về thiếu niên thiên sư, thì ở linh tháp của Ôn Thiên Sư đã có một thiếu niên tham gia khảo hạch thiên sư. Trên đời này không phải ai cũng có thể trở thành Mộ đại sư. Lữ Phi Biểu lắc đầu cười, vừa định nói tiếp, thì thấy các quan vũ nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt ngưng trọng. Các thiên sư! Ngài sao vậy? Lữ Phi Biểu kinh ngạc hỏi. Các quan vũ không để ý đến Lữ Phi Biểu, sải bước về phía phòng khảo hạch, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Giờ phút này, trước phòng khảo hạch, mười mấy linh dược sư xung quanh Mộ Phong đều phóng xuất linh hỏa, trừng mắt nhìn anh. Thằng nhãi ranh, bây giờ ngươi hết đường thoát, ta muốn ngươi trả giá đắt cho tất cả những gì ngươi đã làm. Lâm Văn Thế oán độc trừng Mộ Phong, hận không thể anh chết ngay trước mặt ông ta. Vết thương của ông ta tuy đã dịu bớt, nhưng tay phải và chân phải đã phế hoàn toàn, sau này ông ta không thể luyện đan được nữa. Tất cả là do Mộ Phong gây ra. Ta đã nói, việc này không liên quan đến ta. Cổ Thiên Sư và Phụng Thiên Sư đều có thể làm chứng. Khi ta luyện chế linh đan, tuyệt đối không nổ lò. Mà là khi ngươi kiểm tra lò đan, mới xảy ra nổ lò. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mộ Tiểu Hữu nói không sai. Vụ nổ lò không liên quan đến cậu ấy. Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa đều lên tiếng bênh vực Mộ Phong. Các linh dược sư vây quanh Mộ Phong do dự, hai đại thiên sư đều làm chứng cho Mộ Phong, họ không có lý do bắt anh. Ta là phó tháp chủ. Các ngươi không nghe lệnh ta nữa sao? Lâm Văn Thế ánh mắt âm trầm quát. Mười mấy linh dược sư biến sắc, vẫn không dám chống lại lệnh của Lâm Văn Thế, nhao nhao tế ra linh hỏa, vần quanh Mộ Phong, tạo thành lao tù lửa, vây khốn anh. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên, Ôn Hồng Nghiệp bước nhanh tới. Tháp chủ đại nhân đến rồi. Mọi người ở phòng khảo hạch kinh hãi, nhao nhao cúi đầu hành lễ với Ôn Hồng Nghiệp. Ôn Hồng Nghiệp khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Văn Thế và Vân Hải Giao, thấy cả hai bị thương nặng, đáy mắt tức giận. Là ngươi làm. Ánh mắt sắc bén của Ôn Hồng Nghiệp nhìn thẳng thiếu niên đang bị vây quanh bởi linh hỏa. Nhưng, Ôn Hồng Nghiệp vừa dứt lời, một lão giả từ phía sau ông bước nhanh tới, đến trước mặt thiếu niên. Tạch tạch tạch. Người này vung tay áo, linh hỏa vờn quanh thiếu niên tan biến. Ngươi to gan. Dám cản trở chúng ta linh dược tháp chấp pháp. Lâm Văn Thế giận dữ, chỉ vào lão giả vừa xuất hiện, lớn tiếng mắng. Nhưng, ông ta vừa dứt lời, Ôn Hồng Nghiệp tát Lâm Văn Thế, nói, "Ngươi câm miệng." Vị này là các thiên sư của Ly Hỏa Vương quốc. Các thiên sư? Chẳng lẽ là các quan vũ các thiên sư? Lâm Văn Thế ôm má, nghe thân phận lão giả thì trợn tròn mắt. Các quan vũ nổi tiếng ở Ly Hỏa Vương quốc, phần lớn linh tháp đều nghe danh ông ta. Hắc hắc. Xem ra tên này đắc tội các thiên sư, có trò hay để xem. Lâm Văn Thế hoàng hồn, ánh mắt đầy vẻ hả hê. Không ngờ là các thiên sư. Đây là người đứng đầu dưới vương sư, ông ta cũng đến linh tháp của chúng ta. Mọi người xôn xao, ánh mắt nhìn các quan vũ đầy vẻ sùng kính. Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa nhìn nhau, lo lắng, thầm nghĩ có lẽ các thiên sư cũng đến gây phiền phức cho Mộ Phong. Chỉ thấy các quan vũ đến trước mặt Mộ Phong, trịnh trọng bái anh, kinh hỉ nói, để các quan vũ bái kiến Mộ đại sư. Một cái bái này, như đá ném xuống hồ, gây ra sóng to gió lớn. Chương 225A trục xuất linh dược tháp. Chương 225, trục xuất khỏi linh dược tháp. Ra là các thiên sư. Mời đứng lên. Mộ Phong nhìn các quan vũ trước mặt, có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, hắn hiểu ra, các quan vũ hẳn cũng đến Cửu Lê quốc tham dự đấu giá hội. Hắn là Mộ đại sư. Đồng tử của Ôn Hồng Nghiệp co lại, đánh giá chàng thiếu niên trước mặt. Thời gian này, hắn ở cùng các quan vũ, nghe nhiều nhất chính là danh hiệu Mộ đại sư, và biết được một vài sự tích của vị này. Chỉ là, hắn không ngờ, thiếu niên thiên sư mà các quan vũ nhắc đến, lại xuất hiện ở linh dược tháp do hắn quản lý. Lúc này, Lữ Phi Biểu cũng đuổi tới, thấy cảnh tượng này, cũng ngây người. Các thiên sư, ngài nhầm lẫn rồi. Đây chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sao xứng đáng ngài đại lễ như vậy? Không ai ngạc nhiên hơn Lâm Văn Thế. Hắn là phó tháp chủ Cửu Lê Linh Dược Tháp, biết rõ bối cảnh và thế lực của các quan vũ là những đại nhân vật mà hắn và tháp chủ đều không thể đắc tội. Nhưng một nhân vật như vậy lại cung kính hành lễ với một thiếu niên mà hắn khinh thường. Hắn vô thức cho rằng các quan vũ đã nhầm lẫn. Ôn tháp chủ, quản lý tốt người của ngươi, nếu không ta không ngại thay ngươi thanh lý môn hộ. Ôn Hồng Nghiệp rung lên trong lòng, vội vã tát Lâm Văn Thế thêm vài cái, nghiêm khắc cảnh cáo hắn im miệng. Lâm Văn Thế ôm má sưng, tay chân lạnh buốt, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Mộ đại sư, là ta quản giáo không nghiêm, xin ngài thứ tội. Ôn Hồng Nghiệp tiến lên, có chút khách khí chắp tay nói với Mộ Phong. Vị này là Mộ đại sư. Vị này là Ôn Hồng Nghiệp, Ôn thiên sư, tháp chủ Cửu Lê Linh Dược Tháp. Các quan vũ cười giới thiệu. Ha ha. Mộ đại sư, thật là vinh hạnh. Các thiên sư nhắc đến ngài không ít đâu. Lữ Phi Biểu từ trong đám người bước ra, cười lớn, chắp tay với Mộ Phong. Vị này là Lữ Phi Biểu, Lữ thiên sư, tháp chủ Cửu Lê Linh Trận Tháp. Các quan vũ tiếp tục giới thiệu. Chào hai vị thiên sư. Ngưỡng mộ đã lâu. Mộ Phong mỉm cười. Lúc này, mọi người thấy Mộ Phong trò chuyện vui vẻ với ba đại thiên sư, đã trợn mắt há mồm. Lữ Phi Biểu và Ôn Hồng Nghiệp đều là tháp chủ, hơn nữa là cao đẳng thiên sư cường đại, địa vị tôn sùng, được kính ngưỡng. Các quan vũ càng là người đứng đầu dưới vương sư, địa vị còn cao hơn hai vị tháp chủ. Cổ Tu Tề mở to mắt, vội hỏi Từ Tuyển Hiền bên cạnh. Phụng Thiên Hóa cũng tò mò nhìn Từ Tuyển Hiền, họ cũng rất hiếu kỳ về thân phận của Mộ Phong. Từ Tuyển Hiền cười nhạt, ê lão cổ. Ta đã nói rồi mà. Mộ đại sư không hề đơn giản, chỉ là ông thấy cậu ấy còn trẻ nên không tin thôi. Giờ thì tin chưa? Cổ Tu Tề thở dài, ngay từ khi cậu ấy luyện chế ra Cửu Dương Đan, ta đã tin rồi. Thiếu niên thiên sư, quả là phi thường. Mà Lâm Văn Thế đã ngoan ngoãn ngậm miệng, nhìn Mộ Phong và các quan vũ cười nói vui vẻ, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn đã động tay chân ở tầng 3 phòng khảo hạch, nếu bị phát hiện, đây là trọng tội. Giờ hắn chỉ có thể cầu xin Mộ Phong không truy cứu chuyện này. Sau một hồi trò chuyện, Ôn Hồng Nghiệp cuối cùng nhận ra các quan vũ nói không sai, Mộ Phong không chỉ là hư danh. Dù là dược lý, trận đạo, Mộ Phong đều có thể giảng giải rõ ràng, thậm chí khiến người ngộ ra, nếu không chìm đắm sâu trong lĩnh vực này, không thể giảng giải thấu triệt như vậy. Mộ đại sư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở phòng khảo hạch này? Lẽ nào thật sự là ngài tiến hành khảo hạch thiên sư thất bại, dẫn đến nổ lò? Ôn Hồng Nghiệp nhìn phòng khảo hạch hỗn độn, hỏi. Sao lại nổ lò? Ta nghĩ Ôn tháp chủ nên hỏi Lâm Văn Thế. Mộ Phong hờ hững nói. Liên quan đến Lâm phó tháp chủ. Ôn Hồng Nghiệp nhìn Lâm Văn Thế, mắt híp lại. Lâm Văn Thế run rẩy nói. Có người động tay chân vào đan lô và xúc hỏa trì. Với nhãn lực của tháp chủ, vào xem xét sẽ biết. Mộ Phong hờ hững nói. Ôn Hồng Nghiệp nghe vậy, lập tức vào phòng khảo hạch. Trong cặn bã kim thân đỉnh, ta tìm thấy bạo lôi tán. Trong xúc hỏa trì, có người đổ dầu dẫn hỏa. Ôn Hồng Nghiệp nói từng chữ, ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Văn Thế. Mọi người kinh hãi, họ đều là linh dược sư, biết về bạo lôi tán và dầu dẫn hỏa. Dù là bạo lôi tán hay dầu dẫn hỏa, cũng có thể khiến linh hỏa và dược liệu cùng bạo, dù là linh dược sư cao minh, khi trộn hai thứ này vào, chắc chắn sẽ nổ lò. Tháp chủ, không liên quan gì đến ta, chắc chắn Mộ Phong tự thêm vào. Lâm Văn Thế vội vàng nói. Ôn Hồng Nghiệp cười lạnh, "Ê Lâm Văn Thế, ý ngươi là Mộ đại sư khảo hạch thiên sư, cố ý muốn nổ lò, hại chết mình?" Lâm Văn Thế tái mặt, lập tức nhận ra lý do của hắn có quá nhiều sơ hở. "A, à, mặt ta hủy rồi." Đúng lúc này, Vân Hải Giao tỉnh lại, sờ má phát hiện toàn máu, kêu thảm thiết. "Sư phụ, ngươi phải làm chủ cho ta, nhất định phải giết Mộ Phong." Vân Hải Giao oán độc, gần như điên cuồng nói, "Ê ngươi đã nói hắn khảo hạch thiên giai chắc chắn nổ lò, sao hắn không sao, ngược lại chúng ta gặp nạn." "Tại sao?" Lâm Văn Thế tái mặt, tát Vân Hải Giao một cái, quát, "Ê ngươi im miệng." Vân Hải Giao ôm má, càng điên cuồng, "Ê ta sao phải im miệng? Ngươi là phó tháp chủ, quyền lực lớn như vậy, còn không giết được Mộ Phong sao? Mau giết hắn báo thù cho ta." "Tháp chủ đại nhân." Toàn thân Vân Hải Giao run rẩy, hoàn toàn không dám lên tiếng nữa. "Lâm Văn Thế, ngươi còn gì để nói?" Ôn Hồng Nghiệp hờ hững nói. Lâm Văn Thế thở dài, "Ê tháp chủ, ta không có gì để nói. Từ hôm nay, cách chức phó tháp chủ của ngươi, tước đoạt tư cách thiên sư, trục xuất khỏi linh tháp, vĩnh viễn không được vào." Ôn Hồng Nghiệp phất tay áo. Lâm Văn Thế chán nản ngồi xuống đất, hắn biết mọi thứ đã xong. Hắn cẩn trọng mấy chục năm mới ngồi lên vị trí phó tháp chủ, lại vì đắc tội Mộ Phong mà mất tất cả. Lúc này, hắn hối hận vô cùng, hối hận vì sao lại vì lợi ích cá nhân mà đắc tội Mộ Phong. "Vân Hải Giao, ngươi cũng vậy, tước đoạt thân phận linh dược huyền sư, vĩnh viễn không được vào linh tháp. Người đâu, đưa hai người này ra ngoài, ném khỏi linh dược tháp." Ôn Hồng Nghiệp không nhìn Lâm Văn Thế và Vân Hải Giao, sai người đưa họ ra, ném khỏi linh dược tháp. Chương 226A Cửu Kiếm Võ Vương. Giải tán đi. Sau khi Lâm Văn Thế và Vân Hải Giao bị trục xuất khỏi linh dược tháp, Ôn Hồng Nghiệp vung tay áo, đám linh dược sư vây xem đều giải tán. "Mộ đại sư, Cổ Mỗ có mắt không tròng, trước đây có gì đắc tội, xin thứ tội." Cổ Tu Tề tiến lên, chắp tay hành lễ với Mộ Phong, vẻ mặt cay đắng. Nếu ngay từ đầu ông ta biết trình độ đan đạo của Mộ Phong lợi hại như vậy, thái độ của ông ta đối với Mộ Phong đã không tùy tiện như thế. "Cổ thiên sư khách khí. Người ta vốn không quen biết, ngươi lại chịu vì ta xin khảo hạch thiên sư, Mộ Mỗ rất cảm kích." Mộ Phong mỉm cười nói. Sau một hồi hàn huyên, Cổ Tu Tề, Từ Tuyển Hiền và những người khác cáo từ rời đi. Họ nhận ra các quan vũ, Ôn Hồng Nghiệp và Lữ Phi Biểu đều có lời muốn nói với Mộ Phong, tự nhiên sẽ không ở lại quấy rầy. "Mộ đại sư, ngài đến Cửu Lê Quốc Đô, có phải vì hội đấu giá?" Các quan vũ hỏi. "Đúng vậy." Mộ Phong không giấu giếm mục đích đến mua tâm mạch linh thảo. Hội đấu giá lần này vô cùng long trọng. Tâm mạch linh thảo tự nhiên sẽ có, nhưng trong hội đấu giá lần này, tâm mạch linh thảo không tính là vật trân quý đặc biệt. Các quan vũ cười nói. Mộ Phong kinh ngạc, tâm mạch linh thảo dù sao cũng là linh dược siêu hạng thiên giai, giá trị đắt đỏ đến cực điểm, vậy mà trong hội đấu giá lần này lại không phải vật trân quý đặc biệt. Vật trân quý nhất trong hội đấu giá lần này chính là lệnh bài mộ võ vương. Các quan vũ nói nhỏ. Mộ Phong khẽ động lòng, lập tức nhớ đến lệnh bài anh từng có được trong mộ Khổng Diệu Văn ở Vô Dương Cốc. Anh nhớ Khổng Diệu Văn từng đề cập trong di thư, lệnh bài này liên quan đến một tòa mộ võ vương. Chẳng lẽ mộ võ vương mà Khổng Diệu Văn nói đến và mộ võ vương trong lời các quan vũ là cùng một tòa? Các thiên sư có thể nói rõ hơn cho ta về lệnh bài mộ võ vương này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Phong hứng thú hỏi. Hai vị. Việc này liên lụy quá lớn, người ở đây đông, vẫn là đến nhã gian của ta đàm phán. Ôn Hồng Nghiệp đột nhiên nói. Mộ Phong, các quan vũ tự nhiên không phản đối. Ôn Hồng Nghiệp thân là tháp chủ linh dược tháp, có một tầng nhã gian trên đỉnh tháp, diện tích rộng rãi, trang thiết bị tráng lệ. Mọi người đều biết, trong Ly Hỏa Vương quốc chúng ta, công nhận chỉ có hai võ vương, là Trấn Quốc Võ Vương Du Hồng Phi của vương tộc Ly Hỏa và Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du của Thanh Hồng Giáo. Nhưng hơn 10 năm trước, trong Ly Hỏa Vương quốc, kỳ thật còn có võ vương thứ ba. Hắn chính là Cửu Kiếm Võ Vương Ly Kiếm, hơn nữa vị võ vương này là nhân tài mới nổi, lại cuộc khởi cực nhanh, nhất cử ép Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương đến sát nút. Các quan vũ ngồi dựa vào ghế mềm, nói ra một bí ẩn khiến Mộ Phong có chút giật mình. Anh đã đoán được chủ nhân mộ võ vương là ai? Chỉ là, anh nghi ngờ là, nếu Ly Hỏa Vương quốc từng có ba võ vương, vì sao Cửu Kiếm Võ Vương này lại không ai nhắc đến? Cho dù Cửu Kiếm Võ Vương vẫn lạc, uy danh võ vương vẫn còn, người đời không nên nhanh chóng lãng quên như vậy. Mộ đại sư, ngài còn trẻ, không biết Cửu Kiếm Võ Vương cũng bình thường. Nhưng ta phải nhắc nhở ngài, Cửu Kiếm Võ Vương là cấm kỵ ở Ly Hỏa Vương quốc, không được nhắc đến trước mặt người ngoài, nếu không sẽ có họa sát thân. Các quan vũ nghiêm túc nhắc nhở. Hả? Vì sao? Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ. Năm đó Cửu Kiếm Võ Vương cuộc khởi, từng khiêu chiến Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương, cuối cùng đại bại hai đại võ vương. Khiến hai võ vương mất hết thể diện, trở thành cấm kỵ, có liên quan đến hai vị kia. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, có thể hiểu được cách làm của hai võ vương. Cửu Kiếm Võ Vương đã cường đại như vậy, Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương không làm gì được, vậy ông ta vẫn lạc thế nào? Mộ Phong càng nghi hoặc, trong Ly Hỏa Vương quốc, Cửu Kiếm Võ Vương không có đối thủ, ai có thể dê ít được ông ta? Dê ít Cửu Kiếm Võ Vương là một nam tử thần bí. Lai lịch của hắn không ai biết, truyền ngôn, sau trận chiến với Cửu Kiếm Võ Vương, nam tử thần bí MXTX bí ẩn. Nói đến đây, các quan vũ nhìn Mộ Phong, cười nói, "Ê trùng hợp, nam tử thần bí kia nghe nói cũng họ Mộ, xem như người cùng họ với ngài." Cũng họ Mộ. Tim Mộ Phong bỗng nhiên nhảy lên, tựa như nghĩ đến điều gì. Trong Ly Hỏa Vương quốc, họ Mộ rất ít, càng chưa nghe nói thế lực lớn nào họ Mộ. Nam tử thần bí dê ít Cửu Kiếm Võ Vương lại họ Mộ, kết hợp với việc Trấn Quốc Võ Vương từng chịu ơn phụ thân anh, đưa bí thuật tiếp huyết mạch đến Lý gia. Mộ Phong đoán, nam tử thần bí hoặc là phụ thân anh, hoặc có quan hệ với phụ thân anh. Nhưng Mộ Phong càng nghi hoặc, phụ thân anh là ai, năm đó vì sao lại sai Du Hồng Phi đưa bí thuật đến Lý gia? Xem ra ngoài Trấn Quốc Võ Vương Du Hồng Phi, Mộ địa Cửu Kiếm Võ Vương cũng có thể tìm được manh mối về phụ thân ta. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên một vòng lãnh quang. Mẫu thân anh chịu khổ nhiều năm, anh từ nhỏ bị vũ nhục, tất cả đều liên quan đến phụ thân anh. Anh muốn giải đáp chân tướng và sự tình liên quan đến phụ thân anh, sau đó tìm đến người phụ thân vô trách nhiệm này, chất vấn tại sao ông ta lại làm như vậy. Vị trí cụ thể mộ Cửu Kiếm Võ Vương đến nay không ai biết, nghe nói bản đồ đến mộ Võ Vương được giấu trong ba lệnh bài. Chúng ta gọi lệnh bài này là Võ Vương lệnh. Lữ Phi biểu xen vào nói. Trách không được hội đấu giá lần này hấp dẫn nhiều cường giả. Thì ra là vì Võ Vương lệnh. Mộ Phong thầm gật đầu. Võ vương là cảnh giới nhiều cường giả mệnh hải mơ ước, là cảnh giới thuế biến thực sự của võ giả. Tài phú của một võ vương phong phú đến mức nào, không thể tưởng tượng, càng có truyền thừa võ vương. Tất cả những điều này đủ để khiến cường giả Ly Hỏa Vương quốc động lòng. Mộ Cửu Kiếm Võ Vương, chỉ sợ hai võ vương Thanh Hồng Giáo và Ly Hỏa Vương tộc cũng muốn động lòng. Chẳng lẽ họ cũng muốn cạnh tranh võ vương lệnh? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Các quan vũ lắc đầu, nói, vì hai võ vương không dám đi. Trước khi vẫn lạc, Cửu Kiếm Võ Vương từng có di ngôn. Nếu người trên võ vương dám vào mộ ông ta đã bố trí linh trận triệt để dẫn nổ. Cho nên, hai võ vương muốn có tài nguyên và truyền thừa của Cửu Kiếm Võ Vương, tự nhiên không thể tự mình xuất thủ, chỉ có thể phái cường giả của thế lực mình đến xê ước đoạt. Tuy nhiều thế lực đến Cửu Lê quốc đô lần này, nhưng cơ bản không ai dám đánh chủ ý võ vương lệnh, vì mọi người đều biết, võ vương lệnh sẽ thuộc về Thanh Hồng Giáo và Ly Hỏa Vương tộc. Đến lúc đó hai bên sẽ minh tranh ám đấu, phân loạn không ngừng. Nghe vậy, Mộ Phong im lặng, xem ra hội đấu giá lần này sẽ không bình tĩnh. Mộ đại sư, mời nhận lấy. Khi Mộ Phong trầm tư, các quan vũ lấy ra một hộp sắt, đặt trước mặt Mộ Phong. Chương 227 A Vương Sư Chi Vị. Đây là... Mộ Phong nhìn chiếc hộp sắt trước mặt, nghi hoặc hỏi. đại sư quên lời nói tại Thương Lan kiếm trũng sao? Ngài từng nói có thể giúp ta bước vào cảnh giới vương sư. Các quan vũ nhìn Mộ Phong với ánh mắt nóng bỏng, tiếp tục nói, ở trong hộp sắt này là thiên giai linh hỏa, do ta vô tình đoạt được, lần này mang theo là muốn hiến cho đại sư. Mộ Phong gật đầu, lúc trước anh quả thật đã hứa với các quan vũ ở Thương Lan kiếm trũng. Xoạt xoạt. Mộ Phong vung tay áo, phong ấn hộp sắt bị Mộ Phong dễ dàng phá vỡ, một ngọn lửa u ám hừng hực bùng ra. Ngay khi ngọn linh hỏa này xuất hiện, toàn bộ nhã gian trở nên đen kịt, âm khí lạnh lẽo, khiến người kinh sợ. Đây là thiên giai siêu phẩm linh hỏa hư vô ám diễm. Mộ đại sư, sao ngài lại bất cẩn vậy, tùy ý phóng thích linh hỏa kinh khủng này ra? Sắc mặt Ôn Hồng Nghiệp thay đổi, lập tức nhận ra linh hỏa thoát ra từ hộp sắt. Ông ta tuy là cao đẳng linh dược thiên sư, nhưng muốn thu phục thiên giai siêu phẩm linh hỏa là rất khó. Ông ta không cho rằng Mộ Phong có thể dễ dàng thu phục ngọn lửa này, một khi nó lan ra, linh dược tháp sẽ gặp đại họa. Nhưng ngay khi Ôn Hồng Nghiệp vừa dứt lời, hư vô ám diễm lan tràn khắp nhã gian bỗng nhiên co rút nhanh chóng, cuối cùng hóa thành lớn bằng bàn tay, lơ lửng trên một lòng bàn tay. Chỉ là thiên giai siêu phẩm linh hỏa, khó thu phục lắm sao? Mộ Phong tùy ý gãy năm ngón tay phải, hư vô ám diễm lơ lửng trên lòng bàn tay anh hóa thành từng ngọn lửa ngoan ngoãn quấn quanh xoay tròn quanh bàn tay Mộ Phong, như những chú cá con linh hoạt. Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi biểu trợn mắt há mồm, thuật khống hỏa cường đại như vậy, họ chưa từng thấy. Các quan vũ tuy biết Mộ Phong bất phàm, nhưng chỉ giới hạn ở phương diện trận đạo, ông ta không ngờ rằng Mộ Phong lại lợi hại như vậy trong khống hỏa. Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Mộ Phong lấy ra một xấp giấy tuyên từ trong không gian giới chỉ, đưa cho các quan vũ. Các quan vũ nhận lấy, vội vàng xem, vẻ mặt lập tức lộ vẻ hưng phấn. Mộ Phong cho ông ta là pháp quyết trận đạo vương giai, hơn nữa là bản đầy đủ. Nếu ông ta có thể hiểu rõ bản pháp quyết này, lập tức có thể bước vào cảnh giới vương sư. Ngươi xem qua pháp quyết này, nếu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi ta. Hôm nay ta sẽ giúp ngươi thành tựu vị trí vương sư. Mộ Phong thản nhiên nói. Các quan vũ hiện đã đặt nửa chân vào cảnh giới vương sư, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Cái gì? Hôm nay liền giúp ta thành tựu vị trí vương sư. Các quan vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Phong, cho rằng mình nghe nhầm. Ôn Hồng Nghiệp và Lữ Phi biểu nhíu mày, họ cảm thấy Mộ Phong đang khoác lác. Cảnh giới vương sư, đâu dễ dàng đạt được như vậy. Mộ Phong hôm nay muốn giúp các quan vũ thành tựu vị trí vương sư, quá hoang đường. Nếu ngươi cảm thấy không ổn, vậy thôi vậy. Mộ Phong thản nhiên nói. Không, không, không. Các mổ đâu dám cảm thấy không ổn, xin Mộ đại sư giúp ta. Các quan vũ vội vàng đứng dậy, trịnh trọng thi lễ với Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, nhìn Ôn Hồng Nghiệp và Lữ Phi biểu nói, thì hai vị. Xin hãy chờ bên ngoài. Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi biểu tự nhiên không có ý kiến, bước ra khỏi nhã gian. Lữ huynh. Ngươi nói Mộ đại sư thật sự thần kỳ vậy sao? Có thể giúp các thiên sư thành tựu vị trí vương sư hôm nay. Sau khi đóng cửa, Lữ Phi biểu khó tin nói. Ôn Hồng Nghiệp lắc đầu, nói, người ta thấy là cố làm ra vẻ. Nếu vương sư dễ dàng đạt được như vậy, các thiên sư đã không kẹt ở vị trí thiên sư lâu như vậy. Nói cũng phải. Mộ đại sư này tuy có chút bản lĩnh, nhưng đôi khi quá tự cao. Nếu thất bại, không biết hắn còn mặt mũi nào ra gặp chúng ta. Khóe miệng Lữ Phi biểu lộ ra ý cười giễu cợt. Thời gian trôi qua. Khi Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi biểu chờ đến sốt ruột, trong nhã gian bỗng nhiên vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Trong chớp mắt, âm thanh chói tai xông lên trời cao, bao trùm toàn bộ linh dược tháp. Sau tiếng nổ, một cỗ uy áp tinh thần như thủy triều, không chút kiên kỵ càn quét, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ linh dược tháp. Tinh thần lực mạnh quá. Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi biểu chịu trận đầu, kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống, che đầu, hai mắt đỏ ngầu. Cùng lúc đó, vô số linh dược sư, võ giả trong toàn bộ linh dược tháp đều chịu ảnh hưởng của uy áp tinh thần này, nhao nhao quỳ xuống. Có người nằm sấp xuống đất, thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngất xỉu. Nhưng thủy triều tinh thần kinh khủng này đến nhanh, đi cũng nhanh. Đây chẳng lẽ là... Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi biểu dìu nhau đứng dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cửa phòng. Uy áp tinh thần kinh khủng vừa rồi truyền đến từ nhã gian này, nhưng thiên sư tuyệt đối không thể có tinh thần lực kinh khủng như vậy. Điều đó có nghĩa là... Kẻo kẹt. Cánh cửa nhã gian tự động mở ra. Mời vào. Trong nhã gian, giọng nói bình thản của Mộ Phong truyền đến, Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi biểu nhìn nhau, lo lắng bước vào nhã gian. Ở trung tâm nhã gian trang nhã, Mộ Phong vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt lười biếng. Các quan vũ thì nhắm mắt, lơ lửng giữa không trung, toàn thân bao quanh sức mạnh tinh thần kinh hãi. Trong khoảnh khắc, các quan vũ bỗng nhiên mở mắt, một tia thần quang như tia chớp bắn ra. Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi biểu vừa chạm phải ánh mắt các quan vũ, lập tức như bị trọng kích, mặt trắng bệch, liên tục lùi lại. Ánh mắt như điện, mắt lộ thần quang. Đây là dấu hiệu thành tựu vương sư. Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi biểu tâm thần rung động, vội vàng chắp tay chúc mừng các quan vũ, để chúc mừng các thiên sư thành tựu vị trí vương sư. Các quan vũ cười ha ha, đôi mắt tràn ngập vẻ mừng như điên. Ông ta tu tập linh trận 80 năm, 30 tuổi đạt vị trí thiên sư, 40 tuổi thành tựu siêu phẩm thiên sư. Ông ta kẹt ở bình cảnh siêu phẩm thiên sư suốt 40 năm, cuối cùng hôm nay đã đột phá. Bái tạ Mộ đại sư. Về sau ngài là ân sư tái tạo của ta. Các quan vũ chậm rãi đáp xuống, sức mạnh tinh thần thu liễm, sau đó quỳ trước mặt Mộ Phong, dập đầu. Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi biểu cười khổ, vừa nãy họ còn nghi ngờ Mộ Phong, hiện tại các quan vũ đã đột phá, mặt mũi này bị đánh vang dội. Cùng lúc đó, ánh mắt hai người nhìn Mộ Phong cũng thay đổi, trở nên cuồng nhiệt và sùng kính. Mộ Phong có thể giúp các quan vũ thành tựu vị trí vương sư, vậy cũng có khả năng giúp người khác tấn cấp. Hai người biết, sau này họ phải cố gắng kết giao với Mộ đại sư này, khi họ đột phá, Mộ Phong có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ. Không cần như vậy. Giữa chúng ta, vốn là một giao dịch. Người ta theo nhu cầu mà thôi. Mộ Phong thản nhiên nói. Các quan vũ đứng dậy, kiên quyết nói, Ê Mộ đại sư. So với hư vô ám diễm, ân tình của ngài mới là bảo vật vô giá, các mộ suốt đời khó quên. Thấy các quan vũ kiên trì như vậy, Mộ Phong không nói gì thêm. Ngươi đã thành tựu vị trí vương sư, vậy ta không ở lâu. Cáo từ. Mộ Phong đứng dậy, gật đầu với ba người các quan vũ, bước ra khỏi nhã gian. Mộ đại sư. Ta tiễn ngài. Ta cũng tiễn ngài. Các quan vũ, Ôn Hồng Nghiệp và Lữ Phi biểu vội vàng đi theo, tranh nhau tiễn. Rất nhanh, một cảnh tượng mở rộng tầm mắt xuất hiện ở cửa Linh Dược Tháp. Hai vị tháp chủ tôn quý và các quan vũ, người đứng đầu dưới vương sư, cúi đầu 90 độ tiễn biệt bóng lưng một thiếu niên ở cửa. Chương 228A Thương Minh Sát Cơ. Sau khi rời khỏi Linh Dược Tháp, Mộ Phong đi thẳng đến Cửu Lê Thương Minh. Có Ôn tháp chủ hỗ trợ, hiệu suất quả nhiên nhanh hơn nhiều. Trước khi rời đi, Ôn Hồng Nghiệp đã nhanh chóng cho người lấy huy chương thiên sư mới đưa cho Mộ Phong. Giờ đây, với tấm huy chương này, Mộ Phong có thể được giảm giá khi mua linh dược thiên giai tại Cửu Lê Thương Minh. Khi Mộ Phong đến Cửu Lê Thương Minh thì đã là giờ dậu. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, đẹp đẽ và lộng lẫy. Lúc này, Cửu Lê Thương Minh gần đến giờ đóng cửa, khách khứa đã lũ lượt rời đi. Lại là ngươi. Khi Mộ Phong đến cửa Cửu Lê Thương Minh, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Mộ Phong nhìn lại, ngạc nhiên nhận ra, người đứng không xa cửa chính là thị nữ đã dẫn anh đi mua linh dược vào sáng sớm. Gọi người phụ trách của Thương Minh các ngươi ra đây, ta có một mối làm ăn lớn muốn bàn với Thương Minh các ngươi. Mộ Phong thản nhiên nói. Thị nữ nhìn Mộ Phong một cách kỳ lạ vài lần rồi nói, ở ngươi đợi ở đại sảnh một lát, ta đi gọi tổng quản sự của Thương Minh. Mộ Phong không quan tâm đến thái độ của thị nữ, tùy ý ngồi xuống một chỗ ở góc đại sảnh. Không lâu sau, thị nữ dẫn ra một người đàn ông trung niên có bộ râu dê. Thì ra là công tử. Tại hạ là Tân Chính Hạo, tổng quản sự của Cửu Lê Thương Minh. Xin đa lễ. Người đàn ông trung niên có râu dê nhanh chóng tiến lên, chắp tay thi lễ với Mộ Phong, khuôn mặt tươi cười nhiệt tình. Ngươi biết ta? Mộ Phong nhìn người đàn ông râu dê trước mặt từ trên xuống dưới, kinh ngạc hỏi. Sáng nay, những gì công tử làm ở tầng 2 của Thương Minh, Tân Mỗ có nghe thấy, vô cùng kính phục công tử. Tân Chính Hạo vội vàng nói. Ta giết người ở Thương Minh các ngươi, ngươi còn kính phục ta? Mộ Phong cười lạnh nói. Tân Chính Hạo mỉm cười nói, trời công tử đã nể mặt Thương Minh ta, không làm hư hại bất kỳ vật gì ở tầng 2, nếu không, Thương Minh ta sẽ tổn thất nặng nề. Tân Chính Hạo dừng một chút rồi tiếp tục, ta nghe thị nữ nói, công tử muốn làm một mối làm ăn lớn với Thương Minh, không biết là loại giao dịch gì? Siêu phẩm võ pháp cấp mệnh hải. Không biết Thương Minh các ngươi có thu mua không? Mộ Phong không có nhiều tiền trên người, anh dự định bán võ pháp để kiếm thêm tiền, sau đó mua càng nhiều linh dược càng tốt. Cái gì? Siêu phẩm võ pháp cấp mệnh hải. Đôi mắt Tân Chính Hạo trợn tròn, khó tin nhìn Mộ Phong. Siêu phẩm võ pháp cấp mệnh hải, dù nhìn khắp Cửu Lê quốc đô, cũng là vật cực kỳ trân quý. Rất nhiều thế lực lớn đều coi loại võ pháp này như bảo vật, ai lại mang ra bán chứ? Nhưng thiếu niên trước mắt lại muốn bán loại võ pháp cấp bậc này, đúng là thiếu tiền đến mức nào. Thực ra Tân Chính Hạo không biết rằng, siêu phẩm võ pháp cấp mệnh hải trong mắt người khác là chí bảo, đối với Mộ Phong mà nói, căn bản không đáng một xu. Anh có thể dễ dàng viết ra vài chục bản như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không thu mua? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Thu. Đương nhiên thu. Khuôn mặt Tân Chính Hạo nở hoa, liền mời Mộ Phong vào khu khách quý. Không biết quý danh của công tử là gì? Trong khu khách quý, Tân Chính Hạo tự tay rót trà mời Mộ Phong, nhiệt tình hỏi thăm. Ta tên Mộ Phong. Nếu là siêu phẩm võ pháp cấp mệnh hải, Cửu Lê Thương Minh các ngươi có thể trả bao nhiêu? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Ít nhất 10 triệu lượng, nếu là loại võ pháp đặc thù, giá cả còn phải tăng lên gấp bội. Tân Chính Hạo xoa xoa tay, nhìn Mộ Phong nói, "Ta không biết Mộ công tử muốn bán loại hình võ pháp gì?" Mộ Phong lấy ra võ pháp đã chuẩn bị sẵn, ném cho Tân Chính Hạo nói, "Đây là võ pháp loại thân pháp." Nghe vậy, Tân Chính Hạo cười tươi như hoa nở. Võ pháp loại thân pháp là loại có giá trị cao nhất và hiếm nhất trong tất cả các loại võ pháp. Ta ước tính ít nhất có thể cho 20 triệu lượng, nhưng cần để giám định sư của chúng tôi giám định, xin Mộ công tử chờ một lát. Tân Chính Hạo ấy nấy cười với Mộ Phong, sau khi được Mộ Phong cho phép, liền rời đi. Một nén hương trôi qua. Tân Chính Hạo vẫn chưa trở lại, Mộ Phong cảm thấy không ổn. Mộ Phong đứng dậy, bước ra khỏi khu khách quý, đi đến đại sảnh của Thương Minh. Lúc này, chân trời dần tối sầm lại. Đại sảnh Thương Minh không một bóng người, ánh tà dương bên ngoài ngày càng yếu ớt, cuối cùng chìm xuống phía tây. Đạp, đạp, đạp. Trong bóng tối, tiếng vó ngựa từ xa đến gần vang lên. Trong nháy mắt, một đội kỵ binh mặc chiến giáp đen kịch dừng lại trước cửa Thương Minh. Một người dẫn đầu, cưỡi chiến mã mặc giáp đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt hung ác và đáng sợ. Khi người đó ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau với Mộ Phong, sâu trong đôi mắt bộc phát ra sát ý ngang ngược. Ngươi có nhận ra thi thể này không? Đột nhiên, thống lĩnh hắc giáp vung tay phải bắt lấy một thi thể với khuôn mặt sưng phồng không chịu nổi, đưa ra trước mặt Mộ Phong. Có chút ấn tượng. Mộ Phong tất nhiên nhận ra thi thể trong tay thống lĩnh hắc giáp, chẳng phải là Vu Kỳ Chí đã bị anh đánh chết bằng một chưởng vào sáng sớm sao? Hắn tên Vu Kỳ Chí, là cháu ruột của Vu Hạo Diễm ta. Ngươi dám giết cháu ta, thì phải dùng mạng để trả. Vu Hạo Diễm phẫn nộ gào thét, hai chân đạp mạnh, cả người bay lên, bắn thẳng về phía Mộ Phong. Khi đến gần Mộ Phong, tay phải Vu Hạo Diễm nắm thành quyền, đột nhiên đấm ra, linh nguyên cuồng bạo như biển sâu bùng nổ. Mệnh hải tứ trọng. Mộ Phong nheo mắt, ngay lập tức kích hoạt năm dòng huyết thống trong cơ thể, toàn thân ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai quyền giao nhau, tạo nên âm thanh kinh lôi trên mặt đất. Khí lưu cuồn cuộn từ giữa hai người, như sóng gợn lan ra bốn phía. Bàn ghế, cửa sổ trong Thương Minh tung bay vỡ vụn, liên tiếp nổ tung. Thân hình Mộ Phong loạn choạng, lùi lại nửa bước. Vu Hạo Diễm thì lùi lại 7, 8 bước. Linh nguyên mệnh hải tứ trọng quả nhiên hùng hồn. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng, mệnh hải tứ trọng là cảnh giới lột xác của mệnh hải cảnh, mệnh hải trong cơ thể sẽ từ dòng suối hóa thành sông lớn cuồn cuộn. Mệnh hải tam trọng và mệnh hải tứ trọng tuy chỉ kém một bậc, nhưng thực lực khác biệt rất lớn. Không qua khi nói rằng, võ giả mệnh hải tứ trọng có thể dễ dàng tiêu diệt hơn 10 võ giả mệnh hải tam trọng. Mộ Phong bộc phát năm dòng huyết thống, toàn lực một quyền đủ để oanh sát võ giả mệnh hải tam trọng, nhưng chỉ đánh lui được Vu Hạo Diễm. Có thể thấy, thực lực của Vu Hạo Diễm quả thực không tầm thường. Bạch, bạch, bạch. Vu Hạo Diễm liên tục lùi lại, chân phải đột nhiên đạp mạnh xuống đất, mặt đất lõm xuống một thước sâu, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Thực lực của ngươi. Trong đôi mắt hung ác của Vu Hạo Diễm lộ ra một tia kinh hãi. Ông ta không ngờ rằng, Mộ Phong chỉ tu vi mệnh hải nhất trọng, mà thực lực lại mạnh như vậy. Bột, bột, bột. Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên từ bên trong Thương Minh. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, thấy Tân Chính Hạo dẫn theo một đội người từ bên trong Thương Minh chậm rãi bước ra. Chật chật chật. Mộ công tử à, ngươi thật là không nói trước. Cửu Lê Thương Minh chúng ta cấm đánh nhau, ngươi xem ngươi kìa, phá hoại nơi này thành ra thế này, ngươi định bồi thường thế nào đây? Tân Chính Hạo tươi cười nhìn Mộ Phong, chỉ là nụ cười không còn vẻ nhiệt tình mà thay vào đó là sự âm lãnh. Ánh mắt Mộ Phong trầm xuống, anh làm sao không nhận ra, đây là cái bẫy Tân Chính Hạo và Vu Hạo Diễm giăng ra cho anh. Chương 229A vô lại vây giết. Tân Chính Hạo. Ta và Cửu Lê Thương Minh nước sông không phạm nước giếng, vì sao ngươi lại muốn gài bẫy ta? Mộ Phong đứng thẳng người, hào quang thần thánh lưu chuyển quanh thân, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tân Chính Hạo. Việc anh giết Vu Kỳ Chí, Vu Hạo Diễm là thúc bá đến báo thù, anh còn có thể hiểu được. Nhưng Tân Chính Hạo này, Mộ Phong căn bản không quen biết, và ba ngày, anh cũng đã cố gắng tránh làm hư hại đồ vật của Cửu Lê Thương Minh. Có thể nói, anh và Cửu Lê Thương Minh, thậm chí cả Tân Chính Hạo này, không thù không oán. Nhưng Tân Chính Hạo không chỉ lừa gạt võ pháp của anh, mà còn cùng Vu Hạo Diễm đối phó anh. Mộ Phong thực sự không hiểu. Tân Chính Hạo đắc ý nói, ngươi có biết Vu Hạo Diễm có thân phận gì không? Mộ Phong liếc nhìn người đàn ông mặc giáp đen đứng trước đội ngũ, không lên tiếng. Tân Chính Hạo không để ý, tự mình nói, kể hắn chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân. Đó là đội quân không chịu sự quản lý của trăm quan, trực tiếp nghe lệnh của vương thất, có quyền tiền trảm hậu tấu. Mộ Phong cười lạnh, kể chỉ là phó thống lĩnh cấm vệ quân, đã khiến ngươi giống như chó quỳ liếm. Tân Chính Hạo, ngươi hèn mọn đến mức nào? Anh làm sao không hiểu, Tân Chính Hạo này muốn nịnh bợ Vu Hạo Diễm, nên coi anh Mộ Phong là quả hồng mềm để bóp. Ánh mắt Tân Chính Hạo lạnh xuống, nói, ê Mộ Phong. Sắp xê hết đến nơi, miệng còn cứng rắn. Thực lực của ngươi ngược lại vượt quá dự đoán của ta, nhưng ta đã chuẩn bị vạn toàn. Vừa dứt lời, phía sau Tân Chính Hạo, một thân ảnh vụt qua, chặn đường lui của Mộ Phong. Đó là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, khí tức không hề kém Vu Hạo Diễm, cũng là cường giả mệnh hải tứ trọng. Cấm vệ quân và Thương Minh cộng lại, tổng cộng có 2 võ giả mệnh hải tứ trọng, 5 mệnh hải tam trọng, còn lại kém nhất cũng là mệnh hải nhất trọng. Tân Chính Hạo mặt đầy đắc ý, tiếp tục, ê Mộ Phong. Ngươi nghĩ ngươi còn có cơ hội phản kháng sao? Thúc thủ chịu trói. Tân Chính Hạo còn chưa nói xong, Mộ Phong đạp mạnh chân, thi triển vạn ảnh vô tung, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tân Chính Hạo. Ngươi! Tân Chính Hạo kinh hãi như gặp quỷ, hiển nhiên không ngờ thân pháp của Mộ Phong lại cao minh như vậy, đến gần mà hắn không hề hay biết. Đùng! Mộ Phong không chút lưu tình tát Tân Chính Hạo một cái. Tân Chính Hạo phun ra một ngụm đầy răng vỡ và máu, cả người bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đường phố. Ngươi muốn xê hết! Người đàn ông trung niên vạm vỡ hét lớn, đạp mạnh chân xuống đất, như mũi tên lao tới Mộ Phong, một quyền mạnh mẽ đánh tới. Nhưng ông ta kinh hãi phát hiện, nắm đấm của ông ta chỉ đánh trúng một đạo tàn ảnh. Ánh mắt Vu Hạo diễm âm trầm, chân đạp bộ pháp huyền diệu, như một con cá linh hoạt bơi cản trước người Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong đạp chân trên không, lại lấy một góc độ khó tin, trong nháy mắt vòng qua Vu Hạo diễm, xuất hiện lần nữa trước mặt Tân Chính Hạo. Đùng! Mộ Phong lại hung hăng tát Tân Chính Hạo một cái, một bên mặt kia của hắn sưng vù lên, những chiếc răng còn lại đều phun ra. Vạn ảnh vô tung là thân pháp cấp đế, nếu Mộ Phong không muốn đối đầu trực diện với Vu Hạo diễm và những người khác, không ai có thể bắt được anh. Võ giả Cấm Vệ Quân và Cửu Lê Thương Minh thi nhau thi triển thân pháp, từ bốn phương tám hướng vây lấy Mộ Phong, nhưng vẫn không bắt được anh. Đùng! Đùng! Đùng! Mộ Phong thì không chút kiên kỵ xuyên qua giữa vòng vây, mỗi lần xuyên qua đều hung hăng tát Tân Chính Hạo một cái. Nếu nhìn từ xa, có thể thấy Tân Chính Hạo như quả bóng da, bay tới bay lui giữa không trung. Tân Chính Hạo bất quá chỉ có tu vi mệnh hải nhất trọng, dù cực lực vận chuyển linh nguyên để chống cự thế công của Mộ Phong. Đáng tiếc là thân pháp của Mộ Phong quá quỷ dị, quả thực khó lòng phòng bị. Cuối cùng Tân Chính Hạo nhận mệnh, không còn chống cự, mà tập trung linh nguyên vào mặt để mặc Mộ Phong đánh. Ông ta cũng rất bất đắc dĩ, Mộ Phong xuất quỷ nhập thần, ông ta vô luận cản thế nào cũng vô ích, chi bằng từ bỏ chống lại. Phốc! Khi Tân Chính Hạo tập trung linh nguyên vào mặt, Mộ Phong không dùng tay nữa, mà đổi sang dùng chân, hung hăng đạp vào hạ bộ của Tân Chính Hạo. A! Tân Chính Hạo phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cả người bay ngược ra ngoài, hai tay che hạ bộ, đau đớn vặn vẹo cả khuôn mặt. Trong nháy mắt đó, Mộ Phong xuất hiện lần nữa, một cước hung hăng đạp vào mặt của ông ta, khiến cả người ông ta ngã mạnh xuống đất. Ầm ầm. Tân Chính Hạo cứ như vậy, bị Mộ Phong giẫm lên đầu, rơi mạnh xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi. Vu Hạo diễm dẫn theo Cấm Vệ Quân chặn trước mặt Mộ Phong. Người đàn ông trung niên thì dẫn theo Võ Giả Thương Minh, chặn sau lưng Mộ Phong. Ngươi thật to gan, dám làm tổn thương tổng quản sự của Cửu Lê Thương Minh ta. Người đàn ông trung niên giận tím mặt nói. Tân Chính Hạo dù sao cũng là tổng quản sự của Thương Minh, bây giờ bị Mộ Phong đánh thành ra thế này, đây là tát vào mặt Thương Minh. Ta không đê ánh xê hết hắn, đã nể mặt Cửu Lê Thương Minh các ngươi lắm rồi. Mộ Phong lại đạp mạnh chân phải, Tân Chính Hạo phun ra một ngụm máu tươi, đầu lún sâu xuống đất hơn một thước. Tân Chính Hạo nhìn chằm chằm Mộ Phong, sâu trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thực lực của Mộ Phong mạnh như vậy, thân pháp quỷ dị như vậy, là điều ông ta không ngờ tới. Hiện tại, sinh tử của ông ta nằm trong tay Mộ Phong, điều này khiến Tân Chính Hạo trong lòng có chút hối hận. Vì sao ông ta lại gây sự từ việc không đâu, giúp Vu Hạo diễm treo chọc Mộ Phong, tên sát tinh này chứ? Người của Cửu Lê Thương Minh tự động rút lui, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, chỉ dê ít một mình Tân Chính Hạo. Mộ Phong nhìn về phía người đàn ông trung niên, thản nhiên nói. Người đàn ông trung niên giận quá hóa cười, nói, cái Tân Chính Hạo là tổng quản sự của Cửu Lê Thương Minh chúng ta, ngươi dê ít hắn, chính là cùng Cửu Lê Thương Minh chúng ta không xê hết không thôi. Đã như vậy, ta không còn cách nào khác là phải dê ít cả đám các ngươi. Mộ Phong đột nhiên đạp mạnh bước, toàn thân khí thế tăng vọt, huyết thống trong cơ thể bộc phát, ngưng tụ thành năm cánh chim màu sắc khác nhau sau lưng. Cửu Lê Thương Minh ép người quá đáng, thật cho rằng anh Mộ Phong không có tính khí sao? Hôm nay, anh sẽ cho bọn họ biết, anh Mộ Phong không phải là người dễ trêu chọc. Giết! Vu Hạo Diễm làm việc quyết đoán, khẽ quát một tiếng, tay cầm ngựa đao lạnh lẽo, xông về phía Mộ Phong. Hơn 10 người mặc giáp đen Cấm Vệ Quân, theo sát phía sau Vu Hạo Diễm, cưỡi ngựa cao lớn, đối diện VAC hạm tới. Cấm Vệ Quân chính là thân vệ của Vương thất Cửu Lê. Dù là võ giả hay chiến mã, đều là tinh anh trong tinh anh, đội ngũ Cấm Vệ Quy Quân này tuy không đông, nhưng có thể bù đắp được hai đội kỵ binh nghìn người của Khôn Địa Quốc và Nghênh Phong Quốc. Người đàn ông trung niên vạm vỡ, tay cầm ngân thương, dẫn theo tinh nhuệ của Cửu Lê Thương Minh, từ phía sau Mộ Phong xông tới. Giờ phút này, Mộ Phong không thi triển vạn ảnh vô tung để né tránh hai đội quân tinh nhuệ này, mà lựa chọn đối kháng chính diện. Xoẹt! Vu Hạo Diễm và người đàn ông trung niên dẫn đầu, ngựa đao và ngân thương xé rách không khí, chém về phía trước ngực và sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong xoay người, hai tay mở ra hai bên, lại tay không đem ngựa đao và ngân thương va chạm mạnh vào nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ trầm muộn vang lên, mặt đất dưới chân Mộ Phong nứt toát, vô số tia lửa bắn ra từ lòng bàn tay anh. Cái gì? Nhục thân của tên này. Dù là Vu Hạo Diễm hay người đàn ông trung niên, đều rung động trước thân thể mạnh mẽ của Mộ Phong. Vũ khí của bọn họ là linh binh thiên giai trung đẳng, mà lại bị kẻ này tay không tiếp được. Chương 230A triệt để nghiền sát. Đại Nhật Cương Thể. Khi Mộ Phong tay không tiếp hai kiện linh binh, trong cơ thể lập tức vận chuyển luyện thể võ pháp Đại Nhật Cương Thể. Chỉ thấy trong cơ thể Mộ Phong, từ từ bay lên năm đạo mặt trời hư ảnh, mỗi đạo một màu sắc khác biệt, chiếu sáng rực rỡ. Đại Nhật Cương thể vốn lấy linh hỏa luyện thể, càng nhiều linh hỏa, số lượng mặt trời hư ảnh trong cơ thể càng lớn, dục thân càng thêm khủng bố. Khi năm đạo mặt trời hư ảnh bay lên đỉnh đầu Mộ Phong, khí tức của anh đạt đến mức cực kỳ đáng sợ. Lốp bốp. Mộ Phong vung hai tay, không khí vang lên tiếng nổ trầm đục như sấm. Vu Hạo Diễm và người đàn ông trung niên lùi lại mấy chục bước mới ổn định thân hình. Giết. Trong nháy mắt, Cấm Vệ Quân và võ giả Cửu Lê Thương Minh như hai dòng lũ lao tới. Mộ Phong hừ lạnh, bước từng bước về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, như một con hồng thủy mãnh thú, nên diện xông vào Cấm Vệ Quân. Hai con chiến mã Cấm Vệ Quân xông lên trước nhất va chạm vào Mộ Phong, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nát thành hai bãi thịt vụn. Hai võ giả Cấm Vệ Quân cưỡi trên lưng ngựa phản ứng nhanh, nhảy lên không trung. Mộ Phong vung tay phải chộp lấy, hai tên võ giả rơi xuống đất, thành đống thịt nát bên cạnh bãi thịt vụn. Phanh phanh phanh. Nhục thân Mộ Phong quá khủng khiếp, những nơi anh đi qua, máu thịt văng tung tóe, ngay cả chiến mã cường tráng cũng bị đâm nát như. Một số Cấm Vệ Quân phản ứng chậm, không kịp đạp không bỏ trốn, cùng chiến mã nổ thành vô số màn huyết vụ, xê hết không toàn thây. Chỉ trong ba hơi thở, Mộ Phong càng quét một đường, hơn 10 tên Cấm Vệ Quân thương vong gần nửa. Số còn lại bị Mộ Phong tùy ý vỗ, chỉ, trảo mà xê hết sạch. Mười mấy võ giả Cửu Lê Thương Minh xông về phía Mộ Phong, thấy cảnh tượng núi thây biển máu xung quanh anh, sợ vỡ mật, không dám tiến lên. Tổng hợp thực lực Cấm Vệ Quân còn mạnh hơn bọn họ, cũng bị Mộ Phong đơn phương tàn sát, huống chi là bọn họ. Băng Sơn Ấn. Mộ Phong mượn cơ hội này, hai tay kết ấn, đánh ra giữa không trung. Linh Nguyên Mênh mông phóng lên trời, hóa thành ba ngọn núi khổng lồ. Rầm rầm rầm. Ba ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, chung vùi võ giả Cửu Lê Thương Minh, bọn họ thậm chí không kịp kêu thảm. A. À. Mộ Phong, ngươi dám dê ít Cấm Vệ Quân của ta, ngươi đáng xê hết. Vu Hạo dị mắt tóe lửa, tim rỉ máu. Đội Cấm Vệ Quân này do hắn tốn bao tâm huyết bồi dưỡng, giờ bị Mộ Phong dê ít sạch, sao hắn không phẫn nộ? Ngu xuẩn. Các ngươi muốn dê ít ta, chẳng lẽ ta phải thủ hạ lưu tình? Mộ Phong cười lạnh, huyết thống chi lực và đại nhật cương thể bộc phát, tung một quyền về phía Vu Hạo Diễm. Mộ Phong dồn hết toàn lực vào cú đấm này, quyền thế như rồng, phát ra tiếng gào sắc nhọn. Tim Vu Hạo Diễm đập liên hồi, hai tay cầm ngựa đao, xoay eo, chém ngang về phía Mộ Phong. Đao quang như giải lụa, xé rách bầu trời, va chạm với quyền thế kinh thiên của Mộ Phong. Ngay sau đó, Vu Hạo Diễm kinh ngạc phát hiện, đao quang tan biến, nắm đấm của Mộ Phong quét ngang, nện vào ngựa đao của hắn. Xoạt xoạt. Ngựa đao trước mặt Vu Hạo Diễm vỡ tan thành nhiều mảnh, nắm đấm Mộ Phong rơi trúng ngực hắn. Phốc phốc. Vu Hạo Diễm phun ra ngụm máu tươi, người cong xuống như tôm luộc. Không. Vu Hạo Diễm gầm thét không cam lòng, bay lên không trung, ngã xuống đất cách đó mấy chục thước, không rõ sống xê hết. Ngươi thật sự chỉ là mệnh hải nhất trọng. Người đàn ông trung niên cầm ngân thương lơ lửng cách xa mấy trăm mét, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Thực lực Vu Hạo Diễm không kém ông ta, mà lại bại trong tay Mộ Phong, ông ta e rằng không phải đối thủ của anh. Ngươi nói nhiều quá. Xê hết đi. Mộ Phong chụp lấy, linh nguyên khổng lồ hóa thành bàn tay linh nguyên cao hơn chục trượng, chụp vào người đàn ông trung niên. Ông ta liên tục lùi lại, chật vật vô cùng. Mộ công tử khoan đã. Việc này không liên quan đến ta, thuần túy là ân oán giữa ngươi và Tân Chính Hạo. Muốn chém dê ít hay lóc thịt Tân Chính Hạo tùy công tử, xin hãy tha cho ta. Người đàn ông trung niên ổn định thân hình, ôm quyền nói với Mộ Phong. Tân Chính Hạo nằm cách đó không xa tức giận gào lên, trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên. Lúc nãy ta bảo các ngươi tự rút lui, các ngươi không chịu. Giờ thấy không phải đối thủ, muốn ta tha cho ngươi, muộn rồi. Mộ Phong vung tay áo, một đạo huyết quang phóng lên trời, đâm thẳng vào mi tâm người đàn ông trung niên. Ông ta như lâm đại địch, nắm chặt ngân thương, mũi thương chỉ ra, đạo đạo thương ảnh như màn mưa quét ngang. Đinh. Đạo huyết quang vừa va chạm với ngân thương liền bay ngược ra, không chịu nổi một kích. Huyền giai linh binh. Nhìn huyết phong hầu bay ngược xuống đất, ông ta ngây người. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác nguy hiểm ập đến. Nguyệt trảm. Một giọng nói thanh thúy vang lên, ông ta kinh hãi phát hiện, một vòng loan nguyệt ngũ sắc chém ngang tới. Ông ta kịp thời quyết định, lập tức tế ngân thương, va chạm với loan nguyệt. Nhờ cơ hội này, ông ta đạp chân, tránh khỏi sát cục. Dương Luân. Vừa tránh được nguyệt trảm, Mộ Phong lạnh lùng nói. Một vòng tròn ngũ sắc khổng lồ đường kính 50 trượng, từ trên trời giáng xuống. Dương Luân quá nhanh, ông ta chưa kịp phản ứng đã bị nó bao phủ. Khi Dương Luân tan đi, ông ta hóa thành tê hi tê hệ cháy đen, rơi xuống đất. Ô ô. Tân Chính Hạo nhìn cảnh này, gào khóc không thành tiếng. Mộ Phong chậm rãi đáp xuống bên cạnh Tân Chính Hạo, thản nhiên nói, "Ê Tân Chính Hạo, ngươi có biết vì sao ta không dê ít ngươi không?" Sương mặt Tân Chính Hạo vỡ nát, giờ ngay cả nói cũng khó khăn. "Vì ta muốn ngươi còn sống chứng kiến ta diệt bọn chúng." Mộ Phong chỉ vào tê hi tê hệ xung quanh, tiếp tục, "Thì giờ bọn chúng xê hết hết rồi, đến lượt ngươi." Tân Chính Hạo sợ hãi run rẩy, vội bò dậy, dập đầu với Mộ Phong. Tha! Tha! Mạng! Tân Chính Hạo ấp úng cầu xin. Hắn hối hận vì đã trêu chọc Mộ Phong. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trong đêm tối lướt tới, cắm ngược xuống đất cách Mộ Phong không xa. Rầm rầm! Kiếm khí cuồn cuộn như bão táp càn quét, khiến Mộ Phong lùi lại mấy bước. Mộ Phong ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía đông, ánh mắt ngưng trọng. Trên bầu trời đêm phương đông, giữa những vì sao lốm đốm, một thân ảnh phiêu dật đạp không mà tới. Ba hơi thở sau, thân ảnh này hạ xuống, một chân vững vàng đáp lên chuôi kiếm cắm ngược trên mặt đất. Mộ Phong phát hiện, người đến là một văn sĩ trung niên dáng người thon gầy. Đầu đội cao quan, mắt sáng như sao, người người có thần. Mộ Phong nheo mắt, khí tức của văn sĩ này mạnh hơn Vu Hạo Diễm nhiều, e rằng ít nhất cũng là tu vi mệnh hải ngũ trọng. Chương 231 A Công Giả Ly. Minh. Minh chủ. Đại nhân. Tân Chính Hạo mừng rỡ, khó khăn bò dậy, dập đầu trước người văn sĩ trung niên đang đứng trên chuôi kiếm. Văn sĩ trung niên liếc Tân Chính Hạo, rồi nhìn Mộ Phong, nói, người ta là minh chủ Cửu Lê Thương Minh, Công Giả Ly. Tiểu hữu gây chuyện ở Thương Minh ta, xem ra không coi Thương Minh ra gì nhỉ. Ta và Cửu Lê Thương Minh không oán không thù, ngươi nghĩ ta rảnh rỗi mà đi gây sự với các ngươi à? Mộ Phong cười nhạo. Công Giả Ly nhíu mày, hỏi, lẽ nào còn có quẩn khúc khác? Mộ Phong bước tới, nhấc Tân Chính Hạo gần như tàn phế, lấy ra quyển võ pháp từ ngực hắn. Ta đến bán võ pháp siêu phẩm mệnh hải cấp cho Thương Minh các ngươi, tiếc là tổng quản sự này thấy ta dễ bắt nạt, không chỉ cướp võ pháp, còn cấu kết Vu Hạo Diễm muốn giết ta. Ta muốn hỏi, Cửu Lê Thương Minh các ngươi thích làm những chuyện không ra gì thế sao? Mộ Phong cảnh giác nhìn Công Giả Ly, chuẩn bị chiến đấu. Tuy Công Giả Ly mạnh hơn Vu Hạo Diễm nhiều, nhưng nếu Mộ Phong dùng hết ác chủ bài, chưa chắc đã thất thế. Dù thực lực không bằng Công Giả Ly, nhưng với đế cấp thân pháp Vạn Ảnh Vô Tung, nếu hắn muốn đi, Công Giả Ly cũng không giữ được. Công Giả Ly nhìn Mộ Phong, đột nhiên thu hồi khí thế, linh kiếm bay lên, rồi trở vào vỏ. Vị công tử này, cho lão hủ xem võ pháp này được không? Nếu thật là võ pháp siêu phẩm mệnh hải cấp, lão hủ nguyện thay Thương Minh tạ lỗi. Công Giả Ly hòa nhã, lễ phép nói. Võ pháp siêu phẩm mệnh hải cấp rất hiếm ở Cửu Lê Thương Minh, nếu có người đến bán, đây là một vụ giao dịch lớn. Cầm lấy đi. Mộ Phong tùy ý ném cho Công Giả Ly. Công tử không sợ ta lấy rồi không trả à? Công Giả Ly ngạc nhiên. Võ pháp siêu phẩm mệnh hải cấp trân quý thế nào, mà Mộ Phong lại vứt cho hắn như rác, thật quá tùy tiện. Ngươi không trả, ta cướp lại là được. Mộ Phong hờ hững nói. Với hắn, võ pháp siêu phẩm mệnh hải cấp không đáng gì. Công Giả Ly nhận võ pháp, đánh giá Mộ Phong, vô luận là tâm tính hay thực lực, thiếu niên trước mắt không phải người tầm thường. Võ pháp thân pháp. Công Giả Ly kinh hỉ, đọc xong một lượt, trả võ pháp cho Mộ Phong, trịnh trọng không mình hành lễ. Công tử. Ngươi nói không sai, lần này Cửu Lê Thương Minh đã sai. Sau khi xác nhận võ pháp của Mộ Phong là siêu phẩm mệnh hải cấp, Công Giả Ly tin lời hắn. Như Mộ Phong nói, Cửu Lê Thương Minh không oán không thù với hắn, hắn có lý do gì gây náo loạn ở Thương Minh? Thật vô lý. Hơn nữa, Mộ Phong sẵn lòng bán võ pháp siêu phẩm mệnh hải cấp cho họ, đây là khách hàng lớn, hắn sao dám lạnh nhạt. Tân Chính Hạo nằm dưới đất, ánh mắt tuyệt vọng. Sau khi Mộ Phong liên tiếp đánh bại cấm vệ quân và cường giả Thương Minh, hắn biết mình đã xong. Hắn vốn cho rằng Mộ Phong yếu, lại hợp tác với Vu Hạo Diễm, chỉ cần giết Mộ Phong, có thể dễ dàng ém chuyện. Đáng tiếc, mọi thứ vượt quá dự liệu. Mộ Phong gật đầu, Công Giả Ly là người biết lý lẽ, khác hẳn Tân Chính Hạo tầm nhìn hạn hẹp. Thảo nào Công Giả Ly có thể là minh chủ Cửu Lê Thương Minh? Minh. Minh chủ đại nhân, hắn. Hắn phá hủy tầng một Thương Minh, giết người của Thương Minh. Ngài định bỏ qua cho hắn. Tân Chính Hạo cố gắng giãy dụa, mong chờ nhìn Công Giả Ly. Tân Chính Hạo. Mọi chuyện đều do ngươi gây ra, ngươi phá hoại Thương Minh, hại chết người của Thương Minh. Giờ ngươi vẫn không hối cải sao? Công Giả Ly thở dài, lạnh lùng nhìn Tân Chính Hạo. Ta không phục. Tân Chính Hạo đỏ mắt, gào thét. Trời làm bậy còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống. Công Giả Ly lắc đầu, giơ tay phải, một đạo kiếm khí xuyên thủng mi tâm Tân Chính Hạo. Công tử. Xin thứ lỗi. Công Giả Ly không nhìn thi thể Tân Chính Hạo, chắp tay áy náy với Mộ Phong. Không sao. Nếu là hiểu lầm, không biết Công Giả minh chủ còn muốn mua bán không? Mộ Phong hờ hững hỏi. Đương nhiên muốn. Công Giả Ly cười ha hả. Công Giả minh chủ. Hắn giết người Vu gia ta, lại giết cả cấm vệ quân, gan tày trời. Ngươi còn muốn bao che hắn? Vu Hạo Diễm che ngực, khó khăn đứng dậy, quát Công Giả Ly. Công Giả Ly hờ hững, ỷ Vu thống lĩnh. Cửu Lê Thương Minh ta luôn buôn bán sòng phẳng, không liên quan ân oán cá nhân. Cửu Lê Thương Minh không phải thuộc hạ của Vu gia hay cấm vệ quân các ngươi, không đến lượt các ngươi chỉ tay năm ngón. Ngươi. Vu Hạo Diễm giận tím mặt, đột nhiên, trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Ồ nào. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, một vòng tròn khổng lồ 50 trượng bay đến, kéo theo đuôi lửa dài, như mặt trời rơi xuống. Vu Hạo Diễm lùi lại, linh nguyên toàn thân tuôn ra, hình thành những bức tường linh nguyên. Nhưng những bức tường này trước Dương Luân yếu ớt như giấy mỏng. Cuối cùng, Dương Luân chẻ tre, bao trùm Vu Hạo Diễm. Không. Vu Hạo Diễm gầm rú thê lương, rồi rơi xuống đất, thành thi thể cháy đen. Công Giả Ly rung lên, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Mộ Phong quyết đoán, thủ đoạn tà nhẫn, không dễ chọc vào. Công tử. Dù là cấm vệ quân hay Vu gia, đều không dễ đối phó. Tiếp theo, ngươi phải cẩn thận. Công Giả Ly nhắc nhở. Công Giả Ly cười ha ha, thông minh không nói thêm, nói, ê công tử, xin vào nhã thất ta một lát. Mộ Phong gật đầu, hai người vào tầng cao nhất Cửu Lê Thương Minh. Cùng lúc đó, những bóng đen lướt đến từ xung quanh Thương Minh, khiêng thi thể trên đường, dọn dẹp vết máu. Mộ công tử. Lần này là Cửu Lê Thương Minh sai trước, võ pháp này ta sẽ trả thêm chút. Ta trả 3.000 vạn lượng, ngươi thấy sao? Trong nhã tọa rộng rãi, Công Giả Ly rót trà cho Mộ Phong, ngồi đối diện mỉm cười. Vậy đa tạ công giả minh chủ. Mộ Phong gật đầu, Công Giả Ly trả giá vượt xa giá thị trường, Mộ Phong hài lòng. Đây là ngân phiếu 3.000 vạn lượng, là ngân phiếu của Cửu Lê Quốc, bất kỳ ngân hàng nào trong Cửu Lê Quốc đều nhận loại ngân phiếu này. Công Giả Ly lấy ra một tấm ngân phiếu có dấu vàng ở góc trên bên phải, đưa cho Mộ Phong. Hoan đã. Mộ Phong đột nhiên nói. Mộ công tử. Chẳng lẽ muốn đổi ý? Công Giả Ly nhíu mày. Mộ Phong lắc đầu, từ trong nhẫn không gian lấy ra thêm 5 quyển võ pháp. 5 quyển này cũng là võ pháp siêu phẩm cấp mệnh hải, không biết Cửu Lê Thương Minh có thu hết không? Mộ Phong ném 5 quyển võ pháp lên bàn trà, hờ hững nói. Sắc mặt Công Giả Ly cứng đờ, hít sâu một hơi. Chương 232A cung gia người tới. 5 quyển. Công Giả Ly ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng khó khăn mở miệng. Ở Cửu Lê Quốc, dù chỉ có được một quyển, thế lực sau lưng cũng được hưởng lợi vô cùng. Hiện tại, Mộ Phong lại lấy ra 5 quyển võ pháp cấp bậc này, thật quá nghịch thiên. Mộ công tử. 5 quyển này đều là võ pháp siêu hạng cấp mệnh hải. Công Giả Ly run rẩy, vẫn khó tin. Tự mình kiểm chứng chẳng phải sẽ biết. Mộ Phong lười biếng ngồi, tùy ý nói. Công Giả Ly vội cầm lấy 5 quyển võ pháp, tỉ mỉ xem xét. Đúng là đều là võ pháp siêu hạng cấp mệnh hải. Công Giả Ly tuy còn rung động, nhưng đã bình tĩnh hơn. 5 quyển võ pháp này ngươi trả giá bao nhiêu? Mộ Phong hỏi. Công Giả Ly nghĩ ngợi, ê 100 triệu. Mộ Phong gật đầu, 5 quyển võ pháp không phải loại đặc biệt, Công Giả Ly trả giá 100 triệu đã rất công bằng. Thành giao. Công Giả Ly thở phào, lòng đầy hưng phấn. Tính cả quyển trước, tối nay ông đã có 6 quyển võ pháp siêu hạng cấp mệnh hải. Toàn Cửu Lê Quốc, Vương thất Cửu Lê nắm giữ thiên hạ, chưa chắc đã có nhiều võ pháp siêu hạng cấp mệnh hải như vậy. Có được 6 quyển võ pháp này, Công Giả Ly biết, Cửu Lê Thương Minh cuộc khởi chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Phong nhận ngân phiếu Công Giả Ly đưa, thản nhiên nói, "Ê Công Giả minh chủ, Cửu Lê Thương Minh các ngươi có bao nhiêu linh dược cấp thiên?" "Hả? Mộ công tử còn muốn mua linh dược cấp thiên?" Công Giả Ly ngạc nhiên. "Phải, ta là linh dược thiên sư, chúng ta có thể hợp tác lâu dài." Mộ Phong lấy huy chương linh dược thiên sư ra, giơ trước mặt Công Giả Ly. "Mộ công tử lại là thiên sư?" Lão hủ thất kính. Thái độ Công Giả Ly trở nên thận trọng, đứng dậy thi lễ với Mộ Phong. Không biết công tử muốn linh dược cấp bậc nào? Công Giả Ly hỏi. Thương Minh có linh dược cấp thiên, ta đều muốn. Mộ Phong bình tĩnh nói. Linh dược siêu hạng cấp thiên cũng muốn. Công Giả Ly kinh ngạc. Đúng. Chẳng lẽ công tử còn là linh dược siêu hạng thiên sư? Công Giả Ly trợn mắt, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới. Không phải ông không tin, mà Mộ Phong còn trẻ, đã đạt tới vị trí thiên sư, đã khó tin. Hiện tại, Mộ Phong còn có thể luyện chế linh đan siêu hạng cấp thiên, thật không thể tin được. Mộ Phong nhíu mày, ờ sao? Có vấn đề sao? Công Giả Ly vội cười, ngây Mộ công tử quả là kỳ tài ngút trời, thiếu niên thiên sư ở Ly Hỏa Vương quốc chưa từng có. Lúc này, thái độ Công Giả Ly hoàn toàn khác. Thiếu niên thiên sư, ông biết ý nghĩa của nó, tương lai có khả năng lớn bước vào cảnh giới vương sư. Một khi thành tựu vị trí vương sư, sẽ lên như diều gặp gió, ngay cả võ vương cũng không dám khinh thường. Công Giả minh chủ. Ta nghe nói đấu giá hội có tâm mạch linh thảo. Thật hay giả? Mộ Phong hỏi. Trong danh sách đấu giá có tâm mạch linh thảo. Đây là linh dược siêu hạng cấp thiên cực kỳ hiếm thấy, giá trị còn cao hơn linh dược siêu hạng cấp thiên bình thường. Công Giả Ly cười. Có thể bán trước cho ta. Ta nguyện dùng 10 linh đan siêu hạng cấp thiên đổi. Mộ Phong nóng lòng nói. Anh đến đấu giá hội chủ yếu vì tâm mạch linh thảo. Đấu giá hội do Cửu Lê Thương Minh chủ trì, nếu Công Giả Ly có thể bán trước, Mộ Phong nguyện trả bất cứ giá nào. 10 viên linh đan siêu hạng cấp thiên. Công giả ly thu nhỏ con ngươi, tim đập nhanh. Giá trị linh đan vốn cao hơn linh dược, dù tâm mạch linh thảo hiếm, cũng chỉ so sánh 2-3 viên linh đan siêu hạng cấp thiên. Mộ Phong dùng 10 linh đan siêu hạng cấp thiên đổi, thật là bạo tay. Mộ công tử, ta cũng muốn đổi, tiếc rằng vật phẩm đấu giá không thuộc về Thương Minh. Là khách hàng gửi nhờ chúng ta bán đấu giá. Thương Minh không có quyền tự quyết. Công giả ly cười cay đắng, khiến Mộ Phong thất vọng. Anh hiểu, muốn có được tâm mạch linh thảo, anh phải cạnh tranh tại đấu giá hội. Công giả minh chủ, đấu giá hội sắp bắt đầu. Ta cần tiền gấp, nên dự định luyện chế linh đan cấp thiên bán, ta có thể giảm giá 90% giá thị trường cho Thương Minh, thế nào? Mộ Phong gõ tay lên tay vịn, đột nhiên nói. Công tử nói thật. Công giả ly vừa ngạc nhiên vừa mừng, linh dược thiên sư luôn ngạo khí, luyện chế linh đan không dễ bán, trừ khi đến cầu đan, phải trả giá rất cao mới có được vài viên linh đan. Cửu Lê Thương Minh dù là thương hội lớn nhất Cửu Lê quốc, giàu có nhất, nhưng linh dược thiên sư vẫn không nể mặt họ. Do đó, Cửu Lê Thương Minh cơ bản không mua bán linh đan cấp thiên, linh đan cấp hoàng, huyền thì có một ít. Nếu Mộ Phong hợp tác với Cửu Lê Thương Minh, họ có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường của các thương hội khác, thậm chí mở rộng nghiệp vụ đến Ly Hỏa Vương quốc. Nhưng có điều kiện, ta chỉ luyện đan cho Thương Minh một tháng, sau đấu giá hội, hợp tác kết thúc. Mộ Phong thản nhiên nói. Đương nhiên có thể. Công giả Ly tuy thất vọng, nhưng đã rất mãn nguyện. Hợp tác với linh dược siêu hạng thiên sư một tháng đã là may mắn lớn. Mộ công tử, ngài ở đâu? Ngày mai ta sẽ kiểm kê linh dược cấp thiên, tự mình mang đến. Công giả ly khách khí nói. Mộ Phong nói địa chỉ khách sạn, rồi cáo từ. Đêm càng khuya. Mộ Phong vừa về khách sạn, phát hiện Cung Mộng Lộ không có ở đó. Mộ Phong hỏi Bách Lý Kỳ Nguyên, đều không thấy Cung Mộng Lộ. Mộ đại sư, chúng ta có nên đi tìm Cung Mộng Lộ? Bách Lý Kỳ Nguyên hỏi. Mộ Phong khoát tay, thì không cần tìm. Cung Mộng Lộ có lẽ đã tự rời đi. Sáng nay, sau khi ra khỏi Cửu Lê Thương Minh, anh đã thấy vẻ mặt Cung Mộng Lộ không thích hợp. Sau thời gian tiếp xúc, anh thấy Cung Mộng Lộ là người tư lợi, sợ xê hết. Anh Mộ Phong ở Cửu Lê quốc đô không có căn cơ, không có bối cảnh, Cung Mộng Lộ còn đi theo anh mới lạ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, một đội quân hùng hậu đến, dừng trước khách sạn của Mộ Phong. Mọi người trong khách sạn đều kinh động. Đây là phủ binh cung gia. Sao lại rầm rộ vậy? Kia là đại công tử Cung Ngạn Văn, ta từng gặp, chẳng lẽ khách sạn này đắc tội hắn? Nhiều người ăn sáng ở đại sảnh tầng 1, nhao nhao ra khỏi khách sạn, kính sợ nhìn đội quân và người cầm đầu. Tiểu nhân bái kiến cung đại công tử. Chủ khách sạn là người gầy gò trung niên, vội chạy đến, quỳ trước đội ngũ, run rẩy. Đừng khẩn trương. Ta không đến tìm các ngươi. Đứng lên đi, ta có mấy lời muốn hỏi. Cung Ngạn Văn cười nói. Chương 233A vì Mộ Phong mà đến. Chương 233 vì Mộ Phong mà đến. Cung đại công tử cứ hỏi. Tiểu nhân biết gì nói nấy. Ông chủ khách sạn đứng dậy, vẫn khúm núm, cung kính đáp lời. Cung gia là thế lực lớn ở quốc đô Cửu Lê, chỉ trong chớp mắt có thể xóa sổ khách sạn của ông ta dám giấu giếm điều gì? Khách sạn các ngươi, có người tên Mộ Phong không? Cung Ngạn Văn hờ hững hỏi. Dạ có. Vị khách đó ở phòng giáp tự số 3. Ông chủ khách sạn lập tức đáp. Ta có việc tìm hắn. Ngươi bảo người gọi hắn ra, nói Cung Ngạn Văn của cung gia tìm hắn. Cung Ngạn Văn thản nhiên nói. Đại nhân chờ chút. Tiểu nhân đi gọi ngay. Chỉ lát sau, một thiếu niên chắp tay sau lưng, đi theo sau là vài người, chậm rãi bước ra khỏi khách sạn. Chính là Mộ Phong và nhóm người Bách Lý Kỳ Nguyên. Ngươi là Mộ Phong. Ánh mắt sắc bén của Cung Ngạn Văn dồn vào thiếu niên dẫn đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Mộ Phong liếc nhìn Cung Ngạn Văn. Rồi nhìn cô gái trẻ đứng phía sau. Cung Mộng Lộ. Vẻ mặt Mộ Phong lạnh lẽo, hắn tưởng Cung Mộng Lộ rời đi mà không từ biệt là rời khỏi quốc đô Cửu Lê, ai ngờ cô ta lại đầu quân cho Cung Ngạn Văn. Mộ Phong. Mộng Lộ đã kể hết mọi chuyện của ngươi cho ta. Ta cho ngươi cơ hội, nếu ngươi giao hết những gì có được ở Vô Dương Cốc, ta chỉ phế bỏ ngươi, chừa cho ngươi một mạng. Cung Ngạn Văn ngạo nghễ nhìn xuống Mộ Phong. Lần này, hắn chuẩn bị kỹ càng để bắt Mộ Phong, mời đến hai cao thủ mệnh hải tứ trọng của cung gia. Nếu Mộ Phong chống cự, hắn sẽ có lý do giết tại chỗ, cướp đoạt bảo vật Vô Dương Cốc trên người hắn. Cung Mộng Lộ. Lương tâm của ngươi bị chó tha rồi à? Nếu không phải Phong ca cứu ngươi, ngươi đã sớm thân tử đạo tiêu. Ngươi không những không biết ơn, lại còn đầu quân cho cung gia bán đứng Phong ca. Phùng Lạc Phi tức giận đến run người, chỉ vào Cung Mộng Lộ quát lớn. Cung Mộng Lộ cười nhạo, là chim không chọn cành mà đậu. Mộ Phong đắc tội quá nhiều người, ta mà còn ở bên cạnh hắn, khác nào tìm cái chết. Ta khuyên các ngươi cũng nên khôn ngoan một chút, đừng dại dột ở bên cạnh hắn, sớm muộn gì cũng bị hắn hại chết. Bách Lý Kỳ Nguyên, Bách Lý Y Viễn tức giận, họ từng thấy vô sĩ, nhưng chưa thấy ai vô sĩ như Cung Mộng Lộ, bán đứng họ, lại còn nói như đúng rồi, ám chỉ họ ngu ngốc, da mặt cô ta dày đến mức nào vậy? Được rồi. Mộ Phong, ngươi nghĩ sao? Cung Ngạn Văn giơ tay, Cung Mộng Lộ lập tức ngoan ngoãn im miệng, hắn nhìn thẳng vào Mộ Phong. Bên ngoài khách sạn, đám đông vây quanh, dùng ánh mắt vào Mộ Phong. Dù yêu cầu của Cung Ngạn Văn có hơi quá đáng, thì sao chứ? Người ta là đại công tử của cung gia, một trong ba thế lực lớn nhất ở quốc đô Cửu Lê. Trong toàn bộ quốc đô Cửu Lê, ít ai dám tùy tiện trêu chọc. Thiếu niên trước mắt không quyền không thế, căn bản không có lựa chọn. Nếu ta nói không thì sao? Mộ Phong ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Cung Ngạn Văn, chậm rãi nói. Mọi người không ngờ thiếu niên này lại dám công khai chống đối Cung Ngạn Văn, chẳng lẽ không sợ chết sao? Hay! Hay! Hay! Cung Ngạn Văn nói ba tiếng y hay, thì ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, tiếp tục, y vậy thì hết cách. Đã vậy, ngươi chỉ có con đường chết. Võ giả mệnh hải tứ trọng. Hơn nữa còn hai người. Sắc mặt Bách Lý Kỳ Nguyên thay đổi, tim đập nhanh, trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Bách Lý Y Uyển, Phùng Lạc Phi kinh hãi thất sắc. Một trong hai võ giả mệnh hải tứ trọng này là Cung Nghị, người trước đây mang thi thể Cung Bưu về. Mộ Phong. Không chọn đường sống, lại chọn đường chết, thật ngu xuẩn. Cung Nghị cười lạnh, cùng một cường giả khác tiến về phía yếu huyệt của Mộ Phong. Kẻ này thật không may. Đắc tội ai không được, lại đắc tội đại thiếu gia Cung gia, giờ thì tai họa khó thoát. Hắc hắc, Cung gia đại thiếu đã cho hắn lựa chọn, hắn tự chọn đường chết, vậy thì đừng trách ai. Võ giả mệnh hải tứ trọng là cường giả lợi hại ở quốc đô Cửu Lê, nay hai người cùng ra tay, một thiếu niên vô danh sao có thể đỡ nổi. Dừng tay. Khi Cung Nghị và cường giả mệnh hải tứ trọng sắp đến gần Mộ Phong, một tiếng hét lớn đột nhiên vọng đến từ xa. Sau đó, hai đạo kiếm khí sắc bén xé gió lao tới, tấn công Cung Nghị và võ giả kia. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cung Nghị và võ giả kêu lên đau đớn, lùi lại mấy chục bước, cày xới mặt đất thành hai rãnh dài, mới dừng lại. Đám người ngước nhìn. Một văn sĩ trung niên đạp không mà đến, như giải cầu vồng, đáp xuống trước mặt Mộ Phong. Là minh chủ Cửu Lê Thương Minh, Công Giả Ly. Quả là cường giả mệnh mạch ngũ trọng, khó trách một chiêu đánh lui hai mệnh hải tứ trọng. Đám người xôn xao, kính sợ nhìn bóng lưng văn sĩ trung niên. Nội tình Cửu Lê Thương Minh dù không bằng cung gia, nhưng nắm giữ tài sản khổng lồ, sức ảnh hưởng không kém cung gia. Địa vị của Công Giả Ly tự nhiên rất cao, ngang hàng với gia chủ cung gia, Vân gia và Vu gia. Thấy Công Giả Ly, nụ cười trên môi Cung Ngạn Văn cứng đờ, vội chắp tay hành lễ, vì vãn bối Cung Ngạn Văn, bái kiến công giả minh chủ. Dù sao Công Giả Ly cũng là người cùng thời với gia chủ cung gia, Cung Ngạn Văn là hậu bối, sao dám vô lễ. Các võ giả cung gia đi theo Cung Ngạn Văn cũng cúi đầu hành lễ, thái độ cung kính. Không cần đa lễ. Ta hôm nay đến vì Mộ công tử. Công Giả Ly khoát tay, rồi quay người, cúi người hành lễ với Mộ Phong trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mộ công tử. Linh dược ngài cần, ta đã mang đến, đều ở trong những không gian này. Công Giả Ly lấy ra chiếc nhẫn đen nhánh, ân cần đưa cho Mộ Phong. Cái này. Cung Ngạn Văn vẫn còn chấp tay, thấy cảnh này, cả người ngây ra. Hắn quay đầu trừng Cung Mộng Lộ, không phải nói người này không có bối cảnh gì sao? Sao lại quen biết minh chủ Cửu Lê Thương Minh? Gương mặt xinh đẹp của Cung Mộng Lộ trắng bệch, cô vội nói, ê đại công tử. Ta cũng không biết chuyện gì. Ta đã nói hết những gì ta biết, không hề sơ sót. Bốp. Cung Ngạn Văn tát mạnh vào mặt Cung Mộng Lộ, khiến cô ta hộc máu, ngã nhào xuống đất. Đồ đê tiện. Chương 234A tiệc tối mời. Công Giả Ly vội khoát tay, đáp, ê Mộ công tử quá khách khí. Đây đều là việc ta nên làm. Nói xong, Công Giả Ly quay sang nhìn Cung Ngạn Văn, hỏi, về Cung đại công tử. Mộ công tử là khách hàng lớn của Cửu Lê Thương Minh ta, ngài huy động lực lượng lớn đến đây là có chuyện gì? Cung Ngạn Văn gượng gạo cười, ngài đây chỉ là hiểu lầm. Nếu không còn việc gì, vãn bối xin cáo từ. Nói rồi, Cung Ngạn Văn không đợi Công Giả Ly đáp lời, dẫn theo người cung gia rời đi. Cung Ngạn Văn là người thông minh, biết có Công Giả Ly chống lưng, hôm nay hắn không thể làm gì được Mộ Phong, ở lại chỉ thêm mất mặt. Đợi Cung Ngạn Văn đi khuất, Công Giả Ly kinh ngạc nhìn Mộ Phong, hỏi, ê Mộ công tử, ngài lại chọc cung gia rồi. Nếu Công Giả Ly nhớ không nhầm, trước đó Mộ Phong đã đắc tội người Vân gia và Vu gia, giờ lại thêm Cung Ngạn Văn. Đây là đắc tội cả ba thế lực lớn của quốc đô Cửu Lê. Mộ Phong không muốn nói nhiều về chuyện này, giơ chiếc nhẫn lên, hỏi, ê tổng cộng bao nhiêu tiền? Mộ Phong nhìn Công Giả Ly với ánh mắt sâu xa, biết rõ ý định của ông ta. Cửu Lê Thương Minh giàu có, không thiếu tiền, nhưng lại thiếu linh đan thiên giai. Việc dùng linh đan để cân bằng giá trị linh dược nằm trong dự đoán của Mộ Phong. Công Giả Ly hơi chột dạ, ngượng ngùng cười. Được. Còn nữa, giúp ta tìm một nơi ở yên tĩnh. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Công Giả Ly vui vẻ đồng ý. Hiệu suất của Công Giả Ly rất cao, chưa đến nửa ngày đã tìm cho Mộ Phong một căn trạch viện rộng rãi, thanh u. Mộ Phong ngoài tu luyện ra, còn điên cuồng luyện chế linh đan. Lần này, Công Giả Ly đưa cho hắn vài chục gốc linh dược thiên giai, trong đó có hai gốc siêu phẩm, năm cây cao đẳng. Số còn lại đều là linh dược thiên giai trung đẳng và thấp kém. Luyện dược sư thông thường luyện chế linh đan thiên giai chỉ có tỷ lệ thành công 20%, coi như là luyện đan thuộc đại thành. Nhưng tỷ lệ thành đan của Mộ Phong là 100%, hầu như mỗi gốc linh dược thiên giai đều có thể luyện ra một lò 12 viên linh đan, viên nào viên nấy đều là cực phẩm. Sau khi luyện đan, Mộ Phong cũng kết hợp huyết mạch hệ ám và hư vô ám diễm, luyện thành huyết thống hệ ám. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Mộ Phong thu hồi linh hỏa, nhíu mày nhìn về phía cửa phòng, hỏi, "Ê chuyện?" Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì? Mộ đại sư. Các đại sư phái người mang thiệp mời đến, mời ngài sau 5 ngày đến tụ hiền các dự tiệc mừng. Ngoài cửa, Bách Lý Kỳ Nguyên cung kính đáp. Tiệc mừng? Ta không rảnh. Mộ Phong nhíu mày. Hắn đang bận luyện đan và tu luyện, làm gì có thời gian đi dự tiệc. Bên ngoài, Bách Lý Kỳ Nguyên dừng lại một chút, tiếp tục, "Để các đại sư mong ngài nhất định phải đến, ông ấy còn nói đã có tin tức về Linh Hỏa Vương giai, nếu ngài đến, ông ấy sẽ đích thân báo cho ngài." Ồ, Linh Hỏa Vương giai. Mộ Phong vốn không hứng thú, hai mắt chợt lóe sáng. Một khi huyết mạch vương thể lột xác thành huyết thống vương thể, sẽ vượt xa các huyết thống khác trong cơ thể Mộ Phong, tăng phúc thực lực cực lớn. Mang vào đi. Mộ Phong thản nhiên nói. Cửa phòng mở ra, Bách Lý Kỳ Nguyên bước vào, đặt thiệp mời lên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Mộ Phong đang bế quan, anh ta không dám tùy tiện quấy rầy. Trong khi Mộ Phong điên cuồng luyện đan và tu luyện, quốc đô Cửu Lê lại không được yên ổn. Nhị công tử Vu Kỳ Chí của Vu gia chết bên ngoài Cửu Lê Thương Minh, phó thống lĩnh cấm vệ quân Vu Hạo Diễm bỏ mạng, phó tháp chủ linh dược tháp bị trục xuất, thiên tài luyện dược Vân Hải Giao bị hủy dung. Những chuyện này như bão táp, càng quét khắp quốc đô, trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Và mọi chuyện dường như đều liên quan đến một thiếu niên tên Mộ Phong. Trong quốc đô Cửu Lê, rất nhiều người đoán xem thiếu niên Mộ Phong này có lai lịch ra sao, lại ngông cuồng đến mức không sợ cả ba thế lực lớn. Mộ Phong này thật không biết sống chết, Vu Kỳ Chí, Vu Hạo Diễm chết, Vân Hải Giao hủy dung đều liên quan đến hắn. Tuy sau lưng hắn có Công Giả Ly che chở, nhưng nếu ba gia tộc liên hợp lại, Công Giả Ly cũng không cứu được hắn. Tại Tây Viễn của Cung gia, Cung Ngạn Văn ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt âm ngoan. Công tử, ngài định hợp tác với hai nhà còn lại? Cung Mộng Lộ cung kính đứng bên cạnh, tò mò hỏi. Ta đã liên lạc với Vu Văn Hiên, Vân Cảnh Dật, bọn họ đều đồng ý hợp tác với ta. Cung Ngạn Văn cười nhạt. Cung Mộng Lộ khẽ rùng mình, Vu Văn Hiên và Vân Cảnh Dật là những đại thiếu gia hàng đầu của Vu gia và Vân gia, cô ta đã nghe danh. Dù là thiên phú, thực lực hay năng lực, đều không kém Cung Ngạn Văn, là người thừa kế gia chủ tương lai. Nếu Cung Ngạn Văn liên thủ với hai người kia, dù Mộ Phong có Công Giả Ly chống lưng, e rằng cũng vô dụng. Công tử. Mộ Phong đang ở trong trạch viện do Công Giả Ly cố ý sắp xếp, dù ngài cùng hai vị đại thiếu liên thủ, muốn giết Mộ Phong ngay trước mắt Công Giả Ly cũng không dễ dàng. Cung Mộng Lộ nhíu mày, vẫn đưa ra thắc mắc. Cung Ngạn Văn cười lạnh, "Ý ai bảo ta muốn chủ động đến trạch viện giết hắn?" "Ý ngài là sao?" Cung Mộng Lộ khó hiểu hỏi. "Ngươi có nghe nói về các quan vũ các thiên sư chưa?" Cung Ngạn Văn đột ngột hỏi. "Không phải là các quan vũ, người được mệnh danh là đệ nhất dưới vương sư sao? Danh tiếng của người này lan xa, đương nhiên là nghe rồi." Cung Mộng Lộ đáp. "Gần đây, các thiên sư được một cường giả bí ẩn giúp đỡ, trở thành vương sư. Trở thành vương sư thứ hai của Ly Hỏa Vương quốc ta." Ánh mắt Cung Ngạn Văn sùng kính. "Cái gì?" Cung Mộng Lộ kinh hãi, dù cô ít đọc sách, nhưng cũng biết địa vị của vương sư cao đến mức nào. Toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, từ khi phát triển đến nay, chỉ có một vị vương sư, ngay cả hai đại võ vương cũng không dám thất lễ. Có thể thấy, địa vị vương sư cao đến mức nào. "Đúng vậy." Tin tức này được giữ kín, nhưng không ít thế lực lớn ở quốc đô đã biết. Vì thế, các đại sư tổ chức một bữa tiệc tối để cảm tạ người đã giúp đỡ hết mình. Lần này rất nhiều cường giả của các thế lực lớn đều tự tìm đến dự tiệc, chúc mừng các đại sư đăng lâm vương sư, đây sẽ là một bữa tiệc long trọng chưa từng có. Cung Ngạn Văn dừng lại một chút, tiếp tục, lần này không chỉ ba gia tộc sẽ đi, mà Công Giả Ly của Cửu Lê Thương Minh cũng sẽ đi. Ta nghĩ Công Giả Ly hẳn sẽ mang theo Mộ Phong. Công tử. Ngài muốn lợi dụng bữa tiệc tối để trảm thảo trừ căn hắn. Cung Mộng Lộ bừng tỉnh. Ngu xuẩn. Tiệc tối của các đại sư, há có thể làm loạn. Chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng để sỉ nhục hắn một phen, hơn nữa ta còn kết giao với ái đồ của các đại sư, đợi tiệc tối kết thúc, Mộ Phong không chết cũng phải tàn. Cung Ngạn Văn nheo mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Chương 235A tụ hiền các tiệc tối. 5 ngày sau. Trong phòng Mộ Phong, hương đang nồng đậm xộc vào mũi, thấm vào ruột gan. Lò linh đan cuối cùng cũng thành công. Mộ Phong vung tay phải, 12 viên linh đan óng ánh từ Long Phượng Lô xuất hiện trong lòng bàn tay. Những ngày này, Mộ Phong gần như bế quan luyện đan, cuối cùng luyện chế thành công hơn 70 gốc linh dược, tỷ lệ thành đan đạt 100%. Mỗi gốc linh dược luyện được một lò 12 viên linh đan, nói cách khác, Mộ Phong hiện có hơn 800 viên linh đan cấp thiên. Trong đó, 24 viên linh đan siêu phẩm cấp thiên, 60 viên linh đan cao phẩm cấp thiên, còn lại đều là linh đan cấp thiên trung phẩm và hạ phẩm. Đây là một khoản tài sản khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng. Ngoài ra, tu vi của Mộ Phong cũng đột phá, từ mệnh hải nhất trọng lên mệnh hải nhị trọng. Trong thời gian này, khi luyện đan, Mộ Phong nhất tâm nhị dụng, đồng thời vận chuyển tâm pháp tu luyện. Dược lực của linh dược cấp thiên quá nồng đậm, trong quá trình luyện đan, dược lực tiêu tán ra còn giúp tu luyện hơn cả linh thạch. Vì vậy, sau 5 ngày luyện đan, Mộ Phong mượn dược lực tiêu tán từ đan lô mà đột phá. Khi màn đêm buông xuống, mọi nhà lên đèn. Tụ Hiền Các là một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất ở Cửu Lê Quốc, là nơi lui tới ăn chơi của nhiều quan to hiển quý. Tối nay, Tụ Hiền Các vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài tửu lâu, đậu đầy những chiếc xe kéo trang trí lộng lẫy. Rất nhiều nam nữ mặc áo gấm, được thị nữ Tụ Hiền Các dẫn vào trong lầu các. Đêm nay, đến Tụ Hiền Các đều là những nhân vật có tiếng tăm ở quốc đô Cửu Lê. Họ đến đây không phải để ăn no, mà là vì các quan vũ. Các quan vũ lên ngôi vương sư, tuy không lan truyền rộng rãi trong quốc đô, nhưng nhiều thế lực lớn đã sớm biết tin. Đây chính là vương sư. Thiên sư không thể nhục, vương sư không thể phạm. Địa vị của vương sư cao hơn thiên sư, ngay cả võ vương cũng phải đối đãi bằng lễ. Với sự tồn tại như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc, các thế lực lớn ở quốc đô Cửu Lê đều sẽ chủ động đến kết giao với các quan vũ. Thậm chí, có tin đồn quốc quân Cửu Lê vương thất cũng tự mình đến. Qua. Tụ Hiền Các không hổ danh là đệ nhất lầu của Cửu Lê, thật khí thế, rộng lớn hùng vĩ. Bên ngoài Tụ Hiền Các, Phùng Lạc Phi nhìn tòa lầu các tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng trước mắt, hoàn toàn bị chấn động. Mộ Phong khẽ gật đầu, thầm nghĩ Tụ Hiền Các đúng là có tiền, toàn bộ mặt ngoài tòa nhà đều dát vàng. Nhìn từ xa, như một tòa lầu các đúc bằng vàng. Lần này đến Tụ Hiền Các, Mộ Phong chỉ mang theo Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển và Bách Lý Kỳ Nguyên. Ba vị thiên sư vì có người quen cũ ở Cửu Lê Linh Tháp, nên đi cùng nhau đến Tụ Hiền Các. A, Bách Lý huynh, hóa ra ngươi cũng đến. Khi Mộ Phong và những người khác bước vào Tụ Hiền Các, một giọng nói kinh ngạc vang lên từ phía sau. Mộ Phong quay người nhìn lại, thấy một nhóm ba người vội vã đến. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặt mày hồng hào, phía sau là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hóa ra là Nhan huynh. Bách Lý Kỳ Nguyên mỉm cười, chắp tay chào hỏi người đàn ông trung niên. Ông ấy là quốc quân Ngọc Kỳ quốc Nhan Khai Vũ. Có quen biết với phụ hoàng ta, quan hệ rất tốt. Bách Lý Y Uyển giải thích, Mộ Phong và Phùng Lạc Phi cũng biết lai lịch ba người. Ngọc Kỳ quốc có quốc lực tương đương Thương Lan quốc, hai nước có quan hệ rất tốt, thường xuyên qua lại, giúp đỡ lẫn nhau. Đôi nam nữ trẻ tuổi phía sau Nhan Khai Vũ là thái tử Ngọc Kỳ quốc Nhan Cao Đạm và nhị công chúa Nhan Hòa Nhã, từng gặp Bách Lý Y Uyển vài lần. Mộ Phong nhận ra, khi Bách Lý Y Uyển nhắc đến thái tử Nhan Cao Đạm, sắc mặt có chút không tự nhiên. Y Uyển, hóa ra ngươi cũng đến Cửu Lê quốc, chúng ta thật có duyên. Nhan Cao Đạm thấy Bách Lý Y Uyển, mắt sáng lên, vội vàng tiến lên cười nói. Nhan thái tử, xin tự trọng. Bách Lý Y Uyển cao mày nói. Y Uyển, Cao Đạm tính tình như vậy, ngươi thông cảm cho chút. Nhị công chúa Nhan Hòa Nhã nói một cách hào phóng. Cùng Nhã tỷ hiểu lầm rồi. Ta chỉ đùa với Nhan thái tử thôi. Bách Lý Y Uyển mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Nhan Hòa Nhã liếc nhìn Mộ Phong và Phùng Lạc Phi bên cạnh Bách Lý Y Uyển, lướt qua. Dù là Mộ Phong hay Phùng Lạc Phi, nhìn đều quá bình thường, cô vô thức cho rằng họ là người hầu của Bách Lý Y Uyển. Y Uyển, ngươi có biết vì sao Tụ Hiền Các tối nay náo nhiệt như vậy không? Nhan Cao Đạm hào hứng nói. Bách Lý Y Uyển vừa định trả lời, Nhan Cao Đạm đã tự nói, là vì các thiên sư lên ngôi vương sư, sau này chỉ sợ một bước lên mây, tiền đồ vô lượng. Rất nhiều nhân vật lớn ở Cửu Lê quốc đều hạ mình đến ăn mừng. Mộ Phong ngạc nhiên liếc nhìn Nhan Cao Đạm, thầm nghĩ người này sao thích tự nói vậy, chẳng có chút uy nghiêm của thái tử nào. Ta biết. Bách Lý Y Uyển cau mày, vừa định nói tiếp, lại bị Nhan Cao Đạm cắt ngang. Vậy ngươi chắc không biết, vì sao các đại sư lại tổ chức tiệc tối nay? Nhan Cao Đạm thần bí nói. Bách Lý Y Uyển trợn mắt, cô làm sao không biết các quan vũ tổ chức tiệc tối là vì ai? Chính là vì thiếu niên bên cạnh cô đây. Ồ, ngươi biết là ai? Đột nhiên, Mộ Phong xen vào. Nhan Cao Đạm liếc Mộ Phong, ngạo nghễ nói, người ta tuy không biết là ai, nhưng nghe nói là một vị cường giả bí ẩn. Chính vị cường giả này đã giúp các đại sư một tay, trợ giúp ông ấy lên ngôi vương sư. Nhắc đến vị cường giả bí ẩn, Nhan Cao Đạm và Nhan Hòa Nhã đều lộ vẻ sùng bái. Giúp người lên ngôi vương sư. Thủ đoạn này thần hồ kỳ thần, quả thực khiến người ta thán phục. Quốc đô Cửu Lê có nhiều thế lực lớn đến dự tiệc tối như vậy, một là vì kết giao với các quan vũ, hai là vì tạo mối quan hệ với vị cường giả bí ẩn kia. Đúng rồi. Bách Lý huynh, các ngươi chắc không có thiệp mời. Nhan Khai Vũ đột nhiên hỏi. Bách Lý Kỳ Nguyên vừa định nói Mộ Phong có thiệp mời, Nhan Khai Vũ đã tự nói, ở ngươi không có thiệp mời không sao, chúng ta cũng không có, nhưng ta có cách mang các ngươi cùng vào tụ hiền các. Với thân phận của chúng ta, chắc chắn không thể trèo cao được với nhân vật như các đại sư, nhưng chỉ cần nhờ và chút quan hệ với nhân vật lớn ở quốc đô Cửu Lê, cũng có lợi cho hai nước chúng ta. Không thể không nói, Nhan Khai Vũ và Nhan Cao Đạm đúng là cha con, ngay cả thói quen tự nói cũng giống nhau như đúc, Bách Lý Kỳ Nguyên không chen vào được. Nhan Khai Vũ, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau qua đây. Chẳng lẽ ngươi muốn công tử đợi sao? Đúng lúc này, một giọng nói rất thiếu khách khí vang lên từ phía xa. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông áo đen vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn về phía này. Chương 236 A3 nhà đại thiếu. Vậy thì đến ngay đây. Nhan Khai Vũ nở nụ cười lấy lòng, rồi nói với Bách Lý Kỳ Nguyên, "Để Bách Lý huynh, ngươi đi theo ta, người này là thân vệ của đại thiếu gia nhà Vân gia. Với mặt mũi của Vân gia đại thiếu, chúng ta không cần thiệp mời cũng vào được buổi tiệc." Nói xong, Nhan Khai Vũ không nói thêm lời nào, kéo Bách Lý Kỳ Nguyên đi về phía trước. "Phong ca, chúng ta..." Phùng Lạc Phi há hốc miệng, nhìn về phía Mộ Phong. "Chúng ta cũng đi thôi." Mộ Phong bước theo, vì có thể vào thẳng nên lười lấy thiệp mời ra. Thấy Mộ Phong không nói gì, Phùng Lạc Phi và Bách Lý Y Uyển tự nhiên càng không nói gì. "Nhan Khai Vũ, ngươi lề mề cái gì? Vân đại thiếu sắp đến rồi." Đợi Nhan Khai Vũ đến gần, nam tử áo đen tỏ vẻ không vui nói. "Xin lỗi, vừa gặp người quen nên hàn huyên chút." Nhan Khai Vũ ấy nấy cười, đưa cho nam tử áo đen một túi tiền. Nam tử áo đen cân nhắc, sắc mặt hòa hoãn, nói, "Ngươi tạm được. Các ngươi ở đây chờ, lát nữa Vân đại thiếu đến thì đi theo ta là được." Nam tử áo đen nói xong, liếc qua Bách Lý Kỳ Nguyên và những người khác, cũng không nói gì thêm. Với danh vọng và địa vị của Vân gia đại thiếu, dẫn thêm vài người không đáng kể. Thực tế, việc dẫn người như vậy xung quanh có không ít. Nhiều người không đủ thân phận sẽ tốn tiền nhờ người đưa vào tiệc tối, để kết giao với nhiều mối quan hệ mạnh hơn. Qua trò chuyện, Mộ Phong cũng biết, Vân đại thiếu trong miệng nam tử áo đen chính là đại công tử nhà Vân gia, Vân Hồng Ngạn. Mộ Phong và những người khác không đợi lâu, thấy phía trước một nam tử tuấn tú được mọi người vây quanh chậm rãi đi tới. Nam tử áo đen thấy người này liền vội vàng quỳ một gối xuống đất, nói, "Để tiểu nhân Tào Nghị bái kiến công tử." Hóa ra là Tào Nghị. "Đi theo đi." Vân Hồng Ngạn tùy ý liếc nam tử áo đen, bước chân không ngừng, bước vào tụ hiền các trong sự vây quanh của mọi người. "Mau lên." Nam tử áo đen vội vàng thúc giục. Nhan Khai Vũ không dám thất lễ, vội dẫn Bách Lý Kỳ Nguyên và những người khác theo sát phía sau. Địa điểm tổ chức tiệc tối là phòng khách trên tầng cao nhất của tụ hiền các. Phòng khách này cực lớn, đủ sức chứa vài nghìn người. Lúc này, bên trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy, rất nhiều danh lưu mặc áo gấm đang nâng ly cạn chén, trò chuyện. Mộ Phong còn thấy nhiều tiểu bối tuổi không lớn hình thành từng nhóm nhỏ, trao đổi hào hứng. Là Vân gia đại thiếu Vân Hồng Ngạn. Vân gia là một trong tam đại gia tộc ở quốc đô Cửu Lê, Vân Hồng Ngạn lại càng tài giỏi xuất chúng, là một trong những thủ lĩnh của thế hệ trẻ Cửu Lê. Khi Vân Hồng Ngạn vừa vào trận, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều người trẻ tuổi tranh nhau mời rượu Vân Hồng Ngạn, thậm chí một số trưởng bối cũng đến làm quen. Họ biết rõ, Vân Hồng Ngạn tuy còn trẻ, nhưng chắc chắn sẽ kế thừa vị trí gia chủ Vân gia trong tương lai. Hiện tại Vân Hồng Ngạn chưa có nhiều vây cánh, là thời cơ tốt nhất để họ kết giao. Khóe miệng Vân Hồng Ngạn hơi nhếch lên, hào hứng nâng cốc rượu, những người mời rượu kia đã thụ sủng nhược kinh, vội uống cạn rượu trong chén. Không hổ là Vân gia đại thiếu. Khí độ và sự tự tin này không ai sánh bằng. Nhan Cao Đạm đứng từ xa, nhìn Vân Hồng Ngạn mỉm cười, dễ dàng đáp lễ nâng chén với từng vị danh lưu, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và kính nể. Vân thiếu, ngươi cũng cần nhanh thật, sớm đến lôi kéo lòng người. Đột nhiên, ở cửa phòng khách vang lên một tiếng cười lớn, rồi một tràng ồn ào. Một thanh niên mặc áo lam ngạo nghễ bất tuần, được mọi người vây quanh, nhanh chóng đi về phía này. Là Vu gia đại thiếu Vu Cao Phong. Mọi người nhận ra thân phận của thanh niên bất tuần này, trong mắt đều lộ vẻ kính sợ. Vu Cao Phong tính cách thất thường, hỉ nộ vô thường. Nhiều người đắc tội với hắn đều bị bắt lại tra tấn sống không bằng chết. Người này nổi tiếng ở quốc đô, nhưng không phải là danh tiếng tốt. Hóa ra là Vu thiếu. Ta cũng mới đến thôi. Vân Hồng Ngạn mỉm cười, hờ hững gật đầu với Vu Cao Phong. Vu Cao Phong không đáp lễ, mà ngồi phịch xuống vị trí trung tâm phòng khách, lập tức có đông người đến nịnh bợ lấy lòng. Thật náo nhiệt. Vu thiếu, Vân thiếu đều đến. Khi Vu Cao Phong chưa ngồi được bao lâu, ở cửa phòng khách lại có hai người đến. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rơi vào một thanh niên mặc cẩm phục dáng người thẳng tắp. Người này không xa lạ gì, không phải là Cung gia đại thiếu Cung Ngạn Văn sao? Điều khiến Mộ Phong hơi ngạc nhiên là, Cung Ngạn Văn từ trước đến nay ngạo khí giờ lại đi sau một thanh niên, vẻ mặt cung kính. Thanh niên này có dung mạo bình thường, mặc chế phục linh trận sư. Nhìn huy chương trước ngực, người này là linh trận thiên sư. Ngoài ra, Mộ Phong còn thấy cung Mộng Lộ đi sau cung Ngạn Văn. Là cung gia đại thiếu. Các ngươi nhìn, bên cạnh cậu ta là Linh Trận Thiên Sư. Trong phòng khách, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cung Ngạn Văn, nhưng rất nhanh bị thanh niên bên cạnh thu hút. Thanh niên này mới khoảng 20 tuổi mà đã đạt đến vị trí thiên sư, thiên phú này quả thực yêu nghiệt. Chỉ là, mọi người nghi ngờ rằng Cửu Lê Quốc dường như không có thiên sư trẻ như vậy, vậy người này là ai? Chư vị. Các ngươi có lẽ chưa biết vị này bên cạnh ta. Lai lịch và thân phận của cậu ấy rất đặc biệt, chúng ta không được phép có nửa phần sơ suất. Cung Ngạn Văn chỉ vào thanh niên bên cạnh, cười thần bí. Quả nhiên, bên trong phòng khách im lặng trở lại, phần lớn mọi người đều bị Cung Ngạn Văn khơi gợi sự tò mò. Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn nhíu mày, họ có dự cảm, trong lòng hơi trầm xuống. Cậu ấy là Sử Phi Dịch, thiên sư thân truyền đệ tử của các vương sư. Lời Cung Ngạn Văn vừa dứt, toàn bộ phòng khách im lặng, rồi triệt để bùng nổ. Tiệc tối hôm nay, các quan vũ là nhân vật chính, được vạn người truy phủng, hưởng danh tiếng tốt đẹp vô thượng. Mà thiên sư trước mắt là đệ tử thân truyền của các quan vũ, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Hóa ra là đồ đệ của các vương sư. Sử thiên sư, ta kính ngươi. Sử thiên sư, ta cũng kính ngươi. Toàn bộ phòng khách gần như tất cả mọi người tranh nhau hướng về Sử Phi Dịch, cực kỳ điên cuồng. Trong nháy mắt, cung Ngạn Văn và Sử Phi Dịch được mọi người ủng hộ, vô cùng náo nhiệt. Ngược lại, bên Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn thì vắng vẻ hơn nhiều. Những người đến kết giao sớm đã chạy sang Sử Phi Dịch và cung Ngạn Văn. Sao ngươi không đi? Vân Hồng Ngạn sắc mặt khó coi, bỗng thấy Mộ Phong bình chân như vậy ngồi một bên, Bách Lý Y Uyển và Phùng Lạc Phi đứng hai bên khiến hắn kinh ngạc. Ta vì sao phải đi? Mộ Phong thờ ơ nói. Đây là đệ tử của các vương sư. Đi nịnh bợ cậu ta có vô vàn lợi ích. Vân Hồng Ngạn tỏ ra hứng thú với Mộ Phong. Ngươi nói ngược rồi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngược. Vân Hồng Ngạn khẽ giật mình, chợt cười nhạo, rồi chẳng lẽ ngươi muốn nói, phải để Sử Thiên Sư đến nịnh bợ ngươi. Nói đến đây, Vân Hồng Ngạn lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường. Thiếu niên trước mắt nhìn qua tầm thường, có tài đức gì để Sử Phi Dịch nịnh bợ? Đúng. Sử Phi Dịch nên đến nịnh bợ ta. Mộ Phong nghiêm túc nói. Vân Hồng Ngạn cứng đờ mặt, nhìn Mộ Phong với vẻ khó tin. Chương 237 A ta cho ngươi cái cơ hội. Thật nực cười. Ngươi điên rồi à? Vân Hồng Ngạn cười khẩy, rồi nhìn về phía Tào Nghị, nói, Ê Tào Nghị, tên điên này là do ngươi dẫn vào. Phù phù. Tào Nghị sợ hãi quỳ xuống đất, liên tục dập đầu xin Vân Hồng Ngạn tha thứ. Vân Hồng Ngạn nhếch mép, tỏ vẻ rộng lượng, thì không sao. Dù sao giờ mọi người đều chạy đến chỗ cung Ngạn Văn và Sử Thiên Sư rồi. Nói chuyện với tên điên này cũng có cái thú vị riêng. Tào Nghị sớm đã tái mét mặt mày, hắn trừng Mộ Phong, nói, ở ngươi nhóc con, ăn nói lung tung cái gì? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Vân Thiếu. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói, người ta không làm sai, cũng không nói sai. Sao ta phải xin lỗi? Ngươi, tức chết ta mất. Tào Nghị giận tím mặt, hận không thể bóp xê hết Mộ Phong tại chỗ. Hắn đứng dậy đi về phía Mộ Phong. Tào Nghị huynh. Vân Thiếu. Đây là con cháu bạn ta, không hiểu quy tắc, xin tha lỗi. Nhan Khai Vũ vội vàng chạy tới hòa giải. Y Uyển. Kẻ này là ai vậy? Sao lại không biết sống xê hết thế? Mau bảo hắn quỳ xuống xin lỗi Vân Thiếu đi. Nhan Hòa Nhã the thế nói. Bách Lý Y Uyển lắc đầu, chị Hòa Nhã tỷ, tỷ yên tâm. Mộ đại sư thân phận tôn quý, lời hắn nói chắc chắn không phải nói ngoa đâu. Bách Lý Y Uyển biết Mộ Phong có ân cứu mạng với các quan vũ, Sử Phi Dịch kia nếu là đệ tử của các quan vũ thì đáng lẽ phải tôn kính Mộ Phong mới phải. Y Uyển, ngươi. Nhan Cao Đạm và Nhan Hòa Nhã trợn mắt há mồm. Thiếu niên tầm thường kia không biết chuyện thì thôi, sao ngay cả Bách Lý Y Uyển cũng không biết điều như vậy. Nhan Khai Vũ. Cút ngay. Không cút thì đừng trách ta động tay. Tào Nghị ánh mắt lạnh lùng, khí thế cường hãn bộc phát, đè ép lên người Nhan Khai Vũ. Mệnh hải tam trọng. Nhan Cao Đạm. Nhan Hòa Nhã biến sắc, thầm nghĩ Vân gia này thật mạnh mẽ, một tên thân vệ thực lực còn mạnh hơn cả quốc quân Ngọc Kỳ Quốc. Nhan Khai Vũ sắc mặt trắng bệch, thở dài đành phải ngoan ngoãn tránh ra. Hắn và Mộ Phong vốn chỉ là quen biết thoáng qua, vừa rồi ra mặt cũng vì nể mặt Bách Lý Kỳ Nguyên. Nhưng Tào Nghị không bỏ qua, hắn không thể vì Mộ Phong mà đắc tội Vân gia. Ồ! Mộ Phong! Ngươi cũng dám đến đây sao? Đúng lúc Tào Nghị bước về phía Mộ Phong, phía trước đám người vây quanh cung Ngạn vang vang lên một giọng nói. Tào Nghị dừng bước. Quay đầu nhìn lại, thấy cung Ngạn Văn bước nhanh tới. Cung Thiếu. Tào Nghị vội vàng hành lễ. Địa vị của cung Ngạn Văn cao hơn hắn rất nhiều, hắn không dám vô lễ. Cung Ngạn Văn không thèm nhìn Tào Nghị, lướt qua hắn, dừng lại cách Mộ Phong 10 mét. Sử Phi Dịch, người vốn được vây quanh, cũng nhận ra sự khác thường, bước tới bên cung Ngạn Văn. Cung Huynh. Sao vậy? Sử Phi Dịch nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn phía trước, thấy sắc mặt Cung Ngạn Văn khó coi, liền hỏi. Sử Thiên Sư. Kẻ này chính là Mộ Phong mà ta đã nhắc với ngươi, tuổi trẻ mà xảo trá ti tiện. Cung Ngạn Văn chỉ vào Mộ Phong nói. Ồ, ra là hắn. Nghe nói kẻ này cuồng ngông, dê ít vu kỳ chí, vu hạo diễm, còn khiến Vân Hải Giao hủy dung. Sử Phi Dịch nhìn Mộ Phong, chuyện của Mộ Phong hắn đã nghe Cung Ngạn Văn kể không ít. Hắn không quen Mộ Phong, nhưng qua hành động của người này có thể thấy phẩm hạnh không ra gì. Hả? Ngươi là Mộ Phong? Vu Cao Phong, người vốn ngồi tùy tiện một bên, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mộ Phong. Vân Hồng Ngạn cũng sắc mặt âm trầm trừng mắt Mộ Phong, cái tên này hắn đã nghe từ muội muội bị hủy dung vô số lần. Nhị đệ Vu Kỳ Chí và nhị bá Vu Hạo Diễm là do ngươi dê giết. Vu Cao Phong bước về phía trước, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, nghiêm nghị chất vấn. Đúng. Ngoài dự kiến của mọi người, thiếu niên ngồi ngay ngắn như núi không chút do dự thừa nhận. Muội muội ta Vân Hải Giao bị hủy dung có liên quan đến ngươi. Vân Hồng Ngạn từ bên kia tiến lại gần Mộ Phong, lạnh lùng chất vấn. Coi như vậy. Mộ Phong nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói. Trong nháy mắt, mọi người trong phòng khách xôn xao. Ai cũng không ngờ, thiếu niên tầm thường này lại dám công khai thừa nhận trước sự chất vấn của Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn. Hắn chán sống rồi sao? Mọi người có lẽ không biết. Kẻ này xảo trá ti tiện, còn trộm thứ thuộc về ta. Nhưng hắn ỷ có chỗ dựa là công giả minh chủ của Cửu Lê Thương Minh nên không sợ hãi, không trả lại đồ cho ta. Thật đáng giận. Cung Ngạn Văn giả vờ đau khổ, chỉ vào Mộ Phong quát mắng. Cả này điên hay ngu vậy? Lại dám thừa nhận hết, chẳng lẽ hắn không biết ba người này là ba đại thiếu gia quyền thế nhất Cửu Lê sao? Mộ Phong này tự tìm đường xê hết rồi. Đắc tội cùng lúc ba vị đại thiếu, đêm nay chỉ sợ không ra khỏi Tụ Hiền Các được. Trong phòng khách, mọi người bàn tán xôn xao, nhìn Mộ Phong với ánh mắt thương hại và chế giễu. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn hay Cung Ngạn Văn, không ai có thể tùy tiện đắc tội. Vậy mà thiếu niên này lại đắc tội cả ba, đúng là tự tìm đường xê hết. Y Uyển. Cái tên đi ngươi mang tới, mau tránh xa hắn ra. Nhan Cao Đạm, Nhan Hòa Nhã tái mặt, vội vàng tránh xa Mộ Phong, đồng thời nhỏ giọng gọi Bách Lý Y Uyển. Biết là Bách Lý Y Uyển làm ngơ, vẫn đứng sau lưng Mộ Phong như một thị nữ trung thành. Bách Lý huynh nhà. Hậu bối của ngươi ngông cuồng quá rồi, đây là tự tìm đường xê hết đấy. Ngươi đừng nên dựa vào hắn quá gần. Nhan Khai Vũ cũng không dám lại gần Mộ Phong, hảo tâm nhắc nhở Bách Lý Kỳ Nguyên. Bách Lý Kỳ Nguyên lắc đầu, nói, ở Nhan huynh. Ngươi không biết năng lực của hắn, đừng nên đánh giá lung tung. Hắn điên thì thôi, ngươi cũng điên theo à. Nhan Khai Vũ ôm trán, dứt khoát không khuyên nữa, chỉ là tránh xa Bách Lý Kỳ Nguyên, rõ ràng không muốn dính dáng gì đến hắn. Khi bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, Sử Phi Dịch cuối cùng lên tiếng. Ba vị. Dù sao đêm nay là sư tôn ta tổ chức tiệc tối cho vị cường giả bí ẩn kia, các ngươi ầm ĩ lên không hay lắm. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn và Cung Ngạn Văn chấp tay thi lễ với Sử Phi Dịch. Địa vị của Sử Phi Dịch cao hơn họ, họ không dám không nể mặt. Sử Phi Dịch thấy ba người nể tình thì thầm gật đầu, trong lòng có chút đắc ý. Một người đắc đạo, gà chó cũng lên hương. Sư tôn các quan Vũ Đăng Lâm Vương Sư, địa vị của hắn cũng nhờ đó mà tăng lên. Đêm nay, trước bao nhiêu người cung kính hành lễ, hắn đã có chút lâng lâng. Sư tôn còn định giới thiệu vị cường giả bí ẩn kia cho ta. Một khi ta biết vị đó, việc nhập vương sư chỉ sợ cũng không còn khó khăn. Nghĩ vậy, nụ cười trên môi Sử Phi Dịch càng đậm, rồi ánh mắt hắn rơi vào Mộ Phong. Ngươi tên là Mộ Phong đúng không? Chuyện của ngươi ta cũng biết chút ít. Ngươi có biết những sai lầm ngươi gây ra tệ hại đến mức nào không? Nhưng hôm nay là ngày vui, ta không muốn làm ầm ĩ lên. Ngươi quỳ xuống xin lỗi ba người họ một cách trịnh trọng, ta sẽ không truy cứu sự vô lễ của ngươi, cho phép ngươi tiếp tục ở lại Tụ Hiền Các. Sử Phi Dịch nhìn xuống thiếu niên đang ngồi, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói. Mọi người đều dùng ánh mắt vào Mộ Phong. Giờ ngay cả Sử Phi Dịch cũng lên tiếng, họ không tin thiếu niên này dám không nể mặt, trừ phi hắn điên rồi. Ta cũng cho ngươi một cơ hội. Giờ xin lỗi vì sự ngạo mạn vô lễ của ngươi, ta có thể không truy cứu. Mộ Phong nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Sử Phi Dịch, chậm rãi mở miệng. Lời nói này như sấm sét, làm rung động toàn bộ những người trong phòng khách. Chương 238A tiệc tối bắt đầu. Ngươi nói gì? Sắc mặt Sử Phi Dịch cứng đờ, giận dữ bùng nổ từ lồng ngực. Hắn muốn làm người hòa giải, ai ngờ thiếu niên này không nể mặt, thật quá ngông cuồng. Mộ Phong. Ta không ngờ ngươi lại kiêu ngạo vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi là dòng chính vương tộc. Không phải. Là thánh tử cổ địa. Không phải. Hậu duệ võ vương. Không phải. Sử Phi Dịch cười khẩy, đầy vẻ khinh miệt. Ngươi không phải dòng chính vương tộc, không phải thánh tử cổ địa, càng không phải hậu duệ võ vương. Vậy ngươi có tư cách gì ngông cuồng như vậy? Sử Phi Dịch tiến sát, mắt rực lửa, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn thật sự tức giận, Tối nay là vinh quang của hắn và sư tôn, lại bị kẻ này phá hỏng. Kẻ này to gan thật, dám đắc tội sử phi dịch, đúng là không biết chết là gì. Cung Ngạn Văn nhếch mép, mừng thầm, Mộ Phong càng ngông cuồng, càng nhanh đến ngày tàn. Khó trách dám giết nhị đệ và nhị bá, tiểu tử này điên rồi. Xem ra không cần ta ra tay, hắn cũng sống không qua đêm nay. Vu Cao Phong nhún vai, nhìn Mộ Phong như nhìn người chết. Vân Hồng Ngạn thì nhìn Mộ Phong như nhìn kẻ ngốc. Hai. Bách Lý Huynh, ngươi thật sự bị hậu bối ngu xuẩn này hại chết. Nhan Khai Vũ đứng khuất, thở dài lắc đầu. Giữa bao ánh mắt, Mộ Phong từ từ đứng dậy, tay để sau lưng, nhìn thẳng Sử Phi Dịch. Sử Phi Dịch, ngươi biết gì về năng lực của ta? Tối nay, đừng nói ngươi, các quan vũ đến đây cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Mộ Phong nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến đám đông xôn xao. Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn cười. Họ biết, lời này vừa ra, Sử Phi Dịch chắc chắn không bỏ qua. Ngươi không chỉ sỉ nhục ta, còn dám sỉ nhục sư phụ ta. Hôm nay không dạy dỗ ngươi, ta uổng làm đệ tử. Sử Phi Dịch hừ lạnh, xoay tay phải, một viên châu lớn bằng nửa bàn tay xuất hiện. Viên châu này là trận bàn do Sử Phi Dịch luyện hóa. Chính gió hóa rồng, nhập hũ. Cửu phong sát trận, khai. Sử Phi Dịch bước pháp huyền diệu, tay phải giữ châu, tay trái bấm quyết, chỉ thẳng lên trời. Rắc rắc rắc. Hư không vang lên tiếng nổ liên hồi, chính đạo hắc phong như mãng xà nổi lên quanh Mộ Phong. Hắc phong đột ngột xuất hiện, sát khí như điện, tràn ngập nguy hiểm. Không hổ là đệ tử thân truyền của các vương sư, nhanh chóng bố trí được linh trận thiên giai, lợi hại. Có sư tất có đồ giỏi, Sử Thiên Sư chắc chắn sẽ như các vương sư, lên ngôi vương sư. Trận vừa khai, mọi người vỗ tay khen ngợi, tân bốc nịnh hót. Sử Phi Dịch nghe rất sướng tai, mắt híp lại. Cửu phong sát trận là sát trận mạnh nhất của hắn, giết võ giả mệnh hải tam trọng dễ như trở bàn tay. Hắn không tin Mộ Phong có thể sống sót trong cửu phong sát trận. Hô hô hô. Chính đạo hắc phong lao đến, từng đạo phong nhận cùng nhau tấn công Mộ Phong, đủ để xé nát hắn. Khi mọi người nghĩ Mộ Phong sắp chết, hắn lắc đầu, nói, ngày trình độ của ngươi kém các quan vũ xa. Nói xong, Mộ Phong khẽ dậm chân, chính đạo hắc phong quanh hắn tan biến. Chỉ một bước chân. Cửu phong sát trận, phá. Toàn bộ sảnh im lặng đáng sợ. Nụ cười trên mặt Sử Phi Dịch cứng đờ, khó tin nhìn cảnh này. Sắc mặt Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn trầm xuống. Linh trận thiên giai bị phá chỉ bằng một bước chân. Mộ Phong này không đơn giản như họ nghĩ. Vu thiếu, Vân thiếu, đừng giấu. Cung Ngạn Văn ra hiệu Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn lớn tiếng nói, "Ê Cung Nghị, Cung Luyện đâu?" Hai bóng người khí thế ngút trời bước ra, chặn trước sau Mộ Phong. Tại Hồng, Vân Lan, Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn cũng hô lớn, hai bóng người khí thế kinh khủng chặn hai bên Mộ Phong. Mệnh Hải tứ trọng, lại còn bốn người. Mọi người thấy bốn bóng người quanh Mộ Phong, đều hít sâu. Mệnh Hải tứ trọng là cường giả lợi hại ở Cửu Lê Quốc, giờ lại xuất hiện bốn người, quả là đại thủ bút. Các ngươi quá đáng rồi. Một chọi không lại, liền lấy đông hiếp yếu, không thấy xấu hổ sao? Phùng Lạc Phi bất bình nói. Cung Ngạn Văn cười lạnh, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Người đời chỉ trọng kết quả, không trọng quá trình. Chỉ cần Mộ Phong chết, dùng thủ đoạn gì cũng không quan trọng. Ở góc khuất, Nhan Khai Vũ lắc đầu, thương thay Bách Lý Kỳ Nguyên, chết oan uổng quá. Khi sảnh đang căng thẳng, người giữ cửa từ ngoài sảnh bước vào. Chư vị. Các vương sư, quốc quân Cửu Lê, tam đại gia chủ đã đến tụ hiền các. Tụ hiền các đã bày tiệc ở tầng 1, mời chư vị xuống dự tiệc. Người giữ cửa đồng thanh hô to, âm thanh vang vọng khắp sảnh. Cả sảnh oanh động. Họ không ngờ, tiệc tối lần này có cả những nhân vật lớn như quốc quân Cửu Lê, tam đại gia chủ. Xem ra, họ đã đánh giá thấp ảnh hưởng của vương sư. Đi thôi. Mau xuống tụ hiền các tầng 1, những nhân vật lớn của Cửu Lê quốc đô ở dưới đó. Có cả quốc quân, tam đại gia chủ, xem ra tiệc tối nay đúng là quan lại tụ tập. Sau khi người giữ cửa rời đi, phần lớn khách trong sảnh ngồi xuống tụ hiền các tầng 1. Mâu thuẫn giữa Sử Phi Dịch, Cung Ngạn Văn chỉ là chuyện của đám hậu bối, không quá hấp dẫn, sự kiện chính vẫn ở tụ hiền các tầng 1. Mộ Phong. Ngươi may mắn đấy, chờ tiệc này kết thúc, chúng ta sẽ tính sổ. Nếu sợ, hãy cút khỏi tụ hiền các ngay, còn có thể giữ mạng. Cung Ngạn Văn nhìn Mộ Phong, rồi quay người rời đi. Vu Cao Phong, Cung Ngạn Văn cũng nhìn Mộ Phong lạnh lùng, dẫn người rời đi. Trình độ trận đạo của ngươi không tệ, nhưng tiếc là quá ngông cuồng, sớm muộn gì ngươi cũng phải trả giá đắt vì tính cách này. Sắc mặt Sử Phi Dịch tái mét, nhìn Mộ Phong rồi bỏ đi. Trong chốc lát, tụ hiền các trở nên vắng lặng. Ngươi cũng may, người giữ cửa hô kịp thời, nếu không đêm nay ngươi không ra khỏi tụ hiền các đâu. Nhan Khai Vũ từ xa bước đến, dẫn Nhan Cao Đạm và Nhan Hòa Nhã, nhìn Mộ Phong phức tạp. Họ mới là người may mắn. Mộ Phong tay để sau lưng, bước xuống lầu. Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi vội theo sau. gã này đúng là không biết hối cải, đến lúc này rồi vẫn còn khoác lác. Nhan Hòa Nhã nghiến răng, thấy Mộ Phong thật khó nói lý. Hai. Bó tay rồi, kệ họ. Chúng ta cũng xuống thôi. Nhan Khai Vũ thở dài, dẫn Nhan Cao Đạm và Nhan Hòa Nhã xuống lầu. Chương 239 A Quan lại tụ tập. Tụ Hiền Các. Đại sảnh tầng một lộng lẫy, sớm đã bày đầy bàn tiệc rượu. Các bàn tiệc được sắp xếp theo hình vòng tròn, lan tỏa từ trung tâm ra đến tận rìa đại sảnh. Trung tâm nhất là một bàn tròn lớn bằng gỗ đàn, mỗi chiếc ghế đều sang trọng và lộng lẫy hơn hẳn những bàn tiệc khác. Bàn tròn trung tâm là vị trí dành cho những người có địa vị cao nhất trong buổi tiệc tối nay. Càng gần bàn tròn trung tâm, địa vị càng cao. Giờ phút này, một nhóm người đang đứng quanh bàn tròn trung tâm. Những người vừa bước vào sảnh, nhìn thấy nhóm người này liền hít sâu một hơi. Vị kia chẳng lẽ là Cung Hưng Hiền, lão tổ của Cung gia sao? Không ngờ Cung gia lại cử cả lão tổ đến. Không chỉ Cung gia. Nhìn xem, Vân Văn Bân, lão tổ Vân gia, Vu Lương Hạo, lão tổ Vu gia cũng đều có mặt. Còn có Công Giả Ly, Minh chủ Cửu Lê Thương Minh. Các ngươi nhìn kìa, chẳng phải là quốc quân Cửu Lê chúng ta sao? Các vương sư có sức ảnh hưởng lớn thật, ngay cả quốc quân cũng đích thân đến thăm, thật lợi hại. Những người mới đến dễ dàng nhận ra những đại lão hàng đầu Cửu Lê quốc đang đứng quanh bàn tròn. Và những nhân vật có tiếng nói ở Cửu Lê quốc, giờ phút này như ong vây quanh hoa, vây lấy các quan vũ mặt mày hồng hào. Đây chính là vương sư, địa vị vô cùng quan trọng. Tương lai, các quan vũ nhất định sẽ lên đến đỉnh cao Ly Hỏa Vương quốc, được vạn người ngưỡng mộ. Nếu không tranh thủ nịnh bợ lúc này, tương lai sẽ không còn cơ hội. Sử Phi Dịch cùng những người khác đã xuống đến đại sảnh tầng 1. Được Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn và Cung Ngạn Văn, ba đại thiếu gia hàng đầu Cửu Lê quốc vây quanh, họ hào hứng ngồi vào hàng ghế đầu tiên của bàn tiệc hình vòng tròn. Các bàn tiệc này được sắp xếp theo thứ bậc, người có thâm niên cao, địa vị cao sẽ được ngồi gần trung tâm. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn và Cung Ngạn Văn tuy là những đại thiếu gia hàng đầu Cửu Lê quốc, dẫn đầu thế hệ trẻ. Nhưng thâm niên của họ vẫn còn thấp, không có tư cách ngồi ở hàng đầu, ngang hàng với những cường giả thế hệ trước của Cửu Lê quốc. Nhưng nhờ mối quan hệ với Sử Phi Dịch, họ mới có thể ngồi vào hàng đầu. Sử Phi Dịch tuy còn trẻ, nhưng là đệ tử thân truyền của các quan vũ, bản thân lại là thiên sư, đương nhiên có tư cách ngồi ở vị trí hàng đầu. Sử huynh, lần này nhờ có anh, chúng tôi mới được ngồi ở hàng đầu buổi tiệc tối, vô cùng cảm kích. Cung Ngạn Văn ngồi cạnh Sử Phi Dịch, chắp tay lấy lòng. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn cũng không chịu thua kém, bày tỏ lòng biết ơn. Bây giờ không giống trước đây, Sử Phi Dịch có một vương sư chống lưng, địa vị của anh ta không thể so sánh với bọn họ. Họ ra sức nịnh bợ anh ta sẽ mang lại lợi ích vô tận cho họ sau này. Sử Phi Dịch nhếch mép, cực kỳ thích thú với sự lấy lòng của họ. Ba vị, tương lai tiền đồ của các anh cũng sẽ rộng mở, chúng ta đều là những người có thâm niên thấp, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau, đúng không? Sử Phi Dịch cười nhạt, anh biết rõ, các quan vũ vừa mới tấn thăng vương sư, nền tảng còn yếu, cần phải lôi kéo nhiều thế lực để có thể đứng vững chân ở Ly Hỏa Vương quốc. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn và Cung Ngạn Văn vui mừng không xiết, họ hiểu rõ ý của Sử Phi Dịch. Ban đầu buổi tối rất hứng khởi, lại bị Mộ Phong kia phá hỏng. Kẻ này thật không biết tự lượng sức mình, dám không nể mặt Sử huynh, thật quá ngông cuồng. Cung Ngạn Văn chuyển chủ đề, nhắc đến Mộ Phong, có chút tức giận. Ánh mắt Sử Phi Dịch trầm xuống, hừ lạnh, nhưng nếu không phải buổi tiệc tối nay quan trọng, hắn tưởng ta không làm gì được hắn chắc. Sử huynh yên tâm. Mộ Phong kia không biết sống chết, ngông cuồng như vậy, chờ tiệc tối kết thúc, chúng tôi sẽ bắt hắn, đưa đến trước mặt Sử huynh, để anh dạy dỗ. Đôi mắt Vu Cao Phong lộ vẻ hung tợn, nói. Tôi tin tưởng vào khả năng của các anh. Sử Phi Dịch cười lạnh. Sử huynh. Anh đã nói, các đại sư có thể lên ngôi vương sư là nhờ một cường giả bí ẩn giúp đỡ. Không biết vị cường giả bí ẩn kia là ai? Vân Hồng Ngạn đột nhiên đổi chủ đề. Nghe vậy, Vu Cao Phong, Cung Ngạn Văn và những thiên tài trẻ tuổi khác vây quanh Sử Phi Dịch đều nhìn qua. Tin đồn các quan vũ lên ngôi vương sư đã lan truyền từ lâu, và danh tính của vị cường giả bí ẩn kia đã khơi gợi sự tò mò của rất nhiều người. Giúp người ta trở thành vương sư, quả thực là chuyện chưa từng nghe, chưa từng thấy. Vân Hồng Ngạn, Vu Cao Phong và Cung Ngạn Văn, dù rất kính trọng các quan vũ, nhưng thật ra họ còn muốn gặp gỡ vị cường giả bí ẩn đứng sau các quan vũ hơn. Nhắc đến vị cường giả bí ẩn, đôi mắt Sử Phi Dịch lộ vẻ cuồng nhiệt. Sư phụ không nói cho tôi tên của vị đại nhân kia, chỉ nói rằng buổi tiệc tối nay được tổ chức là vì vị đại nhân đó. Hơn nữa vị đại nhân đó cũng sẽ đích thân đến. Sử Phi Dịch mỉm cười nói. Cái gì? Vị đại nhân đó cũng sẽ đến. Vân Hồng Ngạn, Cung Ngạn Văn và Vu Cao Phong kinh hãi, không khỏi nhìn quanh, như muốn tìm xem vị đại nhân thần bí kia là ai. Ha ha! Sư phụ tôi còn nói, ông ấy sẽ giới thiệu tôi với vị đại nhân đó, hy vọng tôi có thể được ngài ấy chỉ điểm. Nụ cười của Sử Phi Dịch càng thêm rạng rỡ. Thật vậy sao? Sư huynh có thể cho chúng tôi diện kiến vị đại nhân đó không? Cung Ngạn Văn, Vân Hồng Ngạn tràn đầy mong đợi nhìn Sử Phi Dịch. Có gì không thể? đến lúc đó các anh cứ đi theo tôi, nhưng ăn nói phải cẩn thận, không được đắc tội vị đại nhân kia. Sử Phi Dịch đắc ý, vung tay hào phóng nói. Sử huynh thật hào hiệp. Chúng tôi nhất định sẽ không làm ngài mất mặt. Cung Ngạn Văn, Vân Hồng Ngạn và Vu Cao Phong vui mừng không xiết, thậm chí còn dùng kính xưng khi gọi Sử Phi Dịch. Đột nhiên, cả đại sảnh im lặng trở lại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bàn tròn trung tâm. Giờ phút này, các quan vũ mặt mày hồng hào nhìn quanh, nhìn những ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt hướng về mình. Đây đều là những nhân vật cao cấp nhất của Cửu Lê Quốc, thậm chí có người từ Ly Hỏa Vương quốc xa xôi đến đây, chỉ để kết giao với ông, vị tân vương sư. Trong lòng các quan vũ vừa cảm khái vừa hưng phấn. Ông biết rõ, ông có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của Mộ đại sư. Nếu không có Mộ đại sư, e rằng ông sẽ phải dừng chân ở siêu hạng thiên sư mà không thể tiến thêm, cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Bây giờ, ông đã một bước lên trời, thẳng tiến mây xanh. Nghĩ đến đây, các quan vũ liếc nhìn Sử Phi Dịch ở hàng ghế đầu, trong lòng càng quyết tâm, nhất định phải tạo cơ hội cho đồ nhi mà ông yêu quý nhất này kết giao với Mộ đại sư. Tương lai, một môn của họ sẽ có hai vị vương sư, toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc sẽ không ai có thể lay chuyển được địa vị của họ. Cảm tạ chư vị đã đến buổi tiệc tối do các mổ tự mình tổ chức. Chư vị chắc hẳn cũng đã nghe nói về việc các mổ trở thành vương sư, đúng không? Giọng các quan vũ lớn, vang vọng khắp đại sảnh. Mọi người lập tức lắng nghe, họ đã nghe tin đồn, nhưng tin đồn chưa chắc đã là sự thật. Truyền ngôn đó là thật, tôi đã được một vị đại nhân giúp đỡ, thuận lợi bước vào hàng ngũ vương sư. Và đêm nay, vị đại nhân này cũng đã nhận lời mời đến đây. Lời các quan vũ vừa dứt, cả đại sảnh hoàn toàn sôi trào. Mọi người đều không ngờ, vị cường giả bí ẩn kia lại đến, rốt cuộc là ai? Chương 240A một bước lên trời. Chương 240, một bước lên mây. Các quan vũ mỉm cười, ngồi vào vị trí phó chủ tọa ở trung tâm bàn tròn. Sau khi các quan vũ an tọa, quốc quân Cửu Lê, các gia chủ của tam đại gia tộc, ba vị tháp chủ của Linh Tháp và các đại lão khác cũng lần lượt ngồi vào những vị trí còn lại quanh bàn tròn. Chỉ có vị trí chủ tọa là trống không, như thể đặc biệt để dành cho ai đó. Ầm ầm. Khi các đại lão ở trung tâm bàn tròn đã an vị, những người khác trong sảnh tiệc cũng ngồi vào bàn của mình. Tuy nhiên, họ vẫn không nhúc nhích, không ai có ý định dùng bữa. Trong buổi tiệc tối này, các quan vũ là nhân vật chính tuyệt đối. Các quan vũ còn chưa động đũa, ai dám tùy tiện dùng bữa. Trong khoảnh khắc, cả đại sảnh trở nên tĩnh lặng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân rõ ràng đột ngột vang lên từ cầu thang ở góc phòng, khiến nhiều người nhíu mày. Hầu hết mọi người đã an vị, chờ đợi vị cường giả bí ẩn xuất hiện, ai lại chậm trễ đến mức này, giờ mới từ tầng trên cùng xuống. Thật là bất kính. Dưới ánh mắt của vô số người, một thiếu niên chắp tay sau lưng, từ cầu thang đi xuống. Phía sau thiếu niên, lặng lẽ đi theo hai thiếu nữ tuyệt sắc và một người đàn ông trung niên. Bốn người này chính là Mộ Phong, Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển và Bách Lý Kỳ Nguyên. Họ cố ý rời khỏi tầng trên cùng muộn nhất, lại đi chậm rãi, đến đại sảnh tầng một vừa đúng lúc mọi người ngồi xuống. Phía sau bốn người, còn có ba người theo sát. Ba người này là Nhan Khai Vũ, Nhan Cao Đạm và Nhan Hòa Nhã. Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn vào họ, trong đó có rất nhiều nhân vật lớn thực sự của Cửu Lê Quốc. Mộ Phong tự nhiên là khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn. Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi và Bách Lý Y Uyển dù có chút căng thẳng, nhưng dù sao cũng biết thân phận của Mộ Phong, nên vẫn giữ được bình tĩnh. Bách Lý huynh, chúng ta dù sao cũng đến từ một tiểu quốc, lần này lại là lần đầu tiên đến tụ hiền cát, chỉ có thể ngồi ở góc quốc. Các ngươi cùng ta ngồi ở đó đi. Nhan Khai Vũ dù căng thẳng đến mức hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng đến khu vực vắng vẻ, định chào hỏi Bách Lý Kỳ Nguyên, lại phát hiện thiếu niên kia không ngừng bước chân, hướng về phía trung tâm sảnh tiệc đi đến. Bách Lý huynh, tỉnh lại đi, mau bảo tiểu bối kia trở lại. Nơi đó toàn là nhân vật lớn của Cửu Lê Quốc, cứ như vậy đi qua là muốn tìm cái chết à. Y Uyển, thằng nhóc kia điên rồi, con cũng điên theo nó sao, mau trở lại ngồi xuống. Má ơi, thằng nhóc này gan thật không nhỏ. Ở tầng trên cùng đã đủ khoa trương, đến cái nơi hoành tráng này còn dám phách lối như vậy. Nhan Khai Vũ, Nhan Cao Đạm và Nhan Hòa Nhã cố gắng hết sức thuyết phục Bách Lý Kỳ Nguyên và những người còn lại. Đây là tiệc tối do chính các vương sư tổ chức, chẳng lẽ không thấy rất nhiều quốc quân của các tiểu quốc cũng chỉ có thể ngồi ở góc quốc sao? Đến quốc quân Cửu Lê và các lão tổ của tam đại gia tộc cũng chỉ có thể tự mình tiếp khách. Nếu đắc tội những nhân vật lớn này, Mộ Phong và những người còn lại còn có mạng sống sao? Mộ Phong phản phất như không nghe thấy, cứ theo thảm đỏ ở trung tâm, vượt qua từng bàn tiệc, hướng về phía trung tâm bàn tròn mà đi. Ban đầu, khi Nhan Khai Vũ và những người còn lại ngồi xuống ở góc quốc, ánh mắt của mọi người trong sảnh đã thu hồi lại. Nhưng khi Mộ Phong từng bước tiến lên, bước vào khu vực trung tâm sảnh tiệc, toàn bộ sảnh lại trở nên yên tĩnh, sự chú ý của mọi người lại bị thu hút bởi thiếu niên chắp tay sau lưng này. Hả? Ngồi ở hàng ghế đầu, Cung Ngạn Văn là người đầu tiên phát hiện Mộ Phong đang đến, không khỏi kinh hô. Sử Phi Dịch quay đầu nhìn lại, nhíu mày nói, kẻ này muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết đây là trường hợp nào sao? quả thực là hồ nháo. Họ thực sự không ngờ Mộ Phong lại gan lớn đến như vậy. Ở tầng trên cùng của tụ hiền các, kẻ này cuồng vọng tự đại, liên tiếp các tội sử phi dịch, Cung Nạn Văn và những người khác thì cũng thôi đi, dù sau đó cũng chỉ là mâu thuẫn giữa những người trẻ tuổi. Nhưng hiện tại, tầng 1 của tụ hiền các là nơi tập trung gần như tất cả các nhân vật lớn thực sự của Cửu Lê Quốc. Trong một trường hợp trang trọng như vậy, kẻ này lại cứ nghênh ngang đi về phía trung tâm bàn tròn, hắn nghĩ hắn là ai? Ở trung tâm bàn tròn, quốc quân Cửu Lê và các lão tổ của tam đại gia tộc đều nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn thiếu niên đang đến gần. Cuối cùng, Mộ Phong đi đến trước trung tâm bàn tròn, bốn mắt chạm nhau với các quan vũ. Kẻ này chắc chắn gặp xui xẻo, trong một trường hợp như vậy mà không biết cấp bậc lễ nghĩa, xem ra đã làm tức giận các vương sư. Cuồng vọng phách lối cũng phải trả giá. Hắn nghĩ hắn là ai? Đám người xì xào bàn tán, như đang xem một vở kịch hay, chế nhạo nhìn Mộ Phong, trong đầu tưởng tượng cảnh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các quan vũ, bái kiến Mộ đại sư. Đột nhiên, các quan vũ xoay người 90 độ, cúi người thật sâu trước Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy vẻ cung kính. Trong nháy mắt, cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng. Dù là các đại lão ở trung tâm bàn tròn, hay những người khác trong sảnh tiệc, đều ngây người nhìn cảnh tượng này. Mọi người đều không thể ngờ rằng các quan vũ, một vương sư tôn quý, được vạn người ngưỡng mộ, lại cung kính, thậm chí có chút khiêm tốn cúi chào một thiếu niên. Thật là không thể tin được. Ôn Hồng Nghiệp, bái kiến Mộ đại sư. Lữ Phi Biểu, bái kiến Mộ đại sư. Khi các quan vũ đứng thẳng người, hai lão giả ngồi ở trung tâm bàn tròn cũng đứng dậy, cúi người chào Mộ Phong. Tháp chủ linh dược tháp Ôn Hồng Nghiệp, tháp chủ linh trận tháp Lữ Phi Biểu. Đám người hít vào một hơi, tự nhiên nhận ra hai lão giả đang hành lễ. Đây là hai vị cao đẳng thiên sư, hơn nữa còn là chủ nhân của linh tháp Cửu Lê, địa vị còn cao hơn các lão tổ của tam đại gia tộc, chỉ đứng sau quốc quân Cửu Lê. Cung Hưng Hiền của Cung gia, bái kiến Mộ đại sư. Vân Phi Dương của Vân gia, bái kiến Mộ đại sư. Vu Văn Đống của Vu gia, bái kiến Mộ đại sư. Các lão tổ của tam đại gia tộc, ánh mắt lấp lánh, cũng đứng dậy, chắp tay hành lễ với Mộ Phong. Họ dù không biết Mộ Phong, nhưng khả năng nhìn mặt mà bắt hình dong thì thuộc hàng nhất lưu. Khi các quan vũ, Ôn Hồng Nghiệp và Lữ Phi Biểu đứng dậy hành lễ, họ liền nghĩ đến một người. Trong toàn bộ buổi tiệc tối, chỉ có một người xứng đáng với cái cúi đầu của các quan vũ. Hắn chính là vị cường giả bí ẩn đã giúp các quan vũ bước lên ngôi vương sư. Tông giả Ly của Cửu Lê Thư Minh, bái kiến Mộ đại sư. Kim Dương Huy, quốc quân Cửu Lê, bái kiến Mộ đại sư. Gần như tất cả các đại lão ở trung tâm bàn tròn đều đứng dậy, đi theo các quan vũ chắp tay hành lễ với Mộ Phong. Những người có thể ngồi ở trung tâm bàn tròn, ai mà chẳng phải là cáo già, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra thân phận của Mộ Phong. Bái kiến Mộ đại sư. Bái kiến Mộ đại sư. Khi các đại lão ở trung tâm bàn tròn đứng lên, từng người thuộc giới danh lưu quyền quý xung quanh cũng đứng dậy, chắp tay hành lễ về phía Mộ Phong. Không ai là kẻ ngốc, hành động của các quan vũ đã hoàn toàn chứng minh thân phận của thiếu niên trước mắt. Trong khi đó, Sử Phi Dịch, Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn, những người ngồi ở hàng ghế đầu, hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn thiếu niên chắp tay sau lưng giữa sảnh. Gần như tất cả mọi người trong sảnh đều đã đứng dậy, chỉ còn lại nhóm Sử Phi Dịch vẫn ngồi đờ đẫn tại chỗ, vẻ mặt đầy bối rối và khó tin. Chương 241A mỗi người đánh gãy một cái chân. Vị Mộ đại sư này chẳng lẽ chính là nhân vật thần bí được các vương sư hết mực tôn sùng? Thiếu niên này mới 15-16 tuổi ư? Tuổi còn nhỏ như vậy, thật hay giả vậy? Sao có thể là giả? Ngươi cho rằng các vương sư và các đại lão Cửu Lê Quốc đều là kẻ ngốc chắc? Họ đều đã đứng dậy chắp tay hành lễ rồi kia. Trong buổi tiệc, vô số người khom người hành lễ, đều lén lút đánh giá Mộ Phong, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Dù trong lòng họ nghi hoặc đến đâu, không tin đến đâu, nhưng những nhân vật lớn thực sự của Cửu Lê Quốc ở bàn tròn trung tâm đều đã hành lễ với thiếu niên này, ai dám chất vấn? Cái này. Tại một bàn tiệc khuất góc, Nhan Khai Vũ ngây ra như phỏng, đến nói cũng không nên lời. Nhan Cao Đạm, Nhan Hòa Nhã càng há hốc mồm, đặc biệt là Nhan Cao Đạm còn đánh rơi cả ly rượu xuống đất vỡ tan, mà vẫn chưa hoàn hồn. Phụ hoàng, thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao nhiều đại lão lại hành lễ với hắn? Nhan Cao Đạm hoàn hồn lại, vẫn khó tin hỏi. Ngu xuẩn, ngươi còn đoán không ra thân phận của hắn sao? Ngoài nhân vật thần bí đứng sau các vương sư ra, còn ai có thể có thiên đại mặt mũi như vậy? Nhan Khai Vũ hận không thể đánh cho Nhan Cao Đạm một trận, trong lòng thì tràn đầy hối hận. Khó trách Bách Lý Kỳ Nguyên kiên quyết đứng về phía thiếu niên này, thì ra là biết thân phận thật sự của thiếu niên này. Nếu anh ta sớm biết Mộ Phong có lai lịch lớn như vậy, anh ta đã ra sức nịnh bợ lấy lòng ở tầng cao nhất của tụ hiền các rồi. Bây giờ thân phận của người ta đã rõ ràng, anh ta lại đi kết giao nịnh bợ, đã quá muộn. Giờ phút này, tại bàn tiệc hàng đầu của Sử Phi Dịch, Cung Ngạn Văn và những người khác, vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng đến đáng sợ. Dù là Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong hay Vân Hồng Ngạn, đều như câm điếc, không nói một lời nhìn cảnh tượng ở bàn tròn trung tâm. Kết quả này, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, càng không thể chấp nhận. vừa nãy họ còn đang bàn luận làm sao để lấy lòng kết giao với vị nhân vật thần bí kia, kết quả lại phát hiện nhân vật thần bí kia chính là Mộ Phong mà họ đã ra sức gây khó dễ, thậm chí là động tay động chân ở tầng cao nhất của tụ hiền các. Thực tế này thực sự quá hoang đường. Ha ha. Vân huynh, Cung huynh, Vu huynh. Ta hình như bị ảo giác, Mộ Phong kia lại là vị nhân vật thần bí kia. Thật là nực cười, chắc chắn là có chỗ nào sai rồi. Sử Phi Dịch ánh mắt đờ đẫn cười gượng, cuối cùng tự lẩm bẩm, gần như nói mê. Sử huynh. Chỉ sợ đây chính là sự thật, các vương sư dẫn đầu, Cửu Lê quốc quân, các lão tổ tam đại gia tộc, ba vị tháp chủ đều đứng dậy nghênh đón hành lễ. Cung Ngạn Văn bất đắc dĩ thở dài, sự thật này quá hoang đường, anh ta cũng khó có thể chấp nhận, nhưng đây chính là sự thật. Vân Hồng Ngạn và Vu Cao Phong càng như gặp quỷ, mắt trợn tròn xoe, một câu cũng không nói nên lời. Giờ phút này, Mộ Phong rốt cục lên tiếng. Chỉ thấy hắn chậm rãi đỡ các quan vũ dậy, nhà nhạc nói, để các đại sư khách khí rồi. Mời đứng lên. Các quan vũ lúc này mới đứng thẳng người, mặt mày rạng rỡ nhìn thiếu niên trước mắt. Sau khi các quan vũ đứng dậy, đông đảo đại lão trên bàn tròn trung tâm và những người dự tiệc xung quanh cũng nhao nhao đứng lên, từng người ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Mộ đại sư. Mời ngồi. Vị trí chủ tọa này là đặc biệt dành riêng cho ngài. Các quan vũ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình làm tư thế mời. Hoan đã. Mấy vị bằng hữu của ta, đến giờ vẫn chưa có vị trí, chờ bọn họ an tọa, ta sẽ vào chỗ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Các quan vũ liếc mắt nhìn hai cô gái và Bách Lý Kỳ Nguyên sau lưng Mộ Phong, nói, về chuyện này dễ thôi. Ta sẽ cho người chuyển một bàn ở vị trí hàng đầu, để ba vị này an vị. Không cần. Vị trí của bọn họ, ta đã chọn sẵn rồi. Mộ Phong phất tay áo, quay người đi thẳng về phía bàn tiệc của Sử Phi Dịch, Cung Ngạn Văn và những người khác. Các quan vũ vội vàng đuổi theo, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Sử Phi Dịch, trong lòng tuy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, Mộ Phong dừng lại trước bàn tiệc của Sử Phi Dịch. Sử Phi Dịch, Cung Ngạn Văn và những người khác đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, đến thở mạnh cũng không dám. Mộ đại sư. Đây là thân truyền đệ tử của ta Sử Phi Dịch, thiên phú cực cao, năm nay 25 tuổi đã đăng lâm thiên sư. Các quan vũ chỉ vào Sử Phi Dịch, nhiệt tình giới thiệu với Mộ Phong. Ta và quý đệ tử đã gặp nhau ở tầng cao nhất của tụ hiền các. Mộ Phong ngữ khí rất nhạt. Sử Phi Dịch trong lòng căng thẳng, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy hối hận và khẩn trương. Ra là vậy. Không biết đại sư đánh giá thế nào về đồ nhi này của ta? Các quan vũ cười hỏi. Ấn tượng sâu sắc. Mộ Phong khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục nói, lời ta nói ở lầu chót, ngươi hiện tại còn nhớ chứ? Các quan vũ trong lòng hơi trầm xuống, hắn là người tinh ý, liếc mắt liền nhìn ra quan hệ giữa Mộ Phong và Sử Phi Dịch có chút căng thẳng. Chẳng lẽ tên tiểu tử này trước đó đã đắc tội Mộ đại sư? Mộ đại sư. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Xin thứ lỗi cho sự ngạo mạn vô lễ của ta trước đây. Sử Phi Dịch phù phù quỳ xuống đất, trong lòng tuy không cam lòng, nhưng vẫn cúi đầu quỳ lạy Mộ Phong. Các quan vũ nhắm mắt lại, trong lòng triệt để chìm xuống, hắn biết đồ đệ đắc ý của mình thật sự đã đắc tội Mộ Phong. Ban đầu hắn còn dự định giới thiệu Sử Phi Dịch cho Mộ Phong, hiện tại xem ra, đã không thể nào. Cút. Mộ Phong khẽ nhả chữ, như sấm rền vang dội. Mộ Phong nghĩ đến ân oán phân minh, đã Sử Phi Dịch không phân cốt xấu liền muốn để hắn hướng Cung Ngạn Văn và những người khác quỳ xuống xin lỗi, càng ra tay khởi động sát trận muốn dê ít hắn, điều này đã chạm đến ranh giới của Mộ Phong. Mộ Phong không dê ít Sử Phi Dịch tại chỗ, cũng đã nể mặt các quan vũ rồi. Sử Phi Dịch sắc mặt âm trầm, đứng dậy, không quay đầu lại rời khỏi bàn tiệc hàng đầu. Mà khi Sử Phi Dịch vừa đi, Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn tự nhiên cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại. Họ có thể ngồi ở bàn tiệc hàng đầu, tất cả đều dựa vào mặt mũi của Sử Phi Dịch, hiện tại đến Sử Phi Dịch cũng bị đuổi đi, họ còn tư cách gì để tiếp tục ngồi ở đây? Ta cho phép ba người các ngươi đi rồi sao? Khi Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn vừa đứng dậy, thanh âm lạnh lùng của Mộ Phong chậm rãi vang lên. Mộ Phong, ngươi còn muốn thế nào nữa? Cung Ngạn Văn sắc mặt âm trầm, quay đầu tức giận nhìn Mộ Phong. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn cũng có vẻ mặt khó coi. Ở tầng cao nhất của tụ hiền các, ba người các ngươi phái ra bốn tên mệnh hải tứ trọng vây dê ít ta, chẳng lẽ các ngươi coi như chưa từng xảy ra? Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng một câu, lập tức gây náo động cả đại sảnh. Tất cả mọi người cũng không thể tin được nhìn về phía Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn. Bây giờ họ đã biết Mộ Phong có thân phận tôn quý đến nhường nào, vậy mà Cung Ngạn Văn và những người khác dám phái người vây dê ít. Lá gan cũng quá lớn rồi. Các lão tổ của Cung gia, Vu gia và Vân gia càng biến sắc, vội vàng bước lên phía trước. Mộ đại sư. Ba người bọn họ trẻ tuổi nóng tính, không hiểu quy tắc. Mạo phạm Mộ đại sư, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn chúng lần này. Cung gia lão tổ Cung Hưng Hiền vội vàng chắp tay hòa giải. Đúng vậy. Đều là tiểu bối hành động theo cảm tính, chúng ta sẽ thay Mộ đại sư răn dạy chúng thật tốt. Vân gia lão tổ Vân Phi Dương cũng mở lời nói. Mọi người xôn xao, các lão tổ tam đại gia tộc đều ra mặt, họ cho rằng Mộ đại sư chắc chắn sẽ nể mặt mũi phần nào. Mỗi người bẻ gãy một chân. Chuyện hôm nay, ta sẽ không truy cứu. Trong muôn vàng ánh mắt chú mục, Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Trong chớp mắt, toàn trường yên tĩnh. Cung Hưng Hiền, Vân Phi Dương và Vu Văn Đống ba vị lão tổ, sắc mặt càng cứng ngắc lại. Thể loại tu tiên truyền thống, không hệ thống, hài hước, làm đụng thêm một chút cầu đạo. Muốn từ hôn cũng được thôi. Đem muội muội ngươi làm bồi thường. Mời đọc bắt đầu bị từ hôn, trở tay cưới cô em vợ. Chương 242 A năm nước tranh bá. Lão tổ. Xin ngài đừng nghe hắn nói bậy. Nếu hôm nay nghe theo lời hắn, cung gia ta sau này còn mặt mũi nào nhìn ai? Cung Ngạn Văn biến sắc, lo lắng nhìn Cung Hưng Hiền. Hắn sợ Cung Hưng Hiền nghe theo Mộ Phong, muốn phế bỏ một chân của hắn. Vân Hồng Ngạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.